Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhân bầu bạn, phiêu bạc chân trời, cầu tiên vấn đạo, dạy bảo chúng đồ. Nói xong câu cuối, Ngụy Ương không khỏi bật cười, ám chỉ một câu, người sư phụ của hắn đúng là không đủ tư cách. Vậy thì tốt. Câu nói này xong lại rơi vào im lặng, hai người không biết mở lời thế nào, dường như không có chủ đề chung. Cũng phải, người của hai thế giới, có thể có gì để nói với nhau? Có thể nói cho ta biết, vì sao vào cung? Ngươi đâu phải kẻ quyến luyến hồng trần tục lụy, việc này chắc là có duyên cớ lớn. Có thể giải đáp cho ta. Thật muốn nghe sao? Đều Họa cúi đầu suy tư hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, giờ khắc này, dường như nàng có người để trút bầu tâm sự, trong lòng lại muốn kể cho hắn, cũng tốt giải tỏa những kìm nén trong lòng. Đương nhiên. Ngươi còn nhớ rõ thân thế của ta? Đương nhiên nhớ rõ. Ngươi còn có một đệ đệ, trong nhà gặp biến cố. Về thân thế của Đề Họa, Ngụy Ương tự nhiên hiểu rõ, nhưng không biết chuyện này có liên quan gì đến việc nàng vào cung. Chẳng lẽ nàng muốn nhờ thế lực thế tục, báo thù cho cha mẹ? Đây chẳng phải là bỏ gần tìm xa. Với thế lực của Quan Âm, cần gì đến lý đường này? Uổng công ngươi còn nhớ rõ, có lẽ trên thế gian này, chỉ có mình ngươi nhớ được, đệ đệ ta đã không còn. Không còn. Ai nói? Ngày đó, ta phụng sư mệnh đến hóa sinh tự phân biệt pháp. Được pháp sư Bất Độ Thiền Sư của Hóa Sinh tự chỉ điểm, dùng thuật bói toán tạp học tìm đệ, nhưng đệ đệ của ta đã mất tích. Mất tích không có nghĩa là đã chết, còn có những khả năng khác. Một là tu luyện thành công, thành tiên thăng lên thượng giới. Hai là ẩn cư trong động thiên nào đó, người thường khó mà tìm thấy. Lời nói của Ngụy Ương khiến mắt Đều Họa sáng lên, ngay sau đó lại lộ vẻ bi thương, chậm rãi nói, y vô dụng thôi, đệ đệ đích thực đã chết rồi, chính nghĩa phụ của ta đã nói với ta. Sao lại có thêm một nghĩa phụ? Lời này khiến Ngụy Ương càng thêm mê hoặc, vì vậy chỉ có thể chờ Đều Họa kể để tìm ra manh mối. Vào năm đại nghiệp thứ 11, thiên hạ đại loạn, quân phiệt cát cứ, dân chúng lầm than, nông dân khắp nơi cầm vũ khí nổi dậy, khởi nghĩa nông dân lấy Long Môn làm trung tâm, thế lực lớn nhất. Lúc đó, Lý Uyên trấn thủ Thái Nguyên, Sơn Tây, Hà Đông, nhậm chức An Quý sứ, phụng mệnh Tùy Dạng Đế đến Long Môn trấn áp khởi nghĩa nông dân. Lãnh tụ khởi nghĩa nông dân chính là Mẫu Đầu Nhi, vốn tên Vô Đầu. Lý Uyên dẫn quân tại Hoắc Ấp kịch chiến với Mẫu Đầu Nhi, giết hơn vạn người, bắt được hơn 6 vạn người, thủ lĩnh thổ phỉ Mẫu Đầu Nhi tử trận, chỉ còn 4.000 tàn quân đào thoát. Không lâu sau, các châu huyện ở Hà Đông đều quy phục triều đình, quân khởi nghĩa do Mẫu Đầu Nhi lãnh đạo anh dũng chống cự, cuối cùng vì thế cô lực yếu, ngọn lửa khởi nghĩa bị dập tắt. Lý Uyên để khoe khoang võ công, chất thi thể quân khởi nghĩa thành đống, đắp thành kinh quang để đe dọa nhân dân. Vô Đầu đó chính là cha ta nhớ tên ông ấy bị Lý Uyên giết chết, là Lý Uyên. Nghẹn ngào, bi thảm gào thét, dường như Ngụy Ương trước mắt chính là kẻ thù của nàng. Biết được sự thật này, dù Đều Họa không nói, Ngụy Ương cũng đã hiểu mọi chuyện. Chỉ sợ sau khi Bất Độ Thiền Sư xem bói, Đều Họa không biết làm sao liền gặp nghĩa phụ, sau đó mới có chuyện vào cung, từ đó mới có sự kiện Tuyên Vũ Môn. Giờ đây, Đều Họa vẫn muốn báo thù, mới có những chuyện trước mắt. Nghĩa phụ của ngươi ở đâu? Lời của Bất Độ Thiền Sư, ngươi thật sự tin là thật? Nói rồi Ngụy Ương trực tiếp tiến lên, nắm lấy cổ tay đối phương, lấy ra một cây ngân châm, châm vào ngón giữa của nàng. Một giọt tinh huyết óng ánh chậm rãi chảy trên cây ngân châm, khiến mắt Đều Họa sáng lên. Giờ khắc này, trong lòng cũng biết Ngụy Ương muốn dùng tinh huyết của nàng để tìm kiếm tung tích đệ đệ nàng, dù Đều Họa cho rằng đây là hành động vô ích, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy mong chờ, hy vọng có thể từ Ngụy Ương biết được tin tức đệ đệ còn sống. Trong tạp học, bói toán xem thiên, tế quỷ đạo địa, không dưới trăm loại, đủ loại đều có thể thông thần chiêu quỷ, nhưng trong đó, có một phương pháp trực tiếp nhất, chính là hỏi thần tiên, từ đó biết được kết quả. Ngươi là môn đồ Quan Âm, sao không trực tiếp hỏi Quan Âm? Không để Đều Họa mở miệng, Ngụy Ương vung tay tạo ra phù văn, cây ngân châm mảnh khảnh kia, dưới đạo lực của hắn, hóa thành một đóa hoa sen màu bạc, trên hoa sen chính là giọt tinh huyết kia. Môn đồ Phạm Hoa, khẩn cầu sư tôn, báo cho em ta sinh tử, xin sư tôn ban ân. Lời này là Ngụy Ương nói, nhưng lại giống hệt như giọng của Đều Họa, đợi đến khi Đều Họa kinh ngạc che miệng, đã thấy giọt tinh huyết chậm rãi bị hoa sen hấp thụ, ngay sau đó truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Thiên Ni Phạm Hoa, bản tôn không còn liên quan gì đến ngươi, lần này nói rõ để kết thúc nhân quả giữa ngươi và bản tôn, từ đây cả đời ngươi không còn một tia quan hệ nào với bản tôn. Đệ ngươi hiện còn sống trên thế gian, cha ngươi Thượng Quan Hoằng và thứ tử Thượng Quan Cẩn đều bị Trần Lăng thuộc hạ của Vũ Văn Hóa cập giết chết. Đệ ngươi Thượng Quan Nghi vẫn còn ở nhân gian, vị trí cụ thể ta khó mà nói cho. Quanh một tiếng, ngân châm biến thành ngân liên, hóa thành từng mảnh vụn tan biến, Đều Họa mắt ngấn lệ, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, đã thấy trong mắt Ngụy Ương lộ ra một tia cảnh giác, dường như mang theo vẻ phẫn nộ nồng đậm. Q1A chương 422A hóa sinh chùa chi hành. Lời nói từ miệng Quan Âm phát ra, chắc chắn không thể sai, nhưng việc người ấy dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với Đều Họa, khiến Ngụy Ương ngửi thấy một mùi vị khác thường. Vừa rồi Ngụy Ương sử dụng đạo thuật để nói trúng tim đen, bị liệt vào hàng tà ma ngoại đạo. Đạo thuật này đối với linh sư mà nói là một trợ giúp lớn, tùy tiện không dám thi triển, rất sợ chọc giận thần tiên mà mình cung phụng. Còn đối với thần tiên, đạo thuật này gần như là cưỡng ép, khiến họ vô cùng khó chịu. Một khi đạo thuật e nói trúng tim đen e được thi triển, chỉ cần là thần tiên mà linh sư cung phụng, đều phải vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu hợp lý của người cung phụng. Đó là dùng nhân quả ràng buộc, khiến thần tiên phải dốc toàn lực mà làm. Loại tà ma ngoại đạo chi thuật này, không phải người thường biết đến. Nếu không phải Ngụy Ương ngày thường thu thập quá nhiều điển tịch công pháp, đọc được từ một bản chép tay hiếm hoi, Ngụy Ương thật sự không biết rằng trên đời còn có loại pháp thuật này tồn tại. Việc Quan Âm vội vàng muốn thoát ly khỏi đề hòa, khiến Ngụy Ương không tự chủ được nghĩ đến chuyện xưa của Tô Đắc Kỷ. Chính bởi vì Thương Trụ Vương khinh nhờ nữ hoa nương nương, nên mới dẫn đến việc Tô Đắc Kỷ làm hại Thương Đình, từ đó diễn sinh ra sự kiện phong thần. Mà tất cả chuyện này đều do Nguyên Thủy Đạo Tôn âm thầm gây ra, vì vậy mới khiến nữ hoa nương nương bất mãn với Tam Thanh. Việc Nguyên Thủy Đạo Tôn không để ý đến thể diện thánh nhân, cưỡng ép kéo nữ hoa nương nương vào cuộc, cũng là bởi vì sự kiện phong thần ban đầu bắt nguồn từ lĩnh vực của người dưới, cần một đế vương chi khí để mở ra. Hiện tại, việc Huyền Trang đi về phía Tây, cần có đế vương chi khí bảo hộ, từ đó khiến Huyền Trang trở thành khởi đầu của kiếp số. Mà để Lý Thế Dân đáp ứng đi về phía Tây, chỉ có cách khiến Lý Thế Dân thiếu nhân quả, như vậy mới có thể báo đáp Tây Phương Phật Giáo, cam tâm tình nguyện trở thành trợ lực cho kiếp số. Suy tính như vậy, sự kiện Huyền Vũ Môn, đề họa không thể nghi ngờ đã trở thành người mở ra kiếp số. Phải biết người khơi mào kiếp số, mấy ai có kết cục tốt đẹp. Nếu Quan Âm vì vậy mà lo sợ, ắt hẳn là cảm thấy kinh hãi, lúc này mới báo cho đều họa thân phận thật, nếu không sau này chỉ sợ không được thiện. Còn vẻ chần chờ trong mắt đều họa, là vì không biết nên tin ai. Một bên là nghĩa phụ, người đã cho nàng tình dưỡng dục khi còn nhỏ, có thể nói những gì đều họa học được, đều do nghĩa phụ truyền lại. Một bên là sư phụ, có ân truyền pháp, không kém gì ân dưỡng dục. Muốn biết rõ ngọn ngành sự việc, chỉ cần tìm được nghĩa phụ của ngươi là được. Đều họa, chuyện này liên quan đến kiếp số, sơ sẩy một chút, không chỉ ngươi vẫn lạc mà thôi, chỉ sợ còn liên lụy đến đệ đệ của ngươi. Nghe nói sẽ liên lụy đến đệ đệ, đều họa trực tiếp nói, đó chính là Bất Độ Thiền Sư. Hay cho kẻ đó, vốn chỉ là nhân vật trong trò chơi, sao lại rơi vào đây, hóa ra lại là một kẻ xảo quyệt đến vậy. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương trực tiếp đứng dậy, bước ra ngoài, đều họa cũng từng bước theo sau. Như đã từng, nàng vẫn là người phụ nữ bên cạnh Ngụy Ương, có Ngụy Ương ở phía trước, mọi việc đều không cần nàng phải lo lắng. Đáng tiếc thời gian trôi nhanh, nay đã không còn như xưa, trong lòng chỉ còn lại nỗi xót xa. Ra khỏi cung điện, Ngụy Ương không chút giấu giếm, trực tiếp nói cho Vũ Văn Chiêu Nghi biết mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Vũ Văn Chiêu Nghi càng thêm oán hận đều họa, nhưng cũng không tiện nói gì, liền báo cho Lý Thế Dân. Khi Lý Thế Dân nghe xong chuyện này, càng thêm lôi đình giận dữ, đáng tiếc Huyền Trang đã lên đường đi về phía Tây, Ngụy Ương cũng chỉ là suy đoán, không có bất cứ chứng cứ nào trong tay. Dù biết rõ mọi chuyện không sai lệch là bao, Lý Thế Dân như nuốt phải trái đắng, trong lòng âm thầm khổ sở. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lập tức Lý Thế Dân điều động cấm vệ quân, theo Ngụy Ương một đường thẳng đến Hóa Sinh Tự. Khi mọi người đến Hóa Sinh Tự, dường như Bất Độ Thiền Sư đã biết trước tin tức, đã trốn thoát, không để lại chút dấu vết nào. Hỗn trướng, truyền khẩu dụ của trẫm, phong tỏa các cửa ải, toàn lực điều tra Bất Độ Thiền Sư này, trẫm nhất định phải có một lời giải thích. Lời giải thích? Có ích gì chứ? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, trực tiếp bước vào Hóa Sinh Tự. Hóa Sinh Tự này khác với trong trò chơi, chia làm hai đại điện. Tiền điện cung phụng Đạt Ma Tổ Sư, vốn tên Bồ Đề Đa La, sau đổi tên Bồ Đề Đạt Ma, tự xưng là tổ thứ 28 của Phật truyền Thiền Tông, là thủy tổ của Thiền Tông Trung Quốc, cho nên Thiền Tông Trung Quốc còn được gọi là Đạt Ma Tông, chủ yếu tuyên dương thiền pháp, nhị nhập tứ hạnh. Tư tưởng của Đạt Ma Tổ Sư có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Trung Hoa. Bồ Đề Đạt Ma thường gọi Đạt Ma, còn được gọi là Sơ Tổ Đạt Ma hoặc Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là thủy tổ của Thiền Tông trong Đại Thừa Phật Giáo. Ngài sinh ra ở Nam Thiên Trúc, thuộc dòng dõi sát Đế Lợi. Tương truyền ngài là con thứ ba của Hưng Chí Vương nước Nam Thiên Trúc, xuất gia hướng về Tâm Đại Thừa Phật Pháp, sau khi xuất gia theo học Bà Nhược Đa La đại sư. Chế độ bốn dòng giống của Ấn Độ cổ đại, vốn là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Vệ Xá, Thủ Đà La, sau vì Thích Ca Mâu Ni thành Phật Như Lai, nên Sát Đế Lợi đứng đầu, ba dòng còn lại ở dưới. Ngụy Ương đi tới trước điện Đạt Ma, chỉ thấy trên hai cột trụ đỏ hai bên, khắc, người ta vốn đến đất này, truyền pháp cứu kẻ si mê. Bên trái khắc, ê một hoa nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Bước vào trong điện Đạt Ma, một tôn tượng Đạt Ma Tổ Sư cao lớn đặt ở chính điện, vẻ mặt hiền hòa, khiến người như tắm mình trong gió xuân. Tôn tượng Đạt Ma này biểu đạt ý nghĩa Đạt Ma vượt sông. Thấy vậy, Ngụy Ương không dừng lại quá lâu, trực tiếp quay người bước ra khỏi điện Đạt Ma, đi qua bàn môn, thẳng đến hậu điện. Hậu điện là điện Di Lặc, cung phụng Phật Di Lặc, còn được gọi là vị Lai Phật, vẻ mặt tươi cười, khiến người trong lòng lập tức sinh ra cảm giác vui vẻ, dường như phiền não đều hóa thành mây khói, khiến người không kìm được mà lễ bái hành lễ. Quay người đi đến phía sau Phật Di Lặc, chỉ thấy Vi Đà Bồ Tát mặt đen mày sạm, vẻ mặt âm trầm, đang ở trong một cung điện nhỏ. Phong cách khác lạ này, khiến người trong lòng lập tức siết chặt. Người đi chùa miếu đều biết, khi bước vào cửa miếu, đầu tiên là Phật Di Lặc, tươi cười đón khách. Còn phía sau ngài, là Vi Đà mặt đen mày sạm. Tương truyền từ rất lâu trước đây, họ không ở chung trong một miếu, mà phân biệt chưởng quản những miếu khác nhau. Phật Di Lặc nhiệt tình vui vẻ, nên có rất nhiều người đến, nhưng ngài chẳng để ý gì cả, ước ba bỏ bốn, không quản lý sổ sách vụ tốt, nên vẫn luôn nhập không đủ suất. Còn Vi Đà tuy quản sổ sách rất giỏi, nhưng cả ngày cao có, quá nghiêm khắc, khiến người đến ngày càng ít, cuối cùng hương hỏa đoạn tuyệt. Khi Phật Tổ kiểm tra hương hỏa, phát hiện ra vấn đề này, liền đem hai người đặt vào cùng một miếu, để Phật Di Lặc phụ trách quan hệ xã hội, cười đón khách thập phương, thế là hương hỏa đại vượng. Còn Vi Đà thiết diện vô tư, tính toán chi ly, thì để ngài phụ trách tài vụ, nghiêm ngặt giữ cửa ải. Nhờ sự phân công hợp tác của hai người, trong miếu một phái vui vẻ phồn vinh. Tuy sự thật không phải hoàn toàn như vậy, nhưng đúng là có nguyên nhân trong đó. Ngụy Ương nhìn từ trên xuống dưới Vi Đà Bồ Tát, nhìn gương mặt có chút nghiêm túc này, có chút lắc đầu quay người ra đại điện. Trong đầu tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, thêm vào đó hệ thống nhắc nhở, chỉ thẳng vào điện Di Lặc này, lại khiến Ngụy Ương không nghĩ ra. Sao vậy, Ngụy Ương? Có chút không đúng, nhưng lại không nói được không đúng ở đâu. Q1A chương 423A Đạt Ma Cảnh. Hành lang sâu hun hút, ánh đèn leo lét xung quanh khơi gợi cảm giác căng thẳng trong lòng người. Đằng sau, Đều Họa dường như cố ý tiến lên, muốn xích lại gần Ngụy Ương, cảm nhận chút ấm áp cuối cùng. Thế nhưng Ngụy Ương lại tỏ ra không mấy mặn mà, thậm chí bước nhanh hơn, cố gắng kéo dài khoảng cách. Hành động này khiến Lý Thế Dân đi phía sau âm thầm gật đầu, trong lòng càng thêm bất mãn với Đều Họa. Tình cảm vương vấn trước đây, dường như vào khoảnh khắc này đã dần tan biến. Trong tiên phủ, Mộng Giao Cầm dường như có chút tán thưởng trước hành động của Ngụy Ương, đồng thời cảm thấy thương tiếc cho sự trơ trẽn của Đều Họa. Ngụy Ương cấp tốc tiến về phía trước, chỉ trong chốc lát đã đến một cung điện dưới lòng đất. Cung điện này vô cùng rộng lớn, chắc chắn không phải công trình có thể hoàn thành trong một hai ngày. Bốn phía vách đá như thể được tạo hóa ban tặng, hoàn toàn không phải do con người đào xới mà thành. Tình cảnh này không khỏi khiến Ngụy Ương kinh ngạc, không biết ai có thể theo ý trời mà kiến tạo nên một cung điện dưới lòng đất hùng vĩ đến vậy. Đinh, tiên phủ mở ra nhiệm vụ, thu hoạch bí cảnh hóa sinh tự. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được truyền thừa chi pháp của hóa sinh tự. Ký chủ thất bại sẽ mất đi yêu pháp của yêu sư phái. Đinh, do nguyên nhân đặc biệt, ký chủ không thể trực tiếp thu hoạch xá lợi đạt ma của hóa sinh tự, đặc biệt mở nhiệm vụ chi nhánh, tiến vào đạt ma cảnh chém giết ma thần. Thành công nhận được 1.000 sư đức giá trị, thất bại bị trừ 10.000 sư đức giá trị. Chú thích, nhiệm vụ có thời hạn 10 ngày, có thể mời người khác trợ giúp chém giết ma thần. Ma thần. Nơi này lại có ma thần. Chẳng lẽ là phân thân của Sivu? Hay là phân thân của Hình Thiên? Liếc nhìn viên xá lợi tử ngũ sắc đang xoay tròn trên chính điện, Ngụy Ương đưa tay định lấy. Vốn muốn trực tiếp thu xá lợi tử vào lòng bàn tay, nhưng ngay khi chạm vào, thân thể hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Đến khi rơi vào một không gian khác, trước mắt hắn là một rừng đào, xa xa là những dãy núi trùng điệp. Không biết nơi này là thế giới nào? Đinh, ký chủ đã tiến vào đạt ma cảnh, đặc biệt mở nhiệm vụ chi nhánh, chém giết hoặc hàng phục bộ hạ cự nhân tộc Khoa Phụ. Thành công nhận được 100.000 sư đức giá trị, thất bại bị trừ 1 triệu sư đức giá trị. Chú thích, nhiệm vụ này có thể hoàn thành đồng thời với nhiệm vụ chém giết ma thần. Hoàn thành đồng thời. Hoàn thành cái rắm. Hố người có ai hố như thế không? Sao ngươi không nói thẳng với ta? Vì cái gì cứ thích hố thế hả? Chẳng lẽ niềm vui của ngươi là nhìn ta kinh sợ sao? Ách, Khoa Phụ. Ngụy Ương, đây là đâu? Đẹp quá. Ngay khi Ngụy Ương đang suy tư, hệ thống tiên phủ phát ra thông báo, thì Đều Họa đã xuất hiện bên cạnh. Ngay khi Ngụy Ương mất tích, Đều Họa không chút do dự, liền tiến lên chạm vào xá lợi đạt ma, rồi bị truyền tống đến thế giới này. Điều này đủ để chứng minh trong lòng Đều Họa vẫn còn hình bóng của Ngụy Ương. Giờ khắc này, nàng mới hiểu ra, thì ra dù hận thù lớn đến đâu, so với người mình yêu, cũng chẳng là gì cả. Về phần có thể gương vỡ lại lành hay không? Đều Họa cũng không chắc chắn, chỉ có thể cố gắng mà thôi. Hy vọng Ngụy Ương có thể một lần nữa chấp nhận nàng, dù phải tự nguyện làm thiếp, nàng cũng nguyện đi theo Ngụy Ương. Đáng tiếc Ngụy Ương vẫn không đáp lời, khiến mắt Đều Họa ngấn lệ, dáng vẻ thảm thương ấy, khiến Lý Thế Dân chạy đến sau đó nhìn thấy, trong lòng cũng tràn ngập thương tiếc. Oán hận với Đều Họa cũng không còn nồng đậm như trước, trong lòng thầm tha một tiếng, đôi Uyên Ương số khổ, chuyện này chỉ có thể trách Quan Âm, chỉ có thể trách Bất Độ Thiền Sư, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Đúng vậy, một rừng hoa đào tuyệt đẹp. Không ngờ bên ngoài thành Trường An lại có một bí cảnh như vậy. Sau này ta nhất định sẽ xây hành cung ở đây, thường xuyên đến thưởng lãm cảnh đẹp. Nhận thấy không khí ngột ngạt, Lý Thế Dân lên tiếng, hy vọng phá vỡ sự tĩnh lặng này. Oanh! Khi mọi người đang nói chuyện, từ xa truyền đến tiếng ầm ầm. Từng cây đại thụ cao vút, dường như bị một lực lớn va chạm, từ đó gãy đổ xuống đất. Từng đợt khói bụi cuồn cuộn, che khuất tầm nhìn, khiến mọi người không thể thấy rõ. Ngụy Ương, đây là... Thấy vậy, Lý Thế Dân trực tiếp hỏi Ngụy Ương. Khoa phụ. Ngụy Ương không đáp lời, một phần vì không muốn liên lụy đến đều họa, mặt khác là trong lòng vô cùng căng thẳng. Hắn vận dụng đạo lực, chỉ thấy một cự nhân cao chừng 10 mét, chậm rãi tiến đến từ xa. Phía sau cự nhân là vô số bộ hạ lớn nhỏ, chừng hơn 100 người, thanh thế hạo đẳng, sát khí ngút trời, ma khí vô biên, dần bao phủ bầu trời, hóa thành một đám mây ma vật dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mọi người. Khoa phụ. Đây là chủng tộc gì? Thánh thượng, còn nhớ câu chuyện khoa phụ đuổi mặt trời? Chắc hẳn Ngụy Quân nói, là chỉ khoa phụ tộc đó chăng? Người này nói xong, trên mặt có vẻ hơi xấu hổ. Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng bật cười. Không vì ai khác, mà vì người vừa nói chính là Ngụy Trưng Ngụy Huyền Thành danh tiếng lẫy lừng. Ngụy Ương, đây là hiền thần của ta, Ngụy Trưng Ngụy Huyền Thành. Lý Thế Dân trực tiếp giới thiệu hai người, khiến mắt Ngụy Trưng như điện, nhìn thẳng vào Ngụy Ương. Phát hiện tu vi đối phương không kém, Ngụy Ương cũng lạnh lùng nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau, như thể cọ sát ra một tia lửa. Hãy phụ tá tốt cho huynh của ta. Nếu không dù ngươi có thánh nhân phù hộ, ta cũng sẽ chém giết ngươi. Lời nói băng lãnh của Ngụy Ương khiến Ngụy Trưng trong lòng kinh hãi, khó giữ được bình tĩnh. Lúc này gật đầu chấp tay, vẻ ngoài vẫn trấn định như thường, không hề mất mặt. Sao vậy? Đại huynh, quả nhiên là người được trời định, bên cạnh lại có quần tinh hộ mệnh. Ngụy Ương liếc nhìn Ngụy Trưng, quan sát những người khác. Ngoài những cấm vệ quân hoàng cung, những người đứng đầu còn lại, không ít người đều có tiên lực bao quanh. Nếu không phải Ngụy Ương là người chấp chưởng kiếp số, có lẽ thật sự không thể khám phá ra những người này, đều là thần tiên chuyển thế. Hoa phụ tộc, chẳng lẽ là thần tộc thượng cổ? Lý Thế Dân cũng không hiểu ý của Ngụy Ương, chỉ coi đối phương nói đùa mà thôi, không để tâm lắm. Ngươi nói đi. Liếc nhìn Ngụy Trưng đang cúi đầu trầm tư, Ngụy Ương nhếch mép, trực tiếp chỉ tay vào ông ta. Lúc này Ngụy Trưng cũng không dám do dự, biết đối phương là người trưởng khống kiếp số, thậm chí xuất thân từ thánh nhân môn hạ. Dù vẻ ngoài trấn định như ban đầu, nhưng trong lòng sớm đã kinh hãi, lúc này gật đầu chậm rãi nói, vẫn không mất phong độ, khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Sau đại chiến Vu Yêu, trước khi nhân tộc hưng thịnh, vào thời Hiên Viên, trong Đại Hoang phương Bắc có một ngọn núi lớn, đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao đến tận trời, tương truyền thành đô năm tầng trời. Núi đá dựng đứng treo leo, mây mù lượn lờ, tùng bách đứng thẳng, cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ. Trên ngọn núi lớn như tiên cảnh này, cư trú con cháu cổ thần hậu thổ truyền thừa, gọi là khoa phụ tộc. Bọn họ từng người dáng người cao lớn, khí lực mạnh mẽ, chuyên giúp đỡ kẻ yếu. Khi Si Vưu bị Hiên Viên đánh bại, phái người đến khoa phụ tộc cầu viện. Đa số người khoa phụ cảm thấy nên giúp đỡ kẻ yếu, nên quyết định xuất binh tham gia, phản đối chiến tranh của Hiên Viên. Được khoa phụ tộc giúp đỡ, Si Vưu như hổ thêm cánh, thế lực ngang nhau với Hiên Viên, giữ thế giằng co. Quân đội Hiên Viên tạm thời thất bại, khiến Hiên Viên vô kế khả thi. Thế là lên Thái Sơn tìm các lộ thần tiên giúp đỡ, lúc này mới có Huyền Nữ Hạ Phàm, truyền thụ binh pháp cho Hiên Viên. Sau khi Huyền Nữ Hạ Phàm, còn dẫn theo quần thần, rèn đúc Hiên Viên bảo kiếm, khiến Hiên Viên dựa vào đó mà hành quân bày trận. Trong trận chiến Trác Lộc, cuối cùng đánh bại Liên Quân, giết chết Si Vưu. Những người khoa phụ còn lại chạy về nơi ở cũ, cuối cùng bị quân Hiên Viên bao vây tiêu diệt. Đây chính là kết cục của khoa phụ tộc, cuối cùng bị Hiên Viên hoàng đế tiêu diệt, chìm vào quá khứ. Sau khi nói xong, Ngụy Trưng vẫn nhắc nhở Lý Thế Dân, mọi việc chớ gây thêm phiền phức, nếu không liên lụy không chỉ bản thân, thậm chí còn liên lụy đến thân hữu, tộc nhân. Ách, không phải nói khoa phụ có thể đuổi mặt trời sao? Lý Thế Dân cảm thấy khoa phụ tộc cũng không cường hãn, đến mức có thể đuổi theo mặt trời, sao lại bị Hiên Viên dễ dàng đánh bại như vậy? Trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc. Khoa phụ có nguồn gốc từ cự nhân tộc. Vào thời Vu Yêu cộng trị, còn có một vị khoa phụ đuổi mặt trời, mới là nguồn gốc của khoa phụ tộc. Nếu không phải vị vua đó bị kẻ gian hãm hại mà chết, e rằng khoa phụ tộc cũng không rơi vào cảnh bi thảm như vậy. Ngụy Ương nghe Ngụy Trưng nói, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc, nhìn về phía cự nhân khoa phụ cầm đầu kia, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Quy 1A chương 424A Thiên Đế Chi Tranh. Khoa phụ tộc khởi nguồn từ tổ vu khoa phụ. Dù khoa phụ xuất hiện vào thời kỳ cuối Vu Yêu cộng trị, chiến lực của ông vẫn vang danh, khiến các cổ thần trên trời cũng phải e dè. Năm xưa, khoa phụ từng có ý định tiêu diệt 10 con Tam Túc Kim Ô đang tác quái tác quái trên bầu trời, nhưng do cổ thần can thiệp, khoa phụ rơi vào trạng thái kiệt sức. Thấy khoa phụ sức tàn, Tam Túc Kim Ô thừa cơ phản kích. 10 con Kim Ô hợp lực công kích khoa phụ, khiến ông choáng váng đầu óc, hoa mắt chóng mặt, miệng khô lưỡi đắng, hai tay rũ xuống bất lực. May mắn, chiến ý trong lòng khoa phụ vẫn sục sôi. Ông cố gắng lê bước đến uống nước sông Hoàng Hà, với mong muốn uống no rồi lại đuổi bắt mặt trời. Nào ngờ, ông uống cạn Hoàng Hà, đến cả cạn cũng không còn, mà vẫn thấy khát khô cả cổ. Không chịu khuất phục, khoa phụ quyết tâm đi uống nước đầm lầy, quyết đấu với mặt trời đến cùng. Chính vì hành động này, mà dòng sông vốn dĩ đã khô cạn, lại mất thêm cả Hoàng Hà, nước đầm lầy cũng cạn kiệt, khiến sinh linh trong thiên hạ khổ không tả xiết. Khi phục hồi ý thức, khoa phụ tự biết tội nghiệp khó thoát, lại sợ liên lụy đến tộc nhân. Tiếc nuối nhìn mặt trời lặn về phía tây, ông biết mình đã rơi vào kế của kẻ khác. Cuối cùng, ông chỉ thở dài một tiếng, dùng hết sức lực ném cây trượng về phía mặt trời, nhắm mắt lìa đời. Sáng sớm hôm sau, 10 con kim ô vẫn oai phong lẫm liệt từ phương đông nhô lên. Nhìn Khoa Phụ ngã xuống, hóa thành ngọn núi lớn, chúng cũng không khỏi thầm khâm phục dũng khí của ông. Thật kỳ lạ, sau khi ánh mặt trời chiếu rọi, cây trượng của Khoa Phụ lại hóa thành một rừng đào, trên cành triệu quả. Rừng đào này, có lẽ là từ cây trượng của Khoa Phụ biến thành. Lại thêm tội nghiệp của Khoa Phụ tộc, khiến họ bị phong ấn ở đây, không thể thoát khỏi khốn cảnh. Khoa Phụ tộc hiện tại, không phải tổ vu Khoa Phụ ngày xưa, mà chỉ là tộc Khoa Phụ từng giúp sức cho Sivu. E rằng đã hóa thành ma thần. Nếu không thể tiêu diệt lúc này, để hắn thoát ra, e rằng thiên hạ sẽ lại rơi vào loạn lạc. Lời nói của Ngụy Ương khiến Ngụy Trưng kinh hãi. Quả thật, Khoa Phụ này không phải tổ vu Khoa Phụ, mà là thủ lĩnh của Khoa Phụ tộc. Hậu duệ của tộc Khoa Phụ đều kế thừa tên Khoa Phụ, chính là vì có thể kế thừa sức mạnh của tổ vu. Dưới tình hình hiện tại, Khoa Phụ đã hóa thành ma thần, thực lực của hắn e rằng vượt quá khả năng chống đỡ của mọi người. Ngay lập tức, Ngụy Trưng càng thêm lo lắng cho an toàn của Lý Thế Dân. Dù sao, hắn hạ phàm chính là để bảo hộ Lý Thế Dân. Sau khi hoàn thành trách nhiệm, hắn mới có thể chứng đạo thành chính quả, không còn phải làm thần âm thuộc về thiên đình. Nếu Lý Thế Dân lại gặp bất trắc, cơ hội thành đạo của hắn e rằng cũng tiêu tan, kiếp này khó tránh khỏi việc phải an thân nơi thiên ngoại thiên, cuối cùng hóa thành tro bụi. Không biết có biện pháp nào để tiêu diệt hắn không? Lời này không phải Ngụy Trưng nói, cũng không phải Lý Thế Dân lên tiếng, càng không phải Đề Họa hỏi thăm, mà là từ một vị tướng lĩnh tay cầm song giảng đứng sau lưng Lý Thế Dân. Nghe thấy người này lên tiếng, Lý Thế Dân còn chưa kịp giới thiệu với Ngụy Ương, Ngụy Ương đã nhếch miệng cười. Ngụy Ương thực sự quá quen thuộc với người này. Hắn không ai khác, chính là Tần Quỳnh, Tần Thúc Bảo, như thơ ca ngợi, hiếu mẫu như chuyên gia, giao hữu thi đấu mạnh thường, thần quyền thái bảo, song giảng đại tướng, giảng đánh sơn đông lục phủ, ngựa đạp hoàng hai bên bờ sông, uy chấn sơn đông nửa bầu trời. Hiếu thảo như mạnh mẫu, giao hữu như mạnh thường quân, thần quyền quý trì, song giảng Tần Quỳnh, giảng đánh khắp sơn đông, ngựa tung hoành hai bờ sông, uy trấn nửa bầu trời sơn đông. Nhưng lý do khiến Ngụy Ương quen thuộc đối phương, không phải vì uy danh hiển hách của người này ở thế gian, mà vì hắn cũng là thiên thần chuyển thế, xuất thân từ Tả Hữu phó tướng của Thiên Bồng. Tả Thiên Bồng đại tướng chính là kiếp trước của đối phương. Chỉ có điều, ở thượng giới, người này không thuộc dòng chính của Thiên Bồng, mà là do Ngọc Đế phái hai vị tinh quan xuống, bí mật giám sát trừ tà viện của Thiên Bồng, nên không được liệt vào danh sách viện. Không ngờ, đối phương lại hạ phàm, lập xuống uy danh lừng lẫy như vậy, quả thật là bản lĩnh thật sự. Ngày đó ở trừ tà viện không được trọng dụng, có lẽ do Thiên Bồng có chút bụng dạ hẹp hòi. Hiện tại, chân hồn Thiên Bồng của Ngụy Ương đã bị Thông Thiên giáo chủ cưỡng ép rút ra. Cảm giác đau đớn tột cùng đó, đến giờ Ngụy Ương nghĩ lại, trong lòng vẫn không khỏi rùng mình. Nhưng Ngụy Ương hiện tại đã không còn liên quan gì đến Thiên Bồng, tự nhiên cũng không có thù oán gì với Tả Thiên Bồng đại tướng, đối với Tần Quỳnh hiện tại, tự nhiên cũng không có oán niệm gì. Tần Quỳnh sốt sắng tìm cách thoát khỏi tình thế, cũng vì hắn hạ phàm, tự nhiên phải bảo vệ đế vương nhân gian, hy vọng mượn khí vận của đế vương để trợ giúp tăng tu vi thực lực, cầu mong có thể đạt đến vị trí tiên nhân thấp nhất, cũng tốt thoát khỏi sự ràng buộc của âm thần. Nhìn thấy hai vị tướng lĩnh bên cạnh Tần Quỳnh cũng ánh mắt sáng như sao, có lẽ cũng có lai lịch không nhỏ. Ngụy Ương hai mắt sáng lên, quét qua thức hải của hai người, thấy rõ âm hồn ẩn sâu bên trong, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Hắc sát. Bắc Cực tứ thánh, tức Thiên Bồng, Thiên Du, Dịch thánh, Hắc sát, Hữu thánh, Chân Vũ, bốn vị thần tướng là bộ hạ của Bắc Đế, còn gọi là Bắc Cực tứ thánh chân quân. Tử Vi đại đế có phân thân Phong Đô đại đế, lĩnh Bắc Cực chúng thuộc cấp soái cùng đông đảo âm binh, an trấn Phong Đô La Sơn, để trấn thủ U Minh vực, ngăn chặn lũ ma đột kích. Vậy mà, Dịch thánh nguyên soái thống lĩnh Phong Đô La Sơn lại chuyển thế đầu thai. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy câm lặng. Không biết gã này đang nghĩ gì. Dù sao, gã cũng không phải là thân thể âm thần, khác biệt với đầy trời âm thần kia, cớ gì phải khổ sở vì chuyện này. Ngụy Ương cũng không hiểu rõ. Hắc sát chính là biệt danh của Dịch thánh nguyên soái. Bây giờ chuyển thế mang họ Quốc Trì, chính là Úy Trì Kính Đức. Cùng với Tần Quỳnh, sau này được phong làm môn thần thế gian. Lại quét mắt về phía Quốc Trì Kính Đức, Ngụy Ương chỉ thấy bên trong thức hải người này ẩn chứa tượng thổ phủ tinh quân. Thấy vậy, Ngụy Ương trong lòng thắt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa nãy thăm dò mấy người, đều là thần tiên chuyển thế, thế nhưng lại vẫn chưa điều tra ra rõ ràng lai lịch. Xem ra, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Thổ phủ tinh quân chính là Thổ Hành Tôn. Tại thời phong thần, Thổ Hành Tôn là đại đệ tử của cụ Lưu Tôn, vợ hắn là Đặng Thì Ngọc, con gái của Thành Thang đại tướng, Đặng Cửu Công. Thổ Hành Tôn dáng người thấp bé, bản lĩnh cao cường, lấy côn sắt làm vũ khí, độn địa thuật vô địch chư thần. Mà sau phong thần, cụ Lưu Tôn hóa thành cụ Lưu Tôn cổ Phật. Địa vị của Thổ Hành Tôn ở trên giới trong thiên đình cũng là thuộc hàng nhất nhì, không phải là tiểu thần không quyền không thế, mà sống tiêu dư tự tại giữa thiên địa, không tham gia bất kỳ kiếp số nào, quả nhiên là tiêu sái tự do. Thế nhưng hiện tại chính hắn lại hạ phàm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngụy Ương có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Tự hồ, hắn đang đặt chân vào một xoáy nước, cuồn cuộn hướng về một âm mưu mà lao tới. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy kinh hãi khó có thể bình an. Cho dù hiện tại hắn đang nắm giữ cờ kiếp vận, e rằng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ rơi vào mưu hại của các vị thánh nhân kia. Trong lòng không khỏi nhanh chóng tính toán, rốt cuộc vì sao lại xuất hiện cục diện này. Ngụy Ương, sao không hỏi thử sư phụ của ngươi? Ngay khi Ngụy Ương chần chừ, Tiểu Thiên vội vàng truyền âm. Trước kia là không người có thể tuân theo, hiện tại mặc dù Thông Thiên giáo chủ không ở đây, nhưng ở thế giới tiên phủ, ác thân của Thông Thiên giáo chủ, Minh Hà lão tổ, vẫn đang ngồi xếp bằng trong biển máu do thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến thành, dạy bảo tứ đại ma thần Atula vừa mới chuyển sinh. Cũng đúng. Ngay lập tức, Ngụy Ương thúc đẩy ý thức, vội vàng liên lạc với Minh Hà lão tổ, hỏi ý về sự tình hiện tại, hy vọng vị nữ sư phụ này có thể giải đáp nghi hoặc. Ha ha, chẳng qua chỉ là có vài người đang tính toán thôi mà. Đồ nhi của ta, không cần phải mê hoặc. Đường Hoàng Lý Thế Dân kia, chính là Tử Vi quay người, dù chỉ là hồn thiện thân mà thôi, nhưng vẫn mật thiết với Tử Vi, bây giờ lại có giao tình như thế với ngươi, không cần cân nhắc đến sự tính toán của bọn chúng, cứ để bọn chúng tự tranh đấu đi. Hóa ra Tử Vi từ trước đó, đã âm thầm chuẩn bị, khiến thiện thân chuyển thế thành Lý Thế Dân, vì vậy muốn mưu đoạt đế vương chi khí ở nhân gian, cũng tốt trợ tăng khí vận ở thượng giới, khiến Ngọc Đế bất đắc dĩ, không thể ép sát. Đây vốn là thủ pháp quen thuộc của Tử Vi đại đế, đáng tiếc, bởi vì năm xưa đã từng chuyển sinh, mưu đồ tư lợi, không quan tâm đến sự được mất của chúng tướng dưới trướng, khiến không ít tướng lĩnh chuyển thành âm thần bất mãn. Lần này chuyển thế đầu thai, nguyên bản thuộc hạ muốn nhờ Ngọc Đế ủng hộ, toàn lực chèn ép thế lực của Tử Vi. Một bộ phận vẫn hạ phàm, trợ giúp Tử Vi thành thế. Hai bên như vậy khai chiến, chính là Ngọc Đế Thiên Đình và Tử Vi đối đầu nhau. Đáng tiếc, dưới mắt do đạo tổ ra mặt, dập tắt manh mối chiến sự. Đương nhiên, cũng nhờ có đạo tổ cho phép, Tử Vi đại đế mới có được thêm một cơ hội chuyển thế, có được chân thân chuyển thế về sau, dù mất đi vị thế thiên thần, nhưng lại đạt được kiếp số vĩnh hằng. Sư phụ, vậy khoa phụ thì sao? Con không cần toàn lực xuất thủ. Dù cụ Lưu Tôn cổ Phật không rời khỏi Tây Thiên Cực Lạc, nhưng với tính tình bao che khuyết điểm của hắn, có thể nào không bảo vệ đệ tử của mình? Ân, nếu như tiêu diệt được khoa phụ kia, mà có công đức giáng xuống, con hãy để cho người khác đi. Ha ha, đến lúc đó, chúng sẽ nợ con một đạo nhân quả, ngày sau thiếu gì cũng phải trọng báo trả lại cho con. Thông Thiên giáo chủ tuy không quen tính toán, nhưng ác thân của ông lại tính toán cực kỳ sâu xa. Làm như vậy, e rằng sẽ khiến Ngụy Ương thu hoạch được lợi ích lớn. Lúc này, Ngụy Ương gạt bỏ những nghi hoặc trong lòng, trực tiếp nói với mọi người, nghề khoa phụ này dù đã hóa thành ma thần, nhưng cũng chỉ là một sợi phân thân mà thôi. Thực lực còn không bằng lực lượng của tiên nhân. Nếu mấy vị toàn lực xuất thủ, không khó để tiêu diệt ma thần này. Quy 1A chương 425A như thế chiến đấu. Nghe vậy, ánh mắt mọi người sáng lên. Dù thực lực hiện tại chưa đạt tới cảnh giới đạo sư, nhưng những thần tiên chuyển thế này đều có thủ đoạn tự vệ. Nghe Ngụy Ương nói vậy, mọi người đều an tâm. Họ liếc nhìn nhau, kín đáo gật đầu, quyết tâm dốc toàn lực tiêu diệt ma này, thu hoạch công đức từ trời giáng xuống, để nhanh tốc độ tu luyện. Khoa phụ ma thần càng lúc càng gần, mọi người đã có thể thấy rõ thân hình vĩ ngạn và vẻ khinh miệt trên khuôn mặt hắn. Không đợi Ngụy Ương hành động, Tần Quỳnh chắp tay, hướng về Lý Thế Dân nói, "Ngài thánh thượng, xin cho thần được tham chiến." Lời xin tham chiến này rõ ràng là muốn cùng Ngụy Ương hợp tác. Tần Quỳnh sợ Ngụy Ương bất mãn, liếc nhìn đối phương, thấy Ngụy Ương không có vẻ gì khác thường, còn gật đầu với mình, bèn an tâm. Thần nguyện ý tham chiến. Thánh thượng, Quốc Trì Cung, Trình Giảo Kim cũng nguyện ý tham chiến. Nghe hai người này lên tiếng, Ngụy Ương không khỏi nhíu mày. Xem ra, hai người này đều là người có trí, chắc chắn đang mưu tính chuyện công đức. Công đức hiện tại không còn quá nhiều tác dụng với Ngụy Ương, nên hắn không thèm tranh giành. Để mấy người này nợ nhân quả, còn hơn nhiều so với công đức trước mắt. Lý Thế Dân gật đầu đồng ý, Ngụy Trưng cũng theo sát phía sau. Bốn vị thần tiên chuyển thế, thêm Ngụy Ương, hai vị hộ đạo sư, đối phó với khoa phụ chưa đạt tới tiên nhân, quả thực không đáng kể. Tuy vậy, Ngụy Ương không dám lơ là. Dù sao, những kẻ xuất thân tổ vu, tổ yêu, đâu có ai dễ đối phó. Chưa đến 100 mét, Tần Quỳnh nắm chặt song giảng trong tay, Quốc Trì Cung cũng nắm chặt roi sắt. Cả hai đều dùng đoạn binh, chứ không phải vũ khí cán dài. Người có vẻ khác biệt nhất là Trình Giảo Kim. Hình ảnh Trình Giảo Kim cầm rìu to bản trong ấn tượng của Ngụy Ương khác xa so với hiện tại. Trình Giảo Kim cầm một cây mã sóc. Mã sóc không hề đơn giản, nó là vũ khí sắc bén nhất trong mã chiến, sức sát thương cực mạnh. Mã sóc có rất nhiều quy tắc. Cán sóc không dùng gỗ thường như bộ sóc, mà dùng trụ gỗ cứng cáp, lột thành những sợi nhỏ đều nhau, dán lại với nhau. Gỗ trụ làm cung là tốt nhất, thứ đến là dâu, táo, dây leo, kém nhất cũng phải dùng tre. Những sợi nhỏ này được ngâm trong dầu nhiều lần. Ngâm đến khi không còn biến dạng, không còn nứt ra, mới hoàn thành bước đầu tiên. Quá trình này tốn gần một năm. Một năm sau, lấy đầu sợi nhỏ ra, phơi khô ở nơi thoáng mát vài tháng. Sau đó dùng nhựa cây thượng đẳng dán lại thành một thanh thô, bên ngoài quấn dây gai. Đợi dây gai khô, bôi sơn sống, quấn vải đây. Làm từng lớp, đến khi dùng dao chặt mà cán sóc phát ra tiếng kim loại, không ngừng không nứt, mới tính là đạt tiêu chuẩn. Sau đó cắt đầu đuôi, còn lại khoảng trượng 6. Đầu gắn tinh cương sóc, đuôi gắn đồng đỏ sóc. Điều chỉnh liên tục, tiêu chuẩn là dùng một sợi dây gai, dán ở vị trí 2 thước từ đuôi sóc, toàn bộ trượng 8 mã sóc có thể ở giữa không trung, như đòn cân hai đầu không rơi không ngã. Như vậy, võ tướng ngồi trên lưng ngựa mới có thể giữ sóc nhọn hướng về phía trước mà không tốn chút sức lực nào. Sóc được chế tạo như vậy, nhẹ, mềm dẻo, rắn chắc. Võ tướng có thể cầm thẳng, mượn sức ngựa công kích, cũng có thể vung vẩy cận chiến. Chỉ là, cả chi sóc tốn 3 năm để chế tạo, đồng thời tỷ lệ thành công chỉ có 4 phần, vì vậy chi phí cao đến kinh người. Cho nên từ thời Hán Đường trở đi, mã sóc luôn là biểu tượng của những gia đình thế gia. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Một cây mã sóc như vậy xuất từ tay Trình Giảo Kim, thể hiện thân thế bất phàm của Trình Giảo Kim, chứ không phải hạng anh hùng mãn phu như truyền thuyết. Hơn nữa, cây mã sóc này còn khác biệt hơn, được Trình Giảo Kim dùng chân hồn chi lực quán chú, chất liệu đã sớm biến đổi, chính là đạo khí chính cống. Trình Giảo Kim còn mang theo toái tâm khoan từ thượng giới xuống, âm thầm biến thành đầu thương. Cây mã sóc này tuy bề ngoài là đạo khí, nhưng thực tế còn mạnh hơn cả tiên khí, so với thần khí bình thường cũng không thể sánh bằng. Không cùng Khoa Phụ tiến lên, Trình Giảo Kim đã cất bước phóng tới. Vốn giỏi về độn thổ, sau 3 bước, hắn trực tiếp hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Đến khi lộ diện lần nữa, đã ở bên cạnh Khoa Phụ ma thần, mã sóc trong tay như ngân xà, chớp mắt đã cắm vào bắp chân đối phương. Khoa Phụ cao hơn 3 mét, cả thân thể đều cao hơn Trình Giảo Kim. Thổ hành tôn vốn đã thấp bé, dù chân hồn chuyển sinh thành Trình Giảo Kim, chiều cao cũng không hơn bao nhiêu, vì vậy chỉ có thể ngẩng đầu cầm súng, đâm vào lòng bàn chân đối phương. Phanh! Trình Giảo Kim nhăn răng, thầm mắng một câu, rồi không dám do dự, thân thể biến mất tại chỗ. Khoa Phụ nổi giận, nhấc chân lên, Trình Giảo Kim lại một lần nữa biến mất. Oanh! Trình Giảo Kim hiển nhiên không biết năng lực của Khoa Phụ. Vừa rồi, một súng không phá được phòng ngự của đối phương. Bây giờ, một cước này lại mang theo uy năng cấm chế, khiến Trình Giảo Kim đang ẩn mình trong đất lập tức cảm thấy ngực khó chịu, suýt chút nữa thì chết ngạt dưới lòng đất. Oanh! Vẫn là một tiếng nổ, Ngụy Ương đã xuất thủ. Tay vung Bích Hải Vân Thuyền, lập tức hóa thành một đầu kim sắc thần long. Thần long vẫy đuôi đánh vào ngực Khoa Phụ, khiến Khoa Phụ lùi lại 3 bước. Chính vì Ngụy Ương kịp thời xuất thủ, Trình Giảo Kim mới có thể thoát khốn. Phốc một tiếng, Trình Giảo Kim phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới nhìn về phía thần long đang giao chiến với Khoa Phụ. Nếu không có Hậu Thiên Chí Bảo này, có lẽ Trình Giảo Kim đã không còn cơ hội thấy ánh mặt trời. Khổng tiên thằng. Không đúng, Câu Thần Tác. Tiểu tử, ngươi lấy được từ đâu? Câu Thần Tác chính là đồ vật của cụ Lưu Tôn Cổ Phật. Làm đệ tử của cụ Lưu Tôn Cổ Phật, nếu Trình Giảo Kim không nhận ra, chỉ sợ phải tự sát tạ tội với sư phụ. Từ tay Ngũ Phương Bốc Đế, hợp hai là một với Chí Bảo Đạo Tổ ban tặng. T. Bốn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn có ý định thông báo cho sư phụ, đổi chút thần khí cho Trình Giảo Kim, cũng đành bỏ ý định này. Nãy nãy, Chí Bảo Đạo Tổ ban tặng. Tiểu tử ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Nhưng thấy Ngụy Ương bình tĩnh, mắt nhìn Khoa Phụ, tay nắm trường kiếm, thẳng đến Khoa Phụ, Trình Giảo Kim biết không phải lúc nói nhiều. Trong lòng càng thầm chắc chắn, gia hỏa này không dám lừa gạt mình như vậy. Dù sao, ai dám tùy tiện nhắc đến đạo tổ? Đó là phải chịu trừng phạt của đại đạo. Vả lại, nếu lấy được từ tay Ngũ Phương Bốc Đế, chỉ cần Trình Giảo Kim thông báo cho sư phụ một tiếng, tự nhiên sẽ hỏi cho rõ ràng. Đối phương hiển nhiên phát giác ra thân phận chuyển thế của bốn người, nhất định cũng biết sự liên quan này, vì vậy sẽ không làm chuyện thừa thải. Ngay khi thần long hóa thành một sợi dây thừng, quấn chặt lấy Khoa Phụ, Tần Quỳnh tay cầm song giản hung hăng đâm vào mắt Khoa Phụ. Ta sát, chiêu này thật ác độc. Ngụy Ương nhìn Tần Quỳnh ra tay không chút do dự, trong lòng lạnh lẽo, cảnh giác với Tần Quỳnh. Đối với Tần Quỳnh, chiêu này quá bình thường. Lâm trận giết địch, ngươi chết thì ta vong. Chỉ cần giết được đối phương, đó là chiêu thức tốt nhất. Khoa Phụ này có thể nói là thân kim cương bất hoại, cứ đánh vào da đồng xương sắc của hắn, chẳng phải là uổng công sao? Ngay khi Tần Quỳnh xuất thủ, roi sắt trong tay Quốc Trì Cung hóa thành phong lôi, đánh thẳng vào hạ hông của Khoa Phụ. Hình ảnh này khiến Đều Họa đi theo phía sau phải dừng bước. Là người từng trải, nàng không khỏi đỏ mặt vì hành động vô liêm sỉ của Quốc Trì Cung. Ngay cả Lý Thế Dân ở phía sau cũng che mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, y mấy tên này vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Vẫn là như vậy. Ngụy Ương suýt chút nữa thì ngã nhào. Không ngờ, mấy vị danh tướng chấn động đại đường lại không chịu được cảnh tượng như vậy. Rốt cuộc lịch sử vốn dĩ là như vậy, chỉ là cố ý che đậy những sự thật ám muội của mấy người kia. Hay là không gian song song này khác với lịch sử mà hắn biết. Ngụy Ương cũng ngơ ngác không phân biệt được. Ngay khi Khoa Phụ che mắt, dù ngăn được song giảng của Tần Quỳnh, nhưng chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, một trận gió lạnh thổi qua, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân huyết dịch dồn thẳng lên đỉnh đầu. Ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, vang vọng không gian. Tiếng kêu khiến người ta động dung, thậm chí không ít người không tự chủ được che hạ hông, cảm thấy đau xót. A! Ngay khi Khoa Phụ đưa tay che chỗ bị thương, mông đột nhiên vểnh lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Ương và mọi người. Ngụy Trưng đã không biết từ lúc nào, đi tới sau lưng Khoa Phụ, tay cầm cây côn, đối với Khoa Phụ như đũa, nhẹ nhàng cắm vào hậu môn của Khoa Phụ. Không xong, chạy mau. Trình Giảo Kim đang giao chiến với tộc nhân Khoa Phụ, thấy Ngụy Trưng đắc thủ, không còn chút do dự, lập tức bỏ chạy. Khi đến bên cạnh Ngụy Ương, hắn kéo tay Ngụy Ương, khẩn trương nói, "Để mau thu hồi câu thần tác, dù không sao, nhưng chậm trễ sẽ bị ô uế." Thu. Đối với bản lĩnh của Thổ Hành Tôn, Ngụy Ương hết sức rõ ràng, vì vậy khi đối phương vừa mở miệng, Ngụy Ương đã thu hồi Bích Hải Vân Thuyền. Nhìn Đều Họa vẫn đỏ mặt, đứng tại chỗ, Ngụy Ương không lo tránh hiềm nghi, trực tiếp kéo cổ tay đối phương, mang về vị trí ban đầu. Quy 1A chương 426A hàng phục Khoa Phụ bộ. Oanh. Khoa Phụ sụp đổ như ngọn núi nhỏ, thân thể hóa thành vô số khối băng. Cây cung sắt của Ngụy Trưng tỏa ra hàn khí lam sắc, Ngụy Ương hiểu rõ nguyên nhân. Âm hiểm nhưng đầy sát thương, phối hợp của bốn người không phải ngày một ngày hai. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, tiêu diệt ma thần trong đạt ma cảnh, nhận 1.000 sư đức. Nhận 1.000 sư đức, kim quang xuất hiện giữa không trung. Dù thế giới này là huyễn cảnh do Xá Lợi đạt ma biến thành, nó vẫn liên kết mật thiết với đại đạo, khác với các tiên phủ thế giới có vẻ cách biệt. Kim quang hội tụ, Ngụy Ương thu hồi tiểu kim. Khi công đức lan tỏa khắp bầu trời, nó nhanh chóng chia thành 5 phần, tràn vào Ngụy Trưng, Tần Quỳnh, Quốc Trì Cung, Trình Giảo Kim, Đều Họa, khiến 5 người nghi hoặc nhìn Ngụy Ương. "Đừng để ý ta còn việc thế tục phải làm, không dùng công đức này để trợ giúp." Nghe Ngụy Ương nói như thể sắp độ kiếp, 5 người âm thầm gật đầu, cảm kích trong lòng, hiểu rằng Ngụy Ương không hề lừa dối. Tựa như những thái thượng trưởng lão trong tông môn, không phải vì thực lực không đủ mà không thể lên địa tiên giới, mà vì muốn chăm sóc đệ tử trong môn phái, nên kéo dài đến phút cuối. Chỉ khi bất đắc dĩ mới chọn độ kiếp thành tiên. Ngụy Ương hẳn cũng vậy, vì còn chuyện chưa dứt ở thế giới này, nên mới lựa chọn như vậy. Hơn nữa, hắn còn thu hồi hậu thiên chí bảo, không để nó hút công đức, rõ ràng là muốn tặng hết công đức cho 5 người. Vì vậy, 5 người càng thêm cảm kích. Công đức giáng xuống, các tộc nhân Khoa Phụ bỏ chạy. Ngụy Ương không đợi bọn họ đứng dậy, đã đuổi theo. Với hắn, việc tiêu diệt Khoa Phụ ma thần quan trọng, việc tiêu diệt hoặc hàng phục các bộ hạ Khoa Phụ khác cũng quan trọng không kém. Nhìn Ngụy Ương hóa thành lưu quang biến mất, Đều Họa cũng may nhờ xuất thủ mà nhận được một tia công đức, đang khoanh chân tại chỗ tăng tu vi, nên bỏ lỡ cơ hội riêng tư với Ngụy Ương, cũng giúp Ngụy Ương bớt phiền phức. Trước khi đi, Ngụy Ương vẫn thông báo với Lý Thế Dân. May mắn, bên cạnh Lý Thế Dân có nhiều người bảo vệ, có thể tự vệ, nên Ngụy Ương không cần lo lắng. Trong rừng cây cổ thụ, các bộ hạ Khoa Phụ điên cuồng tiến lên, không ai chú ý tới một con dung dế đang bám theo phía sau. Ngụy Ương không lập tức xuất thủ, mà muốn biết tộc địa của chúng ở đâu, tránh để lọt lưới, gây phiền phức về sau. Nhưng suy nghĩ của Ngụy Ương có vẻ hơi thừa. Khi chỉ còn lại hơn 80 bộ hạ Khoa Phụ, đi tới một hồ nước, họ dừng chân. Xung quanh không có ai khác, rõ ràng lần này theo Khoa Phụ ma thần là toàn tộc xuất động. Các bộ hạ Khoa Phụ đến bờ hồ, dường như không quan tâm đến sinh tử của thủ lĩnh, mà tụ tập lại một chỗ, có vẻ muốn ra đảo hoang, nhưng lại chần chừ và lo lắng. Ngụy Ương cũng thấy trên đảo, một cung điện tỏa kim quang Phật tọa lạc. Ngụy Ương có chút mê hoặc, nhưng nhìn những nhà gỗ cao ngất xung quanh, không còn bộ hạ nào khác, biết không phải lúc chần chừ, liền bước nhanh về phía trước. Để cẩn thận, hắn vẫn triệu hồi Tử Đồng Ngân Long và Bích Ngọc Linh Thiềm để tự vệ. Thấy Ngụy Ương điều khiển Tử Đồng Ngân Long, Bích Ngọc Linh Thiềm đi theo bên cạnh, các bộ hạ Khoa Phụ kinh hoảng, vội rút những cây đại thụ bên cạnh làm vũ khí, xông về phía Ngụy Ương. Oanh. Không đợi Ngụy Ương xuất thủ, Bích Ngọc Linh Thiềm đã phun ra tiên hỏa, thi triển tiên thuật hỏa vân. Thấy ngọn lửa dữ dội, các bộ hạ Khoa Phụ chạy tứ tán, có vẻ rất sợ ngọn lửa này. Cùng lúc đó, Tử Đồng Ngân Long thi triển thần long chi lực, đuổi theo một bộ hạ Khoa Phụ phía trước. Cả bộ hạ Khoa Phụ chưa đến 2 mét ngã bịch xuống đất, miệng kêu oa oa khóc lớn. Thấy cảnh này, đừng nói Ngụy Ương không hiểu, ngay cả Tử Đồng Ngân Long chuẩn bị bóp nát đầu đối phương cũng trợn mắt nhìn. Tiếng khóc thống khổ của gã bộ hạ Khoa Phụ khiến hai bộ hạ Khoa Phụ vội vàng quay lại, thậm chí ném cả đại thụ trong tay, quỳ xuống cầu xin Ngụy Ương, mong Ngụy Ương thương xót, đừng làm hại tộc nhân của chúng. Thần phục ta đi. Ngụy Ương liếc nhìn hai bộ hạ Khoa Phụ quay lại. Thấy một trong số đó ôm đứa trẻ đang khóc vào lòng, Ngụy Ương đã hiểu vì sao hai người này vội vàng quay lại, có lẽ đứa trẻ đang khóc chính là con của hai người. Thiên hạ từ mẫu đều quỳ lạy, kể cả động vật. Quỳ lạy dấu linh dương. Trong đầu Ngụy Ương đột nhiên hiện lên những lời này. Lúc này, trong lòng hắn không hề khinh thường, không hề cao cao tại thượng, nắm quyền sinh sát trong tay, mà chỉ có sự an ủi. Hắn nhảy xuống khỏi lưng Tử Đồng Ngân Long, đi tới trước mặt ba bộ hạ Khoa Phụ, đưa hai tay ra, dùng ý niệm giao tiếp với ba người, đỡ hai người phụ mẫu dậy. Thấy Ngụy Ương thành khẩn, hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, không chút do dự, ký khế ước với Ngụy Ương. Khi hai giọt linh tuyền rơi vào thân thể đối phương, hai người được Ngụy Ương triệu vào tiên phủ, để lại đứa trẻ mang vẻ mê hoặc, mắt bắt đầu đỏ lên. Đứa trẻ này cao hơn Ngụy Ương nửa người, chỉ cần giơ tay là có thể tóm Ngụy Ương trong lòng bàn tay. Ngụy Ương không hề sợ hãi, ngược lại mang vẻ ôn nhu, dùng ý niệm trấn an cảm xúc táo bạo của đứa trẻ. Đừng sợ, cha mẹ ngươi sẽ ra ngay thôi. Triệu vào tiên phủ chỉ để thu thập ngôn ngữ của tộc Khoa Phụ. Tiếng kêu oa oa của các bộ hạ Khoa Phụ, những tiếng rống huyền diệu mịt mờ kia, khiến Ngụy Ương khó có thể lý giải. Ý niệm có thể truyền đạt thiện ác, có thể báo cho đối phương những ý nghĩa cơ bản nhất, nhưng muốn giao tiếp triệt để, chỉ có thể hiểu được tiếng nói của chúng. Ngay khi hai bộ hạ Khoa Phụ hấp thụ xong linh tuyền, tiên phủ tự động trích xuất ngôn ngữ của tộc Khoa Phụ, giúp Ngụy Ương lĩnh hội trực tiếp. Nhìn các bộ hạ Khoa Phụ đang cầm đại thụ, điên cuồng quay lại, Ngụy Ương nhếch mép, miệng phát ra một tiếng echo. Một tiếng echo này khiến các bộ hạ Khoa Phụ nghi hoặc, trợn mắt nhìn Ngụy Ương, nhìn hai tộc nhân vừa xuất hiện ở ngoại giới. Gạch ngói vụn treo nha. Hai tộc nhân Khoa Phụ vừa xuất hiện đã hưng phấn gào thét. Nghe những tiếng gào thét của các bộ hạ Khoa Phụ, Ngụy Ương cảm thấy ớn lạnh, trong đầu nghĩ đến một câu, giao thông cơ bản dựa vào đi, trị an cơ bản dựa vào chó, thông tin cơ bản dựa vào rống. Mà tiếng rống của các bộ hạ Khoa Phụ này vượt qua khái niệm rống, chỉ có thể gọi là gào thét. Nửa ngày sau, mọi người bán tính bán nghi ký khế ước với Ngụy Ương. Khi từng tộc nhân rơi vào tiên phủ, giáng lâm xuống Thần Nông Bộ Châu, Ngụy Ương cũng biết chuyện trên đảo hoang. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh, tiêu diệt hoặc hàng phục bộ hạ cự nhân tộc Khoa Phụ, nhận 100.000 sư đức. Tiếng hệ thống vang lên bên tai, thân thể Ngụy Ương không bị khống chế, trực tiếp bay về phía đảo hoang. Ngụy Ương không hề kinh hoảng, mà nhìn bộ lạc nghìn người trên đảo, sinh ra cảm giác nghi hoặc. Q1A chương 427A Đạt Ma Bảo Châu. Ngụy Ương đáp xuống trước một cung điện cổ kính mang phong cách dị vực. Một lão giả hiền từ với cây quải trượng, nở nụ cười ấm áp, lặng lẽ nhìn hắn. Tiểu tử, gặp qua Đạt Ma tổ sư. Thấy lão giả đầu trọc, trán như bánh bao, râu quai nón rậm rạp, Ngụy Ương vội chắp tay cúi đầu. Hành động này không phải vì sợ hãi, mà là sự tôn kính. Đạt Ma tổ sư từ Tây Phương đến Trung Thổ truyền đạo, không mưu cầu lợi ích cá nhân. Ông thực sự là người phổ độ Phật pháp, cứu độ chúng sinh không vì thành tiên thành Phật, mà xuất phát từ Phật tâm chân chính, từ sự giác ngộ. Dù Đạt Ma chỉ là một tôn giả trong Phật giáo, ông đã khai phá Phật giáo Trung Thổ, lập Thiền Tông, trở thành Thiền Tông tổ sư. Nếu không có Đạt Ma truyền pháp, sẽ không có Phật pháp phổ độ sau này, càng không có chuyện Huyền Trang đi Tây Thiên. Cái cúi đầu này là sự kính trọng chân thành từ Ngụy Ương, không phải sự bái lạy Phật giáo hay Tây Phương giáo. Không biết ngươi sư từ phương nào? Sư Tòng Thông Thiên Thánh Nhân, là Quan Môn đệ tử. Ban đầu, thấy Ngụy Ương tôn kính, Đạt Ma ánh mắt nhu hòa, yêu thích tiểu tử biết lễ này, thầm nghĩ, kể cuối cùng y bác cũng có người kế thừa. Nhưng khi nghe Ngụy Ương nói, Đạt Ma mất bình tĩnh. Thông Thiên Thánh Nhân? Đó là tồn tại gì? So với hai vị thánh nhân Tây Phương, còn trên cả cổ Phật, không ai sánh được. Được làm đồ đệ, lại còn là Quan Môn đệ tử. Đạt Ma nghi hoặc, chắp tay trước ngực niệm Phật, mới an ổn lại. Không ngờ là cao đồ của thánh nhân, Đạt Ma thất lễ. Đạt Ma cười khổ, chắp tay bái Ngụy Ương, lộ vẻ ảm đạm. Áo chỉ là bề ngoài, thầy ta dù là thánh nhân, nhưng ta chưa tu đúng pháp, xin tổ sư thứ lỗi. Ngụy Ương lại khiến Đạt Ma sững sờ, rồi ấm áp trở lại. Vẻ ảm đạm tan biến, Đạt Ma cười ha hả, niệm Phật, rồi ngồi xuống trò chuyện với Ngụy Ương trước cung điện. Họ không tranh luận về sự khác biệt của đạo Phật, mà bàn luận về thần tiên pháp thuật, giáo hóa, thiên văn địa lý, rồi đến việc truyền thừa sư đạo. Hai người đều có liên quan, nhưng không tranh cãi, mà giao lưu là chính. Ngụy Ương thu hoạch rất nhiều. Hai người như thiên bồng và địa tạng trước đây, coi nhau là đạo hữu, nên trao đổi. Đạt Ma tổ sư cũng vậy, đem sở học nói cho Ngụy Ương, không truyền pháp độ hóa, mà khuyên giải nghi hoặc, giúp Ngụy Ương hiểu sâu hơn về đạo. Tắc khác biệt, đạo tắc thông, Phật đạo, thần đạo đều là một nhánh của đại đạo. Lời Ngụy Ương không thể so với tuyệt học của Đạt Ma, nhưng những khái niệm mới mẻ từ người xuyên Việt, những quy tắc của hậu thế khiến Đạt Ma sáng mắt, lĩnh ngộ nhiều điều. Người khác có lẽ khinh thường, bác bỏ lời Ngụy Ương, hô hào đó là tà ma ngoại đạo. Nhưng với Đạt Ma, những ý nghĩ không thực tế đó lại có thể thực hiện được. Bởi vì thế giới ông hướng tới là chúng sinh hòa hợp, không áp bức, không trói buộc, người người biết lễ, mọi việc có pháp có quy củ. Lời Ngụy Ương khiến Đạt Ma đứng dậy chắp tay, nóng nảy hỏi, "Ơ ngươi có biết từ thánh nhân? Thế giới đó ở đâu?" "À, đó là cõi yên vui." Ngụy Ương không biết nói gì hơn. Vừa rồi cao hứng, không che miệng, nói ra chuyện kiếp trước. Giờ Đạt Ma hỏi về thế giới của hắn, Ngụy Ương cũng muốn biết, cũng nhớ quê hương. Nhưng ý nghĩ đó không thực tế. Dù trong trí nhớ của Thiên Bồng, cũng không có lĩnh vực như vậy, thậm chí trong 3.000 hạ giới cũng không có địa cầu. Ngụy Ương chỉ có thể gọi là cõi yên vui. Cõi yên vui không thể tu hành, chỉ có nhân tộc sinh sống. Thần tiên đến đó cũng không thể tu hành, không có thần lực. Thánh nhân vào đó cũng không thể truyền tống về. Vì vậy, cõi yên vui là cấm địa của thần tiên, thánh nhân. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không nói gì về cõi yên vui. Ngụy Ương chỉ có thể dùng danh xưng cõi yên vui để ngăn Đạt Ma hỏi tiếp, cũng để giải thích vì sao hắn lại nói những chuyện không hợp với thế giới này. Cõi yên vui. Tốt, cũng nên đến lúc ta rời đi, lấy cõi yên vui làm khởi đầu, xem dị vực đó có gì huyền diệu. Không đợi Ngụy Ương nói, Đạt Ma đưa cho Ngụy Ương một viên Xá Lợi Bảo Châu, nói, vì viên Bảo Châu này là ta diệt nhục thân, ngưng tụ bằng Phật Pháp, tồn tại trong chùa miếu này, lưu lại chờ người hữu duyên. Tưởng ngươi có thể kế thừa y bát, tiếc là ngươi đã được thánh nhân coi trọng, không phải phúc của ta, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng buồn. Cái này, nếu ngươi lĩnh hội được, cũng tốt. Ta đã nhìn thấu thế gian, phổ độ chúng sinh, mưu phúc cho thiên hạ là được. Nếu không muốn lĩnh hội, hãy tìm cho ta một truyền nhân, kế thừa đạo pháp của ta. Cái này, cũng tốt, ta sẽ tìm một cao đồ, khiến hóa sinh chùa truyền thừa không dứt. Hóa sinh chùa. Vậy gọi là hóa sinh chùa. Đạt Ma mỉm cười, dù không biết vì sao Ngụy Ương lại nói hai chữ y hóa sinh, nhưng nó cũng không tệ, nên ông gật đầu chấp nhận. Những dân chúng này vốn là kẻ ác, nhưng sau 100 năm nghe pháp, đã biến thành Phật chúng. Hôm nay ta muốn trở về, họ đi con đường nào, hãy để họ tự chọn. Đạo hữu đừng làm khó họ. Sẽ không, ta sẽ trả lại tự do cho họ. Vậy là tốt nhất. Nếu họ chọn theo ngươi, xin đạo hữu đối đãi tốt với họ, cáo từ. Nói xong, Đạt Ma rời đi, một sợi hồn niệm biến mất trong ảo cảnh, chỉ để lại viên Xá Lợi Bảo Châu trong tay Ngụy Ương, chứng minh Đạt Ma tổ sư đã ở đây rất lâu, để trấn áp một sợi ma thần phân thân của Khoa Phụ. Ngụy Ương cũng biết, nếu không có Đạt Ma trấn áp nhiều năm, Khoa Phụ ma thần không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, có lẽ đã phá phong ấn, ngao du giữa thiên địa, khiến sinh linh nơi này gặp kiếp nạn. Ngụy Ương thúc đẩy viên Xá Lợi Bảo Châu, ý niệm điều khiển, Lý Thế Dân và những người khác đã trở lại ngoại giới. Viên Xá Lợi Tử bên ngoài vỡ tan, khiến Lý Thế Dân tiếc nuối. Phải biết, viên Xá Lợi Tử này xuất từ Đạt Ma tổ sư, sẽ tăng thêm uy danh cho Lý Đường, tiếc là giờ đã hóa thành tro tàn. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch bí cảnh hóa sinh chùa. Nhận 1000 sư đạo giá trị. Chính thức mở ra bí cảnh hóa sinh chùa, vì thiếu dụng cụ mở ra thiết yếu, Du Long kiếm hoặc thần hỏa phiến, nên tạm thời không thể mở ra truyền thừa bí cảnh hóa sinh chùa. Bên tai vang lên tiếng hệ thống, viên Xá Lợi Bảo Châu trong tiên phủ đã hóa thành một cung điện, lặng lẽ rơi vào một dãy núi ở Phổ Đà Bộ Châu. Phật Châu trên điện hòa lẫn với tam phẩm công đức kim liên trong bí cảnh Phổ Đà Sơn, khiến bầu trời Phổ Đà Bộ Châu tràn ngập Phật quang chói lòa. Quy 1A chương 428A không độ thiền sư. Xá Lợi Châu của Đạt Ma biến thành bí cảnh hóa sinh chùa, có thể diễn sinh Phật ma mộng ảo. Sinh linh trong tiên phủ có thể vào bí cảnh hóa sinh chùa, chém giết Phật ma mộng ảo để thu Xá Lợi Châu. Người lịch luyện dùng châu này đổi cống hiến tiên phủ, hoặc đổi trực tiếp công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù. Ngụy Ương, người có chút quen thuộc Xá Lợi Châu, tự nhiên cao hứng khi thấy tin này. Xá Lợi Châu này xuất từ thế giới Cực Lạc, là chí bảo độc hữu của Phật mạch cổ, tăng cường gân cốt, từ đó sinh ra nhiều tinh huyết. Chí bảo rơi vào tay Ngụy Ương, càng tăng thêm thực lực tổng thể của hắn. Xá Lợi Châu là kết tinh từ nhục thân Phật chúng sau khi viên tịch. Nó chứa Phật lực tinh thuần nhất cả đời tu luyện, ẩn chứa cả tinh huyết chi lực. Chí bảo này ở Linh Sơn cũng hiếm thấy. Chỉ những cổ Phật ở thế giới Cực Lạc Tây Phương mới có thể thu thập. Đây là vật đặc thù trong tay cổ Phật, quý hơn Tĩnh Tâm Châu gấp bội. Tinh huyết trong thân thể sinh linh thường không quá mười mấy giọt. Đến giọt thứ 9, muốn sinh giọt thứ 10 khó như lên trời, tốn thời gian, linh khí, tài lực, vật lực vô cùng lớn. Tinh huyết dùng để tăng căn cốt, phù hợp dụng cụ, luyện đan, luyện khí. Vì vậy, Xá Lợi Châu là vật cần thiết trong tay thần tiên ở địa tiên giới. Đương nhiên, Xá Lợi Châu là tiêu chí Phật chúng viên tịch, thường được cúng trong tháp Phật. Chỉ số ít Phật chúng vô danh mới có, xuất từ tay cổ Phật, nên càng hiếm và quý. Nhìn quanh, Ngụy Ương thấy một cửa ngầm kín đáo sau tượng Đạt Ma tổ sư. Hắn cau mày, trao đổi ánh mắt với Lý Thế Dân, đi theo cửa ngầm. Khác với Dũng Đạo, hành lang này dốc lên, rõ ràng dẫn lên cao. Sau gần một canh giờ quanh co, mọi người đến cuối. Khi Ngụy Ương đẩy bức tường chết phía trước, nó tự động xoay tròn. Nếu Ngụy Ương không phản ứng kịp, đã bị bức tường đá đập vào người. Ngụy Ương đặt chân ra ngoài, thấy trời xanh mây trắng. Nếu không có đạo lực tràn ngập hai mắt, hắn đã bị mặt trời làm lóa mắt. Hoang vu, tất cả đều là hoang vu. Trước mắt Ngụy Ương là cỏ dại rậm rạp. Trong đám cỏ dại chỉ có một con đường nhỏ hẹp, lan về phương xa. Xa xa, mấy cây cổ bách sừng sững trong một đình viện, sinh trưởng tươi tốt. Qua khe hở giữa các cây cổ bách, có thể thấy một cung điện đổ nát. Ngụy Ương vừa dừng chân, một bóng đen từ sau cây cổ bách vội vã đi xa. Ngụy Ương không do dự, thi triển thần tiên thuật pháp, cưỡi gió đuổi theo. Hắn thấy người kia mặc tăng y, ánh mắt ngoan lệ, vung tay lên, mấy cây châm dài màu xanh lục bắn thẳng vào mặt Ngụy Ương. Đinh. Tiếng vang lanh lảnh truyền khắp đình viện tiêu điều. Sau vài tiếng chim hót, một đàn chim sẻ từ cây cổ bách bay lên, lá cây rụng đầy đất. Người kia không quay đầu lại. Biết gặp cường địch, hắn vội vã bước chân, nhảy lên leo tường bỏ trốn. Lúc này, Ngụy Ương cách đối phương không đến 10 mét. Thấy đối phương sắp thoát, Ngụy Ương vung tay, Bích Hải Vân Thuyền hóa thành thần long màu vàng, cuốn lấy thân thể đối phương. Phù phù một tiếng, đối phương rơi xuống nước. Tiểu Kim không để ý đến nước, nhanh chóng du lịch một vòng. Cũng chính bởi vì hành động đột ngột của Tiểu Kim, Trường An Thành truyền ra thần long hàng thế. Việc Lý Thế Dân ra vào nơi đây khiến cổ tháp tiêu điều đổ nát này một lần nữa được thế nhân chú ý. Ngày sau, cổ tháp này khôi phục thịnh thế, cùng hóa sinh chùa nổi danh. Thậm chí sau khi Huyền Trang trở về, nơi đây lập đại nhạn tháp, trở thành miếu thờ hàng đầu ở Trường An. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Dưới mắt, Tiểu Kim hóa thành kim quang, rơi lại vào cổ tháp. Lý Thế Dân và những người phía sau cũng vội vã đến, thấy người kia thì kinh ngạc. Nghĩa phụ. Tiếng e nghĩa phụ e nói cho mọi người thân phận thật của người này. Nhưng người bị sương mù che giấu kia, đến tột cùng có lai lịch gì? Mọi người còn chưa biết. Tranh. Người đây là. Thấy Lý Thế Dân mặc thường phục, trong mắt Không Độ Thiền Sư tràn ngập hận thù. Dù chỉ thoáng qua như ánh sáng, nhưng sự tức giận ấy, đến cả cấm vệ quân cũng cảm nhận được, huống chi là Lý Thế Dân đang đối diện. Ngươi là ai? Có nhận ra trẫm không? Lúc này, Lý Thế Dân rõ ràng biết, đối phương nhận ra thân phận thật của hắn, lại có mối thù sâu nặng, nếu không sẽ không có vẻ hận thù như vậy. Nghĩa phụ, vì sao lừa gạt ta? Đều hỏa mắt đẫm lệ. Nàng không ngờ kẻ thù lại cứu người dưỡng dục mình. Hắn lừa gạt nàng, khiến nàng mất trong sạch để hoàn thành bí mật không thể cho ai biết, hủy hoại cả cuộc đời. Tranh. Ngươi biết rồi. Vâng, Bồ Tát hạ khẩu dụ, nói thân phận của ta. Nhưng ta không tin, nghĩa phụ sẽ lừa gạt ta. Ta muốn biết sự thật. Đều họa đến trước mặt Không Độ Thiền Sư, mắt đầy bi khổ, càng nhiều là chờ mong, hy vọng đối phương giải thích. Đã ngươi biết rồi, cần gì phải hỏi ta. Dù nghĩa phụ thấy thẹn với ngươi, nhưng đời này vô hối, trong lòng chỉ có hận. Hận không thể ăn thịt uống máu Lý gia, hủy diệt căn cơ Lý gia. Giờ khắc này, Không Độ Thiền Sư không còn che giấu, trong mắt hận ý ngút trời, nhìn thẳng Lý Thế Dân, hận không thể xé nát thân thể đối phương, báo mối thù trong lòng. Thiền sư, trẫm không biết vì sao ngươi lại có lòng cừu hận như vậy. Có thể nói cho trẫm nghe. Để trẫm khỏi mê hoặc. Mê hoặc, ha ha, ta nhổ vào. Lý Thế Dân, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, báo trận long lên năm đó, báo huynh đệ bị lũy thành kinh quang. Trận long lên. Lũy thành kinh quang. Hai việc này hợp lại, chỉ có trận Lý Uyên trấn áp khởi nghĩa Long Môn năm đó. Vậy thì người này sợ là nghĩa sĩ phản tùy năm đó, cùng Lý gia gây nên không hẹn mà hợp. Nhưng nay khác xưa. Ai ngờ được, hai phe đối địch, Lý gia lại trở thành người sau, chỉ súng vào Tùy Triều, cho một đòn chí mạng. Có thể nói, Vũ Văn Hóa cập chém giết Đại Tùy Đế Vương khiến uy nghiêm Tùy Đế mất hết. Nhưng việc Lý gia công phá Trường An mới khiến Tùy Triều đi đến diệt vong cuối cùng. Quy 1A chương 429A lớn từ ân tự trước tình. Ra là Long Môn nghĩa sĩ. Năm xưa, Phụ Hoàng làm vậy là bất đắc dĩ, chỉ mong âm thầm lôi kéo các phương nghĩa sĩ, để giáng cho quân Tùy vô đạo một đòn chí mạng. Phụ Hoàng từng nói, Long Môn mẫu đầu nhi là mãnh sĩ, nếu có được dưới trướng, e rằng trăm ngàn quân cũng khó địch. Lý Thế Dân không ngại tân bốc đối phương, dù giờ địa vị khác biệt. Đối phương trong mắt Lý Thế Dân chỉ là con kiến nhỏ, giết chẳng ít gì. Ngươi! Không Độ Thiền Sư rưng rưng, không ngờ Lý Thế Dân lại khom người thi lễ với mình. Lễ này không phải cho ông ta, mà cho Long Môn chi sĩ. Hành động này của Lý Thế Dân khiến Không Độ Thiền Sư thấy dễ chịu, hận ý vơi đi phần nào. Long Môn nghĩa sĩ, năm xưa Phụ Hoàng từng sai người thu xếp, âm thầm tán tại Long Môn Sơn, còn bí mật lệnh gia thần, giấu cựu triều đại thần, tự tay lập bia, nếu thiền sư không tin, cứ tìm Long Môn cốc mà xem. Nơi ấy chim hót hoa nở, cũng coi như giảm bớt sự thẹn trong lòng Phụ Hoàng, và làm tròn đại nghĩa của Long Môn nghĩa sĩ. Ngươi nói thật. Hận thù trong mắt Không Độ Thiền Sư tan biến, thậm chí có chút cảm kích. Nếu Lý Uyên thật sự làm vậy, thì ông ta cũng nguôi ngoai phần nào, chứng tỏ Lý Uyên coi trọng mẫu đầu nhi, không phải lời trái lương tâm. Không dám dối gạt, nếu không thật, cứ lấy đầu trẫm. Lý Thế Dân biết rõ chuyện này, nhưng tán thì có tán, chứ không phải hậu tán. Mục đích không hẳn là ấy nấy, mà là Lý Uyên thấy mẫu đầu nhi là thiên hạ chi nghĩa sĩ, giết thì không đành, nên sai người tán ở Long Môn Cốc. Đủ rồi. Ngươi vì báo thù, lại khiến ta mất trong sạch. Loại nghĩa phụ như ngươi, ta sao có thể để ngươi dễ dàng rời đi? Phốc. Ngay khi Không Độ Thiền Sư lộ vẻ vui mừng, như muốn lấy lòng Lý Thế Dân, Đều Họa nổi giận, mắt rực lửa nhìn Không Độ Thiền Sư, oán hận thốt ra, khiến Không Độ Thiền Sư hối hận. Vì thù riêng của ông ta, Đều Họa mất đi trong sạch, hủy hoại cả đời hạnh phúc. Đều Họa sao có thể không oán hận? Nàng vung tay thi triển đạo lực, giáng một đòn chí mạng lên đầu ông ta. Thấy vàng bạc rơi trên người Đều Họa, Lý Thế Dân kinh ngạc. Một nữ tử nhu nhược, khi ôm hận có thể có gương mặt dữ tợn như vậy. Chắc hẳn người này cũng uất ức lắm. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không để ý đến Đều Họa đang hoang mang, trong lòng không biết xử trí ra sao. Hắn quay người bước đi, khẽ nói với Lý Thế Dân, ở nhờ ngươi bảo hộ nàng. Xin đừng để nàng dính líu đến chuyện tranh đấu giữa thần Phật trên thượng giới. Nghe vậy, Lý Thế Dân dù không hiểu, nhưng bốn người bên cạnh đều thương hại nhìn đều hòa, than thở cho số phận thê thảm của nàng. Ngụy Ương bước ra khỏi chùa miếu, hít thở không khí trong lành, rút hết trọc khí trong lòng. Không còn tình hận dây dưa, tâm cảnh hắn buông lỏng. Chắc sau này gặp lại, Ngụy Ương có thể bình tĩnh đối diện, dù không thể coi nàng là người lạ, nhưng tuyệt đối không còn vướng bận tình cảm. Quay đầu nhìn tấm biển lớn trên cửa chùa miếu, tấm bảng gỗ phủ bụi đất, rồng bay phượng múa viết ba chữ lớn, vô để lậu tự. Thấy ba chữ này, Ngụy Ương sững sờ, có cảm giác quen thuộc khó tả, như đã từng nghe ở đâu đó. Trong lòng suy tư, hắn nhớ ra lai lịch của vô để lậu tự. Vô để lậu tự chính là tiền thân của Đại Từ Ân Tự, có thể nói là tổ đình của Pháp Tướng Tông Phật giáo Trung Thổ. Đại Từ Ân Tự bắt đầu xây vào đời Tùy, tên sơ khai là Vô Để Lậu Tự. Đến năm Trinh Quán thứ 21 đời Đường, Thái tử Lý Trị vì tưởng nhớ mẹ là Văn Đức Hoàng hậu, mà xây dựng thêm, đổi tên thành Đại Từ Ân Tự. Lúc đó, trong tự viện Lầu Cát, cung điện, thiền phòng xen kẽ, tổng cộng có 10 viện, 1897 phòng xá. Danh họa Diêm Lập Bản, Quốc Trị Ất Tăng, Ngô Đạo Tử, Y Lâm đều từng vung bút vẽ tranh, khiến bích họa sinh động. Chùa chiền hoàn thành không lâu, Huyền Trang Pháp Sư Vân Mệnh, từ Hoàng Phúc Tự đến chùa này làm thượng tọa, chủ trì việc dịch kinh. Năm Vĩnh Huy thứ ba, Huyền Trang tâu xin xây Đại Nhạn Tháp trong chùa, còn gọi là Từ Ân Tự Tháp. Đại Nhạn Tháp ban sơ 5 tầng, sau chồng lên 9 tầng, rồi số tầng và chiều cao lại thay đổi nhiều lần, cuối cùng cố định như ngày nay với 7 tầng, cao 64.517 m, cạnh đáy 25.5 m. Đại Nhạn Tháp là tháp gạch tứ phương lầu các thức thời Đường sớm nhất, quy mô lớn nhất còn tồn tại, là vật chứng điển hình cho hình thức kiến trúc Phật tự cổ Ấn Độ, theo Phật giáo truyền vào Trung Nguyên, dung nhập văn hóa Hoa Hạ. Đây là những tư liệu Ngụy Ương thấy khi du ngoạn Tây An kiếp trước. Nhưng Đại Từ Ân Tự hiện tại khác xa hậu thế. Không biết sau khi Lý Trị xây dựng thêm, nó có điểm gì tương đồng với Đại Từ Ân Tự trong ký ức của hắn. Ngụy Ương rất hiếu kỳ. Nhấc chân bước đi, Trình Giảo Kim vội vã đến, chắp tay khẽ nói bên cạnh Ngụy Ương, "Ngài Đường Hoàng, bệ hạ muốn nói chuyện riêng với ngài. Không biết ngài có thời gian không?" Với thân phận địa vị của Thổ Hành Tôn, có thể xưng hô đi quân nghe thân mật, chứ không phải lạnh lùng, chứng tỏ Ngụy Ương có vị trí quan trọng trong lòng đối phương, được coi trọng đầy đủ. Vả lại, với thân phận tinh tú tả tướng của Ngụy Trưng, còn có thể nhận ra Ngụy Ương là người chấp chưởng kiếp số, Thổ Hành Tôn sao không biết. Dù Thổ Hành Tôn không cần lo lắng việc này, mọi thứ đều có sư phụ ông ta làm hậu thuẫn. Nhưng nếu có thể lấy lòng Ngụy Ương, Thổ Hành Tôn rất sẵn lòng. Nếu Ngụy Ương có điều cần giúp đỡ, chỉ cần không quá khó, Thổ Hành Tôn nhất định sẽ ra tay, để báo đáp nhân quả giữa hai người. Cũng tốt. Không biết vì sao Lý Thế Dân coi trọng hắn như vậy. Ngụy Ương dù không muốn dính vào, nhưng vì Vũ Văn gia, vì cô mẫu Vũ Văn Ni, cũng phải giao hảo với Lý Thế Dân. Vả lại, Lý Thế Dân là thiện thân của Tử Vi Đại Đế. Dù Thiên Bồng không còn, Ngụy Ương vẫn nguyện ý giúp đỡ đối phương. Dù sao Tử Vi Đại Đế và Thiên Bồng có ơn tri ngộ. Dù Tử Vi Đại Đế có tư dục gì, cũng không thể phủ nhận điều này. Thấy Ngụy Ương gật đầu đồng ý, Trình Giảo Kim mừng rỡ, đưa tay mời, dẫn đường cho Ngụy Ương đến Hoàng Cung. Quy 1A chương 430A mưu tính sâu xa Lý Thế Dân. Trong Đông Cung, Lý Thế Dân vội vã trở về, thấy Ngụy Ương đang nhắm mắt ngủ, khóe miệng hơi nhếch. Ông khẽ lắc đầu, tiến đến ngồi vào vị trí chủ tọa, thấy Ngụy Ương mở mắt, bèn vội uống một ngụm trà. Hiền đệ thật tiêu sái. Đức cao vị trọng. Ách. Câu này nghe như nịnh nọt, nhưng từ miệng Ngụy Ương lại mang một tầng ý nghĩa khác, không đơn giản như bề ngoài. Rõ ràng Ngụy Ương muốn nhắc nhở Lý Thế Dân rằng người ở vị trí cao cần tu dưỡng đạo đức. Nếu không có đức hạnh thì đừng gánh vác trọng trách, hãy như hắn mà là một người thanh tịnh nhàn tản, tự nhiên sẽ sung sướng như vậy. Nói không lại ngươi. Lý Thế Dân lắc đầu, hiểu ý tứ trong lời Ngụy Ương. Nếu cứ so đo với Ngụy Ương, e rằng đối phương lại bung ra những lời khiến ông mất mặt. Huynh trưởng, hay là nói có chuyện gì muốn sai bảo ta đi. Ta cũng không có nhiều thời gian lưu lại Trường An này. Nếu ta có thể giúp huynh, nhất định sẽ cố hết sức. Ngụy Ương mỉm cười, cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Trong mắt lóe lên vẻ cơ trí, nhìn Lý Thế Dân đang do dự. Hiền đệ, thực không dám giấu giếm, dưới mắt Trung Thổ đạo giáo và Phật giáo đang ngấm ngầm tranh chấp, quả thực là nỗi lo trong lòng huynh trưởng, cho nên. Thấy Trình Giảo Kim khẽ lắc đầu, Lý Thế Dân biết đối phương vẫn chưa nói đến chuyện này, bèn nghĩ rồi thẳng thắn bẩm báo, không hề dò xét. Hành động này khiến Ngụy Ương âm thầm gật đầu. Huynh trưởng không cần do dự, cứ theo định chế của triều cũ, dùng mệnh lệnh của đế vương để thống ngự thiên hạ là được. Tranh chấp giữa đạo giáo và Phật giáo không phải chuyện ngày một ngày hai, không phải một mình huynh có thể thay đổi. Mà hai bên, dù là ai, nếu vì tranh đấu ngấm ngầm mà khiến thiên hạ thương sinh chịu khổ hừ, đó mới là tự chuốc lấy cực khổ. E rằng con đường thành tiên khó nói, còn phải gặp kiếp sát thân, liên lụy đến người phía sau. Lời Ngụy Ương rất rõ ràng, thần, Phật tranh đấu cũng được, hay linh sư cũng vậy, cũng không vì thế mà can thiệp vào chuyện thế tục. Đương nhiên, nếu họ dám làm bậy, đừng nói là linh sư của thế giới này, ngay cả đầy trời thần, Phật cũng khó thoát khỏi sự truy trách của đạo tổ. Vì vậy, Lý Thế Dân chỉ cần cân nhắc việc của đế vương nhân gian, không phải chuyện tranh giành môn phái của linh sư. Thế nhưng, thấy Lý Thế Dân còn do dự, Ngụy Ương lập tức căng thẳng, không ngờ vị đại huynh này thật sự muốn can thiệp. E rằng đối phương không chỉ muốn thống ngự phàm giới, mà còn muốn để các tông môn phục tùng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiền đệ, không. Không thể. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đại đạo tự có chuẩn tắc của đại đạo. Nếu đại huynh cưỡng ép gây nên, e rằng kết cục không chỉ là xuống âm tào địa phủ một chuyến, mà là hồn phi phách tán. Đại huynh dù có phúc phận từ trời giáng xuống, nhưng nếu cưỡng ép nghịch thiên mà làm, e rằng không ai bảo vệ được huynh. Nói xong, Ngụy Ương đứng dậy bước đi. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn Trình Giảo Kim đang trầm mặt, ánh mắt đầy cảnh cáo. Ý tứ trong đó, Trình Giảo Kim tự nhiên hiểu rõ. Thế nhưng, trong mắt Trình Giảo Kim cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ý nghĩ này, Trình Giảo Kim cũng không tán thành. Đáng tiếc, thế lực sau lưng thật sự muốn nhờ tay Lý Thế Dân, tụ lại khí vận nhân tộc để mưu lợi cho Tây Phương giáo. Điều này không phải do ông ta quyết định. Nếu Ngụy Ương có thể khuyên can Lý Thế Dân, ông ta cũng không đáng nhúng tay vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Chính vì vậy, ông ta cũng mang bất mãn với sư tôn phía sau. Hiền đệ, đừng đi. Đại huynh hiểu ý của ngươi, nhưng đại huynh có một chuyện muốn nhờ. Mời nói. Vẻ lạnh lẽo dần dâng lên trên mặt Ngụy Ương. Lý Thế Dân này thật to gan, thật cho rằng làm đế vương nhân gian thì có thể muốn làm gì thì làm. Điều này ngay cả Ngọc Đế cũng không dám nghĩ đến. Thật là người không biết không sợ, Lý Thế Dân thật có thể. Khẩn cầu hiền đệ làm quốc sư cho nước ta. Quốc sư? Đừng đùa. Tâm tư của đại huynh ta hiểu. Không thành là không thành. Dù ta có lực lượng tả hữu một phương, cũng không dám làm loạn như vậy. Quốc sư ha ha, huynh hay là chọn người tài đức sáng suốt khác đi. Khẽ lắc đầu, Ngụy Ương không muốn nói nhiều, hảo cảm với Lý Thế Dân lại giảm. Dưới mắt hắn không muốn dừng lại nữa, chỉ muốn sớm rời đi, tránh bị cuốn vào vòng xoáy này. Hiền đệ, đại huynh không có ý đó. Đại huynh chỉ sợ những linh sư kia xuống núi sẽ không xử lý tốt những tai họa ngầm, vì vậy nguyện lấy hiền đệ làm quốc sư, để điều hòa các phương môn phái, như thế mới tốt cho phàm nhân quản lý thế gian, còn linh sư ở linh giới. Ngụy Ương quay lại nhìn Trình Giảo Kim, thấy đối phương cũng đang ngơ ngác. Xem ra đây là hành động bột phát của Lý Thế Dân, không phải mưu tính từ trước. Đại huynh, dưới mắt ta dù trưởng khống một tông, lại ở nơi hẻo lánh phía nam, không phải tông môn Trung Nguyên có thể ở dưới trướng, nguyện ý nghe theo quy củ của Yêu Sư Tông. Vì vậy đại huynh đừng làm khó ta, ta thật sự vô năng bất lực. Nếu hiền đệ nguyện ý nhận chức, chúng đồ ba đại tông môn nguyện ý toàn lực ủng hộ hiền đệ. Các linh sư của Đại Đường Quan phủ đều quy về dưới trướng hiền đệ. Những người này dù không nổi danh, nhưng thấp nhất cũng là pháp sư cảnh. Hơn nữa, Đại Đường Quan phủ sẽ mở cửa các công pháp điển tịch cho đệ tử Yêu Sư Tông. Đinh, tiên phủ mở ra nhiệm vụ thu hoạch bí cảnh của Đại Đường Quan phủ. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được pháp truyền thừa của Đại Đường Quan phủ. Túc chủ thất bại sẽ mất đi sở học của Yêu Sư phái. Đại Đường Quan phủ. Nghe đến đây, bên tai Ngụy Ương vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười khổ sở. Thấy vậy, trong mắt Lý Thế Dân lộ ra vẻ ảm đạm. Ông không thật sự muốn thống ngự các phương tông môn, mà là vì tính toán cho đệ tử hoàng thất nhà Lý. Nếu các linh sư nhúng tay vào chuyện thế tục, khó đảm bảo con cháu đời sau không bị các tông môn kia khống chế. Vì vậy Lý Thế Dân mới có dự định như vậy. Dưới mắt Ngụy Ương là tông chủ Yêu Sư Tông. Phải biết thương mậu của Yêu Sư Tông trải rộng khắp nơi, trong đó các tông môn ở Đại Đường cũng có giao dịch qua lại với Yêu Sư Tông. Ngụy Ương chắc chắn là người điều hòa tốt nhất. Vả lại, Ngụy Ương và Lý Gia có quan hệ không tầm thường. Chỉ cần Lý Thế Dân đối đãi tốt với Vũ Văn Gia, e rằng Ngụy Ương tuyệt đối sẽ đứng về phía Lý Đường. Coi như Lý Đường cuối cùng mất Giang Sơn, đến lúc đó cũng có thể bảo vệ huyết mạch Lý Gia không dứt. Lý Thế Dân nghĩ rất xa, nhưng Ngụy Ương thật không biết Yêu Sư Tông dưới mắt đã có địa vị như vậy. Có thể, nhưng cần Đại Đường giúp Yêu Sư Tông thành vị. Tuy nhiên, ta không thể đảm nhiệm quốc sư, sợ liên lụy khí vận của Đại Đường. Ân, ta sẽ ở hậu phương nhận chức. Một mặt là vì nhiệm vụ hệ thống, một mặt vì đệ tử của hắn không phải ai cũng chọn con đường lên tiên giới. Một khi có người nguyện ý lưu lại hạ giới, Ngụy Ương cũng muốn cho họ một con đường sống. Còn đối với cái hư danh quốc sư, Ngụy Ương thật sự không quan tâm. Ngụy Ương biết đạo lý cây cao đón gió, vì vậy tuyệt đối sẽ không vì lợi ích nhất thời mà chuốc lấy thị phi. Cái này tốt. Liếc nhìn Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân đã có chủ ý, Đại Đường Quan phủ là do Trình Giảo Kim chủ quản. Nếu Ngụy Ương nguyện ý ở trong bóng tối, lực uy hiếp càng lớn, cũng có thể giúp Trình Giảo Kim củng cố quyền lực. chỉ cần Trình Giảo Kim trung thành với mình, thì thế lực Đại Đường Quan phủ chính là con át chủ bài trong tay ông. Quy 1A chương 431A kiếm hiệp khách. Hai người hàn huyên thêm một lát. Sau khi Ngụy Ương rời khỏi hoàng cung, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì biết được từ Lý Thế Dân rằng địa vị hiện tại của Yêu Sư Tông đã không còn tầm thường. Lo vì không biết hành động của mình có làm liên lụy đến sự độc lập của Yêu Sư Tông, khiến các đệ tử bị cuốn vào tranh đấu thế tục hay không. Ngụy Ương, với quốc vận Đại Đường trợ giúp, Yêu Sư Tông phát triển thế lực chắc chắn cần mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm đó, chỉ cần ngươi tiến thêm một bước, nhất định có thể khiến Yêu Sư Tông đạt thành tựu lớn, đủ sức đứng vững ở tiên giới. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin vào bản thân, hay không có lòng tin vào các đệ tử của mình? Phải biết trong thời gian ngươi vắng mặt, bọn họ đã tạo nên một kỳ tích đấy. Lời nói của Tiểu Thiên mang theo vẻ châm chọc sâu sắc, khiến Ngụy Ương bật cười. Không ngờ trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, biểu hiện của đám đệ tử có thể nói là xuất sắc, thực sự khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Những lời này cũng khiến lòng Ngụy Ương nhẹ nhõm hơn. Bất kể là đối với bản thân hay đối với các đệ tử, Ngụy Ương đều có lòng tin rằng trong tương lai không xa, họ sẽ có được thành tựu to lớn. Trình Giảo Kim đi bên cạnh thấy vẻ mặt trầm ngâm của Ngụy Ương, bất giác mỉm cười trong lòng, thầm nghĩ trên đời lại có vị sư tôn thế này, hoàn toàn không hiểu rõ đồ đệ mình chút nào. Thậm chí cả một tông môn, trong tình huống không có người chèo lái, lại có thể dựa vào các đệ tử mà đứng vững. Từ điểm này mà xem, nhãn lực của Ngụy Ương quả là cực tốt. Trình Giảo Kim thậm chí còn cân nhắc có nên để tiểu tử nhà mình bái Ngụy Ương làm thầy không. Nhưng nghĩ đến lời đồn về Yêu Sư Tông, e rằng Ngụy Ương này sẽ không nhận nhân tộc làm đệ tử. Nhất thời, trong mắt ông ta cũng lộ vẻ hoang mang, không hiểu Ngụy Ương vốn xuất thân nhân tộc tại sao lại có hành động kỳ lạ như vậy. Lẽ nào trong đó còn có ẩn tình gì khác? Hai người tiến vào một tòa đình viện ở Trường An. Đây chính là phủ đệ của Trình Giảo Kim tại Trường An Thành. Đương nhiên, khi tiến vào trình phủ này, bên trong lại có một thế giới khác, khiến Ngụy Ương không khỏi thầm lẩm bẩm, Trình Giảo Kim này có phải đã mượn cơ hội chiếm cứ phủ đệ này để hưởng thụ không? Toàn bộ trình phủ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Ở nơi tất đất tất vàng như Trường An, Trình Giảo Kim có thể sở hữu một đình viện rộng lớn như vậy, quả thực là nhờ vào danh nghĩa của Đại Đường Quan phủ. Phía trước chỉ là vỏ bọc của trình phủ, hậu viện mới là nơi thực sự của tòa đình viện này. Bên trong hậu viện lại ẩn chứa huyền cơ, bố trí 36 viện, mỗi viện có chức năng riêng, nhằm vào các tông môn chứ không phải để giám sát thế nhân. Điều đáng sợ nhất là đệ tử của 36 viện đều không biết thông tin về nhau, dù chỉ cách một cây cầu cũng chưa từng gặp mặt. Xem ra, Lý Thế Dân phòng bị các tông môn rất sâu sắc, không hề hồ đồ như vẻ bề ngoài. E rằng hành động lần này của Quan Âm chính hợp với âm mưu trong lòng ông ta, dùng Phật giáo để chèn ép đạo giáo, từ đó ngồi làm ngư ông đắc lợi, thực hiện kế tọa sơn quan hổ đấu. Thổ Hành Tôn, ngươi vốn thuộc thần tiên nhất mạch, không phải người của Tây Phương giáo. Vì sư phụ ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thoát khỏi những chuyện thị phi này, tại sao lại? Đến Trình phủ, Ngụy Ương cuối cùng cũng nói ra nghi hoặc trong lòng. Trình Giảo Kim hơi sững sờ, rồi lại âm thầm lắc đầu cười khổ, chỉ tay lên trời, sau đó lại chỉ về phía tây. Tai vách mạch rừng. Đừng nói Trình Giảo Kim hiện tại không có toàn bộ thực lực của Thổ Hành Tôn, cho dù có tu vi của Thổ Hành Tôn cũng không dám bàn luận về đạo tổ, càng không bán đứng sư phụ. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến Ngụy Ương hiểu ra, e rằng việc Thổ Hành Tôn hạ phàm không liên quan đến Câu Lưu Tôn cổ Phật, thậm chí mơ hồ còn có ý tứ của đạo tổ. Thấy đối phương không muốn nói, Ngụy Ương cũng có đáp án trong lòng, tự nhiên không nói thêm. Đúng lúc này, một thiếu niên từ bên ngoài đi vào, khiến Ngụy Ương sáng mắt lên. Chỉ thấy người này tóc ngắn màu đỏ, mặc quần màu lục, hai tay đeo hộ quản, lưng đeo một thanh kiếm, miệng ngậm một cọng cỏ, trông ra dáng một kẻ vô lại. Cách ăn mặc này quả thực khiến Ngụy Ương cảm thấy quá đổi quen thuộc. Dù không giống hình tượng trong trò chơi hay phim hoạt hình, ba chữ lập tức hiện lên trong đầu hắn, kiếm hiệp khách. Ngụy Lang, đây là đệ tử kém cỏi nhất của ta, Long Đào. Vì thường xuyên đeo trường kiếm nên người trong thành Trường An đặt cho biệt hiệu là kiếm hiệp khách. Kiếm hiệp khách, đây là sư đạo hữu, ngươi cứ gọi là Yêu Sư tiền bối đi. Long Đào ra mắt tiền bối. Thái độ cà lơ phất phơ, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, miễn cưỡng xem như hành lễ đúng mực, nhưng cử chỉ lại giống hệt Trình Giảo Kim thường ngày. Hai người này cử chỉ như đúc từ một khuôn ra. Nếu không phải vì tướng mạo khác biệt, e rằng nói đây là con trai Trình Giảo Kim, Ngụy Ương cũng tin. Không tệ. Ách. Trình Giảo Kim ngẩn người. Long Đào thì trong mắt mang theo nghi hoặc, trên mặt có chút chờ mong, nhưng nhiều hơn là bất mãn. Cái này, Ngụy Lang, tiểu tử này văn không thành, võ không giỏi, quả thực là gỗ mục, ngươi không cần khách sáo, ta tự biết thiên phú của hắn. Thiên phú? Ha ha, ta nói hắn không tệ, chính là không tệ, cũng chẳng thèm lừa ngươi. Sao, lẽ nào ngươi nhìn không ra à? Nếu không phải vì cái tên quen thuộc, Ngụy Ương thực sự sẽ không nhìn kỹ tiểu tử này. Thế nhưng, sau khi dùng pháp nhãn dò xét, trong lòng hắn lại có chút minh bạch vì sao tu vi của tiểu tử này lại như vậy. Hả? Tiền bối, ngài đang đùa ta sao? Nếu vậy, thứ cho tiểu tử vô lễ, sư phụ, con xin cáo từ. Trình Giảo Kim chưa kịp nói gì, Long Đào đứng bên cạnh đã thật sự đứng không vững. Dù mặt dày đến đâu, Lúc này hắn cũng xấu hổ vô cùng, chỉ muốn mau chóng rời đi, đừng ở đây mất mặt, khiến người ngoài chê cười sư phụ. Chậm đã, tiểu tử hỗn trướng. Ngụy Lang, ngươi có ý kiến gì sao? Nếu thật sự có chỗ khác biệt, ta nguyện ý để Long Đào bái ngươi làm thầy. Ngươi chịu thu hắn làm đồ, đó là phúc duyên của hắn. Sư phụ, con không? Im miệng. Cút sang một bên. Trình Giảo Kim thấy tiểu tử này định mở miệng, liền tiến lên đá một cước vào mông hắn, khiến hắn suýt ngã dúi dụi. Long Đào trợn tròn mắt nhìn sư phụ đang căng thẳng, trong lòng thầm đoán, lẽ nào tu vi người này còn cao hơn sư phụ? Hay là sư phụ muốn đá mình ra khỏi sư môn gấp? Nếu không sao sư phụ lại vội vàng như thế? Đổi sư phụ? Không cần thiết. Nhưng nếu ngươi không ngại, ta lại nguyện ý truyền cho hắn chút công pháp, chỉ cần hắn chịu theo bên cạnh ta, là một người hầu là được. Làm người hầu? Sư phụ, người này quá vô lễ. Ta, Long Đào, đi không đổi tên, ngồi không? Quỳ xuống. Nếu còn nhận ta là sư phụ thì nghe lời sư phụ, đi theo Ngụy Lang bên người chính là phúc duyên lớn của ngươi. Trình Giảo Kim trong lòng cũng bất mãn. Mặc dù tên đệ tử chẳng ra gì này là kẻ khiến ông mất mặt nhất, nhưng đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Ngụy Ương muốn thu đệ tử của ông làm người hầu, đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt ông sao? Thế nhưng, thấy trong mắt Ngụy Ương lộ vẻ thận trọng, rõ ràng không phải cố ý trêu đùa ông. Lẽ nào trên người Long Đào này thật sự có bí ẩn gì khác mà mắt ông vụng về không nhìn thấu? Trình Giảo Kim cũng không tiện làm mất mặt đối phương, lời nói vẫn nước đôi, cho Ngụy Ương đủ sự tôn trọng. Lúc này, Trình Giảo Kim cũng quay đầu lại, trực tiếp vận thần lực tụ vào hai mắt. Ở hạ giới, mỗi lần điều động thần lực đối với Trình Giảo Kim đều là một gánh nặng. Thân thể không chịu nổi đã đành, muốn khôi phục một tia thần lực hao phí này cũng cần vô số linh tài. Thế nhưng, quét mắt qua người Long Đào một lần nữa, Trình Giảo Kim vẫn không nhìn ra bí mật gì, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Ương. Thấy đối phương vẫn mỉm cười nhìn mình, lòng ông càng thêm không chắc, không biết nên quyết định thế nào. Quy 1A chương 432A Đại Đường Quan Phủ. Thấy vẻ chần chừ trong mắt Trình Giảo Kim, Ngụy Ương đoán ông ta đang cân nhắc quyết định, cũng không vội vàng. Dù lòng đã biết kiếm hiệp khách này hẳn là người của mình, hắn vẫn nhẫn nại, nhấp một ngụm trà, yên tĩnh chờ Trình Giảo Kim quyết định. Nếu là Ngụy Ương của ngày trước, có lẽ đã sớm lộ vẻ khác thường trên mặt, để lộ suy nghĩ trong lòng. Giờ đây, trải qua bao tôi luyện, Ngụy Ương đã trưởng thành vượt bậc. Dù thời gian tu luyện so với người khác rất ngắn, tâm cảnh lại thập phần viên mãn. Được, Long Đào, bái kiến chủ nhân. Sư phụ. Long Đào, kẻ vốn mặt mày vô lại, giờ cũng lộ vẻ thận trọng, trong mắt tràn ngập bất tình nguyện, thậm chí siết chặt nắm đấm đến mức sắp bùng nổ. Ngươi muốn chống lại sư mệnh. Trình Giảo Kim trong lòng cũng không nỡ, nhìn tiểu đồ đệ này, không khỏi có chút đau lòng. Nếu ngươi không muốn, cứ bước ra khỏi cánh cửa này, sau này vi sư và ngươi không còn quen biết. Dứt lời, Trình Giảo Kim ngồi xuống vị trí chủ tọa, không nhìn Long Đào nữa. Nước mắt quanh quẩn trong mắt ông ta, lộ ra nỗi luyến tiếc nồng đậm. Tiểu đồ đệ này tuy thiên phú không cao, ngày thường cũng không chính hành, nhưng lại hiếu thuận với Trình Giảo Kim nhất, đến cả con trai ruột của ông ta cũng không sánh bằng. Vâng, Long Đào gặp qua chủ nhân. Hầu như nghiến răng nói ra lời này, Long Đào trực tiếp ký khế ước nhận chủ. Ánh mắt hắn nhìn Ngụy Ương mang theo oán hận nồng đậm. Ngươi không cần bất mãn như vậy. Đối với ngươi mà nói, đây là một cơ duyên lớn. Đối với sư phụ ngươi, chẳng phải cũng vậy sao? Nếu ngươi nhập vào kiếp số, ngược lại có thể thay sư phụ gánh chịu. Ngụy Lang nói vậy là sao? Trình Giảo Kim, ngươi chuyển thế làm sát nghiệp bao nhiêu, chỉ có chính ngươi rõ. Muốn dùng Phật lực triệt tiêu. Nếu là kiếp số trước còn được, nhưng trận đại kiếp này e rằng ngươi chỉ có thể tưởng tượng. Kiếp này ngươi lại tạo nhiều sát nghiệp, chỉ hy vọng ngươi có thể vì thương sinh mà mưu phúc, nếu không dù là vị trí âm thần, ngươi cũng không làm được. Nghe vậy, Long Đào ngược lại vui mừng trong lòng. Hắn biết sư phụ là âm thần chuyển thế, nếu người này không nói dối, vậy hắn thực sự nguyện ý thay sư phụ gánh chịu. Ánh mắt Trình Giảo Kim giận dữ, vừa định ngăn cản, thì thấy Ngụy Ương đã đứng dậy, thân thể nháy mắt đến trước mặt Long Đào, đưa tay tiếp nhận nô khế của đối phương, rồi lấy một dọc linh dịch, điểm vào giữa mi tâm Long Đào. Oanh! Không đợi Trình Giảo Kim tiến lên ngăn cản, chỉ thấy giữa mi tâm Long Đào xuất hiện một đạo kiếm văn. Kiếm văn này nhanh chóng du chuyển, còn Ngụy Ương thì đặt tay lên đỉnh đầu đối phương, nước linh tuyền từ thế giới tiên phủ chậm rãi tuôn ra, trực tiếp rót vào thân thể Long Đào. Trải qua lượng nước linh tuyền khổng lồ rót vào, kiếm văn tản mát hào quang càng lúc càng sáng. Giữa lúc hai người kinh ngạc, một thanh trường kiếm hư ảnh trôi nổi giữa phòng. Thanh kiếm này toàn thân xanh biếc, trên chuôi kiếm khảm nạm một khối bảo ngọc màu vàng, thân kiếm có độ cong nhất định. Du Long kiếm hiện. Trực tiếp tiêu tốn hàng chục tỷ sư đức giá trị, tại cửa hàng hối đoái của hệ thống Bắc Quỷ, hối đoái một thanh đạo khí Du Long kiếm, Ngụy Ương trực tiếp triệu ra trong tay, ném thẳng vào hư ảnh Du Long kiếm giữa không trung. Ngay trong khoảnh khắc đó, cả hai vậy mà đạt tới trạng thái dung hợp. Oanh. Trong nháy mắt, Du Long kiếm sau khi hợp nhất hóa thành lưu quang, biến mất trong thân thể Ngụy Ương. Cùng lúc đó, Long Đào cũng hóa thành lưu quang, như thanh Du Long kiếm. Cái này. Trình Giảo Kim thấy cảnh tượng như vậy, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Không sao. Ta đưa hắn vào thế giới tùy thân của ta. Nơi đó có chút đạo pháp truyền thừa, rất thích hợp cho Long Đào học tập. Cái này, lẽ nào là... Không phải sư phụ truyền thừa. Nói ngắn gọn xong, Ngụy Ương trực tiếp nhắm mắt khoanh chân, để Trình Giảo Kim mộ nhận vừa rồi Ngụy Ương thi triển pháp thuật, khiến ông ta hao tổn tâm thần quá độ, nên giờ mới mệt mỏi như vậy. Thực ra, ý thức của Ngụy Ương đang nhìn chằm chằm vào một dãy sơn mạch ở Hiên Viên Bộ Châu trong tiên phủ. Trong sơn cốc này, Long Đào đang ngồi ngay ngắn, trên đầu hắn, thanh du long kiếm vần quanh, dần tản mát ra quang mang xanh biếc nồng đậm. Từng đạo linh khí màu xanh đậm từ bốn phương tám hướng chuyển vào người hắn, không ngừng tăng lên cảnh giới tu vi. Tu vi của Long Đào lúc này tựa như hồng thủy vỡ đê, thực sự là không thể ngăn cản. Kể cả truyền thừa công pháp của Đại Đường Quan phủ, Long Đào cũng lĩnh hội được. Ngay cả Tiểu Thiên cũng không ngờ bí cảnh của Đại Đường Quan phủ không phải một cung điện, mà lại giấu trong thân thể Long Đào này, chính là thanh du long kiếm hồn. Vốn còn định xem xét thế nào để dọn đi Trình phủ, trong lòng Ngụy Ương giờ lại bình tĩnh lại, không cần phải lo lắng chuyện này, hắn không khỏi cảm thấy mỉm cười. Chậm rãi mở mắt, thấy Long Đào vẫn đang tiếp tục tu hành, còn Trình Giảo Kim mặt đầy lo âu, Ngụy Ương mỉm cười, trực tiếp vẫy tay triệu ra Long Đào, cũng để trấn an Trình Giảo Kim đang lo lắng. Khi Long Đào biết được sự huyền diệu của thế giới tùy thân kia, lòng đã minh bạch nếu không trở thành thân tín của người này, e rằng thật khó mà biết được bí mật như vậy. Hiện giờ đạt được truyền thừa của Đại Đường Quan phủ, dù trong lòng Long Đào còn mê hoặc vì sao nó lại khác với những gì hắn từng học. Hắn cũng biết rõ công pháp này là thích hợp với hắn nhất, không khỏi lộ ra lòng cảm kích. Thật là mắt ta vụng về, tiểu tử, ngươi thật sự là có phúc duyên. Trong một thời gian ngắn đã đột phá hai cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là đạt đến cảnh giới pháp sư, đối với Trình Giảo Kim mà nói, chuyện này chẳng đáng gì, nhưng với Long Đào, đó là hành vi nghịch thiên. Phải biết phàm nhân nếu không có thiên phú tu luyện, dù trải qua thần đan hay thần lực rèn luyện thân thể, cuối cùng cũng không thể đặt chân vào cảnh giới pháp sư. Pháp sư và linh sư như một vực sâu ngăn cách, là do quy tắc đại đạo định ra, đó là sự khác biệt giữa phàm nhân và linh sư. Hiện tại, Long Đào dù chưa từng đặt chân vào pháp sư, nhưng ràng buộc trên thân thể đã bị phá trừ, rõ ràng không cần bao lâu, Long Đào nhất định có thể trở thành một pháp sư. Sư phụ. Long Đào dù đạt được truyền thừa, nhưng lòng vẫn không nỡ rời xa Trình Giảo Kim. Trước mắt, sư phụ vẫn chưa vì thiên phú của hắn mà coi thường hắn dù chỉ một chút. Thậm chí những tài nguyên tu luyện mà hắn có được còn nhiều hơn hẳn những sư huynh đệ khác, đến cả dòng chính hậu duệ của sư phụ cũng không sánh bằng, điều này khiến Long Đào làm sao không cảm kích. Đồ nhi, hãy đi theo Ngụy Lang cho tốt. Nhưng con phải nhớ lấy, chỉ cần cân nhắc tiền trình của con là được, vi sư không cần con vì ta mà gánh kiếp. Vi sư tự có đạo tự vệ. Ngụy Lang, sau này Long Đào đi theo ngươi, mong ngươi đối xử tốt với nó. Tiểu tử này tuy tinh nghịch một chút, nhưng đáy lòng không hề tệ. Ta biết. Nhưng ta có một lời khuyên cho ngươi, tốt nhất đừng nhúng tay vào kiếp số này. Dưới mắt ta tuy là người cầm cờ, nhưng cũng không dám quá thiên vị. Một khi Đường Hoàng có tội, vẫn phải đứng vào hàng ngũ lên bảng phong thần, dù hắn là thiện thân của Tử Vi Đại Đế. Một câu này khiến Trình Giảo Kim giật mình, biết Ngụy Ương không chỉ cảnh cáo ông ta suông, mà còn khuyên lý thế dân. Nếu thật sự cứ lỗ mãng, e rằng vị đại thần phía sau kia cũng không thể bảo vệ ông ta. Phải biết đây là đạo tổ tự mình hứa hẹn. Lẽ nào đạo tổ cho người này quyền lợi lớn đến mức lần này ngay cả thánh nhân cũng phải đứng vào hàng ngũ đạo kiếp hay sao? Nghĩ đến ngọn núi lớn sau lưng người này, trong lòng Trình Giảo Kim đã có cảnh giác, lập tức chấp tay tạ lễ, trong mắt đã lộ ra quyết đoán, muốn đem việc này báo cho Câu Lưu Tôn cổ Phật, cũng để cùng mưu định kế sách, chớ dại mà đánh vào chủ ý của Tử Vi Đại Đế thiện thân. Đại Đường Quan phủ biến thành bí cảnh, có thể diễn sinh mộng ảo linh thú, sinh linh trong tiên phủ có thể tiến vào bí cảnh thần mục, chém giết thu hoạch tà lệ châu, người tham gia lịch luyện dùng châu này để đổi cống hiến tiên phủ, cũng có thể đổi công pháp, tỉnh thất tu luyện, dụng cụ, đan dược, linh phù các loại vật phẩm. Đại Đường Quan phủ này không khác gì thần mục lâm, cả hai tuy không ở cùng một bộ châu, nhưng tác dụng gần như giống nhau, điều này khiến Ngụy Ương có chút không hiểu. Quy 1A chương 433A về tông môn bên trong. Rời khỏi thành Trường An, xe Long Nam đi rất nhanh. Sắp đến tông môn, học trò đến bái. Trong phủ Trình, lời Ngụy Ương thận trọng, khiến Trình Giảo Kim hiểu rõ, đại kiếp lần này không phải do chúng thần định đoạt, mà e rằng có đạo tổ phía sau, muốn chủ trì một trận đại đạo chi kiếp. Vì vậy, Trình Giảo Kim không kịp hàn huyên, hai người định ra vài việc về Đại Đường Quan phủ. Bên ngoài, Đại Đường Quan phủ ra mặt, giao tiếp với các tông giáo môn phái. Ngụy Ương âm thầm ủng hộ mạnh mẽ, dùng Đại Đường Quan phủ thay thế Yêu Sư Tông ban đầu, thiết lập cửa hàng khắp nơi. Thứ nhất, Đại Đường Quan phủ có lợi thế của đế vương, không bị phàm nhân quấy rầy. Thứ hai, với thực lực triều đình, cửa hàng có thể mở rộng khắp nơi. Lực người, vật lực, tài lực đều tiện lợi hơn Yêu Sư Tông hiện tại. Thứ ba, người quản lý Đại Đường Quan phủ vẫn là Yêu Sư Tông làm chủ thể, dựa vào khí vận đế vương nhân tộc, mưu đồ cho đồ đệ tại thế gian một con đường lâu dài. Vô luận sau này biến hóa thế nào, Yêu Sư Tông có thể tự do lựa chọn, hoặc là công thành lui thân, hoặc là chỉ lo thân mình. Xong việc Đại Đường Quan phủ, Ngụy Ương cáo biệt Trình Giảo Kim, mang theo Long Đào điều khiển Tử Đồng Ngân Long, thẳng đến Nam rất mà đi. đã là quốc sư ngầm của Đại Đường, lại thêm Ngụy Ương đã là đạo sư cảnh vấn kiếp, tự nhiên có thực lực phi hành trên không trung, không sợ phi cầm trên trời tấn công. Nhưng khi Ngụy Ương đến Vân Vũ Cốc, lại bị đệ tử Yêu Sư Tông ngăn lại. Dù Ngụy Ương nói thân phận thật, những đệ tử cảnh giác kia cũng không cho qua, vẫn thông báo cho đồ đệ trong Vân Vũ Cốc. Khi một đám đồ đệ từ đại trận Vân Vũ Cốc ra, quỳ lạy Ngụy Ương, lòng Ngụy Ương nóng lên, như người tha hương trở về nhà, thấy người thân. Mắt hắn ướt át, lệ doanh tròng. Các ngươi rất tốt. Không biết nói gì hơn, Ngụy Ương vội vàng tiến lên, đỡ từng người đứng dậy. Các đồ đệ thấy sư phụ trở về, lòng vô cùng vui sướng. Ngụy Ương ra đi vội vã 5 năm. 5 năm giúp Yêu Sư Tông trưởng thành, giúp tu vi đồ đệ tiến bộ. Ngụy Ương giờ sắp đặt chân tiên giới, chỉ còn một bước là độ kiếp thành tiên. Hiện tại, Ngụy Ương cảm thấy đã bỏ lỡ nhiều thời gian, chưa từng thực sự dạy bảo đồ đệ, chưa từng đồng hành tu vi của họ tiến bộ. Thấy họ từng bước trưởng thành, Ngụy Ương cảm thấy hổ thẹn. Các đồ đệ không hề hổ thẹn, vì thực lực không mạnh, không thể giúp sư phụ phân ưu, lòng mang hổ thẹn với Ngụy Ương. Giữa sư đồ, không có khoảng cách vì thời gian trôi qua. Dù là những đồ đệ theo Ngụy Ương sau này, lòng vẫn vui mừng khi Ngụy Ương trở về. Mọi người hàn huyên, từ miệng các đồ đệ biết tình hình thực tế của Yêu Sư Tông, cường hẳn hơn nhiều so với những gì Trình Giảo Kim nói. Qua lời các đồ đệ, Ngụy Ương biết Hàn Linh làm đại sư tỷ, những năm này làm rất tốt, thực sự có thể thay Ngụy Ương hành xử quyền lực tông chủ. Nếu không có Hàn Linh chèo lái, e rằng Yêu Sư Tông không cường thịnh như vậy. Tu vi Hàn Linh so với các đồ đệ có chút chênh lệch, nhưng dựa vào linh tài Yêu Sư Tông hội tụ những năm này, so với đệ tử tông môn khác, vẫn vượt xa mấy lần, đã đặt chân trúc cơ cảnh, chỉ còn một bước là đến đạo sư. Các sư đệ sư muội, mời sư phụ vào tông môn, để sư phụ nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ khai tông khánh điển, sư phụ bày tiệc chiêu đãi, cũng tiện đưa đệ tử của mình đến trước mặt sư phụ, xem có được ban ân không. Hàn Linh mỉm cười, chậm rãi nói với các đồ đệ. Giọng nói ôn nhu nhã nhặn khiến họ vội vàng thu lại hưng phấn trong lòng, cung kính hành lễ với Ngụy Ương, rồi chia làm hai đội, nghênh đón Ngụy Ương vào Vân Vũ Cốc. Ừm, cũng tốt. Dù không mệt mỏi vì Tử Đồng Ngân Long thay đi bộ, thấy hành động này của các đồ đệ, Ngụy Ương vào động Thiên Yêu Sư. Yêu Sư Tông vẫn như trước, dù thêm không ít kiến trúc, vẫn theo thiết kế ban đầu, khiến trận pháp chi đạo của Tần Thừa Chí càng thêm hoàn thiện. Phất tay triệu Tần Vũ, khi mọi người gặp lại một phen thân cận kể lễ. Khi Mộng Giao cầm thấy các đồ đệ trưởng thành, biết Yêu Sư môn phát triển, lòng không kìm được vui mừng, thực tâm mừng cho Ngụy Ương, cũng thân cận hơn với các đồ đệ. Sư phụ, đệ tử Yêu Sư Tông hiện có hơn 36.800 người, trong đó đệ tử đời 2 có 90 người, đệ tử đời 3 hơn 3.200 người, đệ tử đời 4 12.000 người, còn lại đều là ngoại môn đệ tử. Tổng cộng thiết lập 5 phân điện, dưới đó có 8 đường, cứ điểm gần nghìn, các dịch trạm liên lạc tông môn được thiết lập nhiều. Ừm, Hàn Linh con làm tốt lắm. Sư phụ muốn hỏi con một câu, để con vướng bận như vậy, con hối hận không? Sư phụ, sao lại nói vậy? Đi theo sư phụ, Linh Nhi chưa từng hối hận, ngược lại cảm kích sư phụ vô cùng. Hàn Linh vội vàng hành lễ, Ngụy Ương phất tay đỡ cô, mặt lộ vẻ vui mừng, chậm rãi nói tiếp, "Ê sư phụ chuyến này, e rằng không lâu nữa sẽ lên tiên giới. Con nguyện ý đi theo sư phụ hay ở lại tông môn? Nếu con nguyện ý đi theo ta, ai sẽ là người kế nhiệm tông chủ?" Nghe lời Ngụy Ương, Hàn Linh vừa mừng vừa có chút phiền muộn. Yêu Sư Tông tuy do Ngụy Ương sáng lập, nhưng tạo dựng thịnh thế như vậy là do một tay Hàn Linh. Dù phần lớn phân điểm đều do Tiểu Thiên bày ra, người thi hành vẫn là Hàn Linh. Yêu Sư Tông hiện tại như con của Hàn Linh, lúc này rời đi cô thực sự không nỡ. "Sư phụ, tông môn cần người kế tục, con đề cử thư sinh Thanh Y." Ngụy Ương không ngờ Hàn Linh lại đề cử người này. Thư sinh Thanh Y là đệ tử nhập môn sau này, bản thể là quỷ hồn U Linh. Ấn tượng của Ngụy Ương về người này chỉ là rất tỉnh táo, còn lại không biết. "Nói xem." Ngụy Ương có chút xấu hổ, vẫn muốn nghe ý kiến của Hàn Linh. "Sư phụ, Thanh Y hiện là đạo sư cảnh đạo cơ. Dù tu vi của hắn không bằng Dũng Tướng, nhưng nhiều năm qua, mọi việc của tông môn hắn đều chấp hành tốt nhất, giỏi cân bằng ngự hạ. Hiện tại con bổ nhiệm hắn làm chủ chấp pháp đường, hành sự công tư phân minh, dù bị đệ tử tông môn sợ hãi, vẫn là nhân tuyển thích hợp nhất cho tông chủ." "Ừm, hắn có thể không chọn đi theo ta không? Ta không muốn làm khó các con, vì các con tự do." "Sẽ không. Thanh Y dù đã báo đại thù, nhưng ở tông môn đã khai chi tán diệt. Trong các sư đệ sư muội, hương hỏa của hắn phổ biến nhất, còn có con thơ Tả Lót. E rằng Thanh Y muốn đi theo sư phụ, cũng không được toại nguyện." Nói đến đây, Hàn Linh mỉm cười, kể cho Ngụy Ương nghe việc các đồ đệ thông gia, hoặc gặp được đạo lữ thích hợp. Nghe xong, Ngụy Ương cũng cười một tiếng. E rằng lần này muốn mang theo các đồ đệ không phải chuyện dễ. Dù Ngụy Ương có thế giới tiên phủ, nhưng xem ra khi đến địa tiên giới, tiên phủ cũng phải chuyển hóa thành một phương tiên giới, không biết sẽ biến đổi thế nào. Một khi Thất Đại Bộ Châu Hạ Giới không thể cung cấp linh khí cho các đồ đệ chưa đặt chân đạo sư, e rằng tu vi của họ sẽ ngưng lại ở đây. Muốn tăng cao tu vi, chuyển hóa thành tiên nhân, cần tiên phàm, tiên tài, e rằng Ngụy Ương cũng không kham nổi. Sư phụ, con có thể thiết lập quỷ môn ở phàm giới này, hoặc lập truyền tống trận với tiên phủ không? Nghĩ đến quỷ môn, hay truyền tống trận, mắt Mị Ương sáng lên, vội vàng liên lạc với Minh Hà lão tổ. Tiểu tử, ngươi muốn chết à, đừng lôi ta vào. Ngươi có biết phàm giới này cũng nằm trong đại đạo không? Chỉ cần lập truyền tống trận, như khai thác một vùng hoang vu, liên hệ với đại đạo. Đến lúc đó đạo tổ nhất định phát giác, hậu quả ngươi tự biết. Nghe vậy, Ngụy Ương lắc đầu. Xem ra ý nghĩ này không thể thực hiện, chỉ có thể chờ đợi các đồ đệ lựa chọn. Quy 1A chương 434A hạ giới sau cùng chỉnh hợp. Trong nửa tháng gấp rút, tu vi của Ngụy Ương cùng các đồ đệ, hay nô bộc trong tiên phủ đều tăng tiến vượt bậc. Ai thiếu cống hiến thì vào thần mục lâm, bí cảnh đại đường quan phủ rèn luyện. Linh thú mộng ảo không đủ thì dùng cống hiến đổi. Ngụy Ương đã làm hết sức có thể, không chỉ chuẩn bị cho việc độ kiếp, mà còn dẫn dắt đệ tử đến địa tiên giới. Đồng thời, Ngụy Ương hy vọng có thể tận dụng mọi khả năng, củng cố nội tình cho Yêu Sư Tông, để tông môn không suy yếu quá nhiều sau khi hắn rời đi. Khi Ngụy Ương ra khỏi tỉnh thất, tu vi đã đạt vấn kiếp cảnh tam giai đại viên mãn, có thể câu thông nhân đạo giáng lôi kiếp bất cứ lúc nào, rồi địa tiên giới. Nhìn các đồ đệ không nỡ rời, Ngụy Ương cũng vậy. Nhưng cuối cùng vẫn phải đặt chân địa tiên giới, mới thực sự nắm cờ kiếp số. Thông Thiên giáo chủ đã nhắn nhủ, Minh Hà lão tổ nhiều lần thúc giục Ngụy Ương độ kiếp. Thời gian không thể kéo dài thêm. Ngụy Ương nhìn các đồ đệ, không ngờ phần lớn chọn ở lại phàm giới. Nhìn họ mang gia đình, con cháu đầy nhà, Ngụy Ương cũng mừng cho họ. Khi đệ tử đời thứ hai trưởng thành, Yêu Sư Tông sẽ đón lần thịnh thế thứ hai. Trong thời gian này, Ngụy Ương lại đến Nam Rất Chi Địa, diệt các môn phái cừu thị Yêu Sư Tông, cướp đoạt linh mạch, khiến tiên phủ diễn hóa sáu linh xuyên, hậu viện tiên phủ chính thức mở ra. Nhưng tiên phủ vẫn chưa diễn hóa thành tiên giới, nên Ngụy Ương không dám tùy tiện mang đồ đệ đến, cho họ quyền tự do lựa chọn. Các đồ đệ giờ vẫn còn cơ hội quyết định. Nếu không muốn theo vi sư, hãy giữ vững bản tâm, đừng gây họa loạn thương sinh. Nếu làm chuyện thiên nhân cộng phẫn, đừng trách vi sư từ thượng giới trở về, tự tay lấy đầu các ngươi. Chúng ta ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, chắc chắn tạo phúc thương sinh. Các đồ đệ vội nói, mắt rưng rưng. Hàng Linh cùng những người đầu tiên theo Ngụy Ương càng nghẹn ngào, hối hận vì sao không như đại sư tỷ, rời xa tục tình. Nếu không giờ cũng có thể theo sư phụ rời đi. Nhưng được và mất lẫn lộn, họ không biết bên nào lớn hơn. Hàng Linh không hối hận. Gấu Bốn, Viên Thông, Phí Hàng, Lục Minh, Minh Ưng, Tiêu Mạch, cùng các đệ tử nhập môn sau này là Thanh Nhạc, Huyền Nga, Đỗ tổng cộng 11 người, chọn theo Ngụy Ương đến địa tiên giới. Họ không vướng bận gia đình, ân oán thế tục đều dứt sạch, không có gì ràng buộc. Ngụy Ương cũng thay đổi nhiều với nô bộc trong tiên phủ. Những nô bộc không đạt đạo sư cảnh đều được Ngụy Ương thả tự do trong tông môn. Tất nhiên, tiên phủ cũng tự động xóa ký ức của họ về mọi chuyện ở đây. Các thiên tài địa bảo, linh khí, pháp khí, đạo khí trong thú trận, linh điền, dược viên đều được Ngụy Ương để lại trong tông môn. Phẩm loại phong phú đến mức đệ tử tông môn phải tốn nửa tháng mới thống kê xong. 300 Atula vệ, do trưởng giả Atula là Cần La thống lĩnh, đương nhiên theo Ngụy Ương đến địa tiên giới. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất bên cạnh Ngụy Ương, có thể nói là nền tảng để hắn thành thế ở địa tiên giới. Vì vậy, dù ảnh hưởng đến tông môn, Ngụy Ương vẫn phải mang đi. Tần Vũ Mã và Tần Thừa Chí đã chuyển thành quỷ vương, dù ở lại tông môn cũng không thể lâu, nên Ngụy Ương chuẩn bị đưa họ đến địa tiên giới. Mục Hồ và Vũ Ca dự định ở lại tông môn. Một là họ đã có con cái, vì tương lai của con mà không thể đến địa tiên giới. Việc họ ở lại tông môn cũng tăng thêm không ít trợ lực. Đến khi con cái trưởng thành, cùng đệ tử đời một mang theo đệ tử đời hai đến địa tiên giới, có thể thành hậu viện chi lực của Ngụy Ương ở địa tiên giới. Trong đám nô tài người Tây Nhung trước đây, cùng các đệ tử Hỏa Hạt giáo, Nam Sơn phái bị cưỡng ép thu phục sau này, chỉ có chưa đến 100 người đạt đạo sư cảnh. Những người này đều là tinh anh các môn phái. Ở lại Yêu Sư Tông không những không giúp được mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của tông môn. Ngụy Ương đưa những người này đến địa tiên giới để tránh làm hại sự cân bằng của Yêu Sư Tông. Con của Âu Uyên và Uyển Nhi chưa đủ 10 tuổi, đành phải ở lại hạ giới. Âu Uyên và Uyển Nhi đều lấy việc hộ pháp tông môn làm trọng, có thể giúp ích cho tông môn. Dù thực lực tổng hợp của Ngụy Ương yếu đi, nhưng thực lực tông môn tăng lên gấp mấy lần. 17 người Âu thị tộc dù muốn theo Ngụy Ương, nhưng cuối cùng đều chọn ở lại Yêu Sư Tông, trở thành lực lượng tinh nhuệ của luyện khí đường dưới trướng Âu Uyên. Lá Đoạn Diệp thị dù mang huyết mạch hắc đế, nhưng thực lực mới bắt đầu. Ở lại Nam rất là con đường tốt nhất cho họ. Còn Vũ Thâm, Thuận Phong, Ngự Long, Khổ Hạnh, Huyền Linh Thủy cùng khoa phụ đều chọn theo Ngụy Ương. Nhờ tiên phủ đặc thù, thực lực khoa phụ tộc đã gần đạt đến tiên nhân. Nếu không có Tiểu Thiên áp chế tu vi của họ, có lẽ họ đã thành tiên. Tất nhiên, chi phí linh thủy tương ứng cũng là một khoản lớn. Nga nữ đương nhiên không cần nói. Đào Yêu cũng đã đạt đạo sư cảnh, tự nhiên theo Ngụy Ương đến địa tiên giới. Linh xuyên tiên phủ đã diễn hóa xong, hậu viện cũng mở ra. Cửu đại đạo các xây dựng hoàn tất. Nhìn tất cả đồ đệ, dù chọn ở lại tông môn hay đi theo Ngụy Ương, đều đã đổi những đạo pháp phù hợp với thuộc tính của mình. Ngụy Ương khá hài lòng. Hôm nay, vi sư giảng cho các ngươi một trận đạo pháp cuối cùng, hy vọng giúp ích cho việc tu hành sau này của các ngươi, sớm địa tiên giới. Sư phụ ở thượng giới chờ các ngươi đến. Tạ sư phụ. Các đồ đệ dập đầu hành lễ, vừa mừng vừa buồn, có tụ có tán. Đó là quy tắc thời gian, không ai có thể ở bên nhau cả đời, cũng không ai cả đời không thể gặp lại. Thế gian muôn màu chung quy là kính hoa thủy nguyệt. Có lẽ chỉ những người phàm tục khi thọ hết, hồn phách mẫn diệt mới là vĩnh viễn ly biệt. Với những linh sư có thể tu hành, chia ly là để đoàn tụ tốt hơn sau này. Đến lúc đó, có lẽ ai cũng có thể. Dù có người rời đi, đó là phúc duyên không đủ, cơ duyên không đủ mà thôi. Chia ly với đồ đệ là một nỗi bi thương, nhưng so với phàm nhân, vẫn thiếu tình hoài khó bỏ. Đi đến thạch tháp cao nhất tông môn, nhìn xung quanh, từ đệ tử đời 2, đời 3 đến ngoại môn đệ tử đều khoanh chân ngồi trên đất, mắt nhìn chằm chằm tháp cao, mang theo mong chờ, kỳ vọng, kích động. Trong lòng Ngụy Ương một cổ kích tình dâng lên. Đây là tông môn của hắn, tông môn do hắn khai sáng, tông môn truyền thừa đạo pháp của hắn. Vẫn là Hàng Linh ở bên cạnh Ngụy Ương. Hồng chung vang dài, tông môn vốn ồn ào nháy mắt hóa thành yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim kêu khẽ. Tỉnh đến mức nghe được cả tiếng hô hấp. Yêu sư tông từ khi khai tông đến nay, coi ngoại tộc làm gốc, lấy tạo phúc thương sinh làm nguyện. Ta vốn định tranh thủ một chút hy vọng sống cho ngoại tộc, không ngờ khiến yêu sư tông một mạch trưởng thành đến thịnh thế như bây giờ. Không phải sức ta mà là mọi người đồng lòng đồng tâm. Sau này các ngươi phải nhớ lời này, phạm ta yêu sư tông, xa đâu cũng giết. Có ân với ta yêu sư tông, phải dũng tuyền tương báo. Các ngươi phải nhớ lời sư phụ, sư tổ, tổ sư, tổ sư gia. Liếc nhìn những đệ tử mắt mang kích động, hưng phấn, Ngụy Ương không biết họ có thể nhớ được bao nhiêu. Quay đầu nhìn Hàng Linh, Ngụy Ương khẽ gật đầu. Quy 1A chương 435A trong tông truyền pháp. Chính hồi hồng chung vang vọng khắp yêu sư tông, la nhanh ra ngoài núi. Dường như toàn bộ bá tánh Nam Cương, thậm chí cả người dân trung thổ liền kề, đều nghe thấy, lòng không khỏi rúng động, dâng lên niềm tôn kính. Ông! Đây là công pháp Phật môn. Tuy không thể so sánh với thần Phật trên trời, nhưng những điển tịch Phật pháp mà Ngụy Ương biết đã được dung hợp vào yêu sư tông học, nơi con đường tu luyện Phật đạo tự thành một hệ thống. Ngụy Ương chọn giảng Phật pháp mở đầu là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng, huyền trang đã tây du, Phật đạo tất sẽ thịnh hành ở đại đường, hiểu biết đôi chút Phật pháp không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, trong tông môn cũng có không ít người tu Phật. Tuy ngoại tộc sinh linh vốn thiếu phương pháp tu luyện, nhưng giờ đây Ngụy Ương đã cho họ một tia hy vọng, ban cho họ con đường tu pháp. Hành động này của Ngụy Ương cũng là để nói với đệ tử yêu sư tông rằng, pháp có vạn ngàn, không gì không thể dùng. Dùng tốt chính là đạo. Dùng không tốt, chỉ có thể nói các ngươi không hợp với đạo pháp đó, nên sớm cắt đứt pháp đang tu, chọn lại con đường phù hợp hơn. Kim quang phủ lên người hắn, từng đóa kim liên hư ảo lượn lờ quanh thạch tháp, tỏa ra thanh hương ngọt ngào. Mọi người ngửi thấy, lập tức tinh thần sảng khoái, cảm thụ và lĩnh ngộ những lời Ngụy Ương giảng càng sâu sắc hơn. Tuy hắn không tu Phật pháp, nhưng dị tượng này, e rằng các cao tăng pháp sư trung thổ thấy cảnh này cũng phải chắp tay niệm Phật, thốt lên rằng Ngụy Ương có đại cơ duyên với Phật môn. Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ, khuyên chúng sinh hướng thiện. Lòng ắt phải có thiện niệm, đó là đại thiện. Thế nào là đại thiện? Là dung chứa những gì trời đất không dung, mang lòng đại bi của thiên hạ, độ kẻ đại ác trong thiên hạ. Phật pháp tinh diệu như vậy, ngay cả Đỗ Trọng, đệ tử dưới trướng Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng phải trợn tròn mắt, không ngờ vị sư phụ bất đắc dĩ này lại tinh thông Phật pháp đến thế. Nhưng Phật pháp của ngài lại vừa giống đạo của các vị Phật tổ, lại như pháp của các vị Bồ Tát, hội tụ tinh hoa. Tuy mỗi pháp có đường lối riêng, nhưng lại quyện vào nhau, không chút mâu thuẫn. Ngụy Ương giảng suốt một ngày. Khi chữ cuối cùng thốt ra, phần lớn đệ tử mắt lóe tinh quang, linh khí bốn phương không ngừng tụ về người họ, tu vi cảnh giới đều tăng tiến không ít. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cũng có không ít đệ tử mắt thoáng vẻ mờ mịt, nhưng rồi lập tức thông suốt, nhận ra mình không hợp với Phật đạo, cần chọn lại con đường tu luyện khác để sớm ngày chứng đạo chính quả. Khiến người khác hoàn toàn tỉnh ngộ còn khó hơn khiến họ có lĩnh ngộ. Hành động này của Ngụy Ương lại phá vỡ ràng buộc trong lòng mọi người, giúp họ dám từ bỏ, chọn lại đạo pháp. Điều này đủ khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Một đêm nghỉ ngơi tĩnh lặng, Ngụy Ương toàn lực khôi phục tinh khí thần đã hao tổn khi khai đàn giảng pháp. Từ trên xuống dưới yêu sư tông đều mong chờ buổi giảng pháp ngày mai, không biết Ngụy Ương sẽ giảng điều huyền diệu gì. Sáng hôm sau, trời vừa rạng đông, Ngụy Ương đã rửa mặt sạch sẽ, đến đỉnh tháp tổ sư. Nhìn mây mù lãng đãng nơi chân trời, xuyên qua một tia sáng, Ngụy Ương lại gật đầu với Hàng Linh. Vẫn là chính hồi hồng chung ngân vang. Khi tiếng chung lặng xuống, Ngụy Ương mở miệng, "Ê đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh." Đây là câu châm ngôn kim khẩu trong Đạo Đức Kinh, mọi người đều từng nghe qua, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Nhưng giờ khắc này, qua lời giảng của Ngụy Ương, mọi người mới hiểu đạo này không phải đạo kia. Đạo pháp từ miệng Ngụy Ương thốt ra lại bao hàm cả tam giới, trong đó có pháp thuật thần tiên mà hắn biết, cũng có pháp do Thông Thiên giáo chủ truyền lại trước khi lên đường. Đạo pháp tinh diệu tuyệt luân như vậy, được Ngụy Ương hấp thu, dung hợp, hoàn thiện lại thành Yêu Sư tông học, gần như một bộ bách khoa toàn thư. Bộ công pháp bao hàm chính đại hệ thống này khiến vô số người mắt tỏa tinh quang, lộ vẻ mê say, tâm thần đều chìm đắm vào lời giảng của Ngụy Ương. Từng đóa sen trắng từ trời rơi xuống, chậm rãi xoay quanh tháp đá tổ sư. Trên tầng mây, dường như có bạch hạc sải cánh, tiên âm vi vu truyền đến. Cảnh tượng lần này còn kinh ngạc hơn cả khi Ngụy Ương giảng Phật pháp. Ngay cả Trực Nhật Thiên Quang ở hạ giới này cũng phát giác, vội từ Thái Sơn bay tới, đứng trên mây, lắng tai nghe Ngụy Ương truyền pháp. Quanh vân vụ cốc của Yêu Sư tông, tinh quái trong nước khai linh trí, yêu ma trong núi từng khai linh trí cũng chậm rãi hóa hình. Ngay cả sơn thần, thổ địa, hà thần bốn phương cũng nhờ luồng linh khí điên cuồng kéo đến này mà tăng tiến tu vi. Đạo pháp như vậy, ngay cả thần tiên thượng giới cũng cảm nhận rõ ràng. Quan Âm đang bí mật bố trí ở Tây Phương cũng vội gác lại việc trong tay, cưỡi mây trắng bay thẳng đến Yêu Sư tông. Thần, Phật, tiên, ma hạ phàm đều tụ hội nơi đây, nghe pháp từ miệng Ngụy Ương, ai nấy đều có lĩnh ngộ. Tuy không giúp ích gì nhiều cho tu vi hiện tại của họ, nhưng lại hữu ích cho việc họ truyền pháp cho đồ đệ. Ngụy Ương giảng suốt 3 ngày 3 đêm. Khi mặt trời lại mọc, sen trắng bốn phía chậm rãi tan biến, trời cao hạ xuống ánh sáng ngũ sắc. Đạo pháp này tương hợp với nhân đạo, nhận được quà tặng từ nhân đạo. Âm. Bầu trời ngưng tụ một đám mây đen, một con mắt khổng lồ hiện ra, ánh mắt ấm áp hiền lành, lặng lẽ nhìn xuống đứa con cưng bên dưới, không hề có vẻ táo bạo như khi đạo sư độ kiếp thường thấy. Dường như con mắt nhân đạo này đang chờ Ngụy Ương hồi phục, cho hắn đủ thời gian chuẩn. Quy 1A chương 436A bắt đầu hoàng hiếu mang trời. Nam Cương, Độc Long Đầm. Đây là khu vực cách Vân Vũ Cốc không xa. Xung quanh đầm sâu này quanh năm bị sương độc bao phủ, chưa từng có sinh linh nào không mang độc tính dám đặt chân vào sâu bên trong. Lúc này, lại có một nam tử xuất hiện, khiến vô số độc vật trong Độc Long Đầm bỏ chạy tán loạn, dường như nơi đây sắp xảy ra một kiếp nạn kinh hoàng, làm chúng bất giác cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đúng vậy, đối với những độc vật này, đây quả thực là một tai họa ngập đầu. Còn đối với Ngụy Ương, cũng là một kiếp nạn sinh tử. Nhưng xem ra hiện tại, cái chết này dường như không phải là kết thúc, mà là một sự tái sinh, một khởi đầu mới. Khi tinh khí thần toàn thân Ngụy Ương đạt đến đỉnh điểm, con mắt khổng lồ trên bầu trời đã chờ đợi nửa canh giờ, dường như nó, hiện thân của nhân đạo, cũng lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng đáng tiếc lại không dám hạ sấm sét xuống, chỉ đành chịu đựng. Đa tạ, đến đi. Con mắt khổng lồ kia nhắm lại rồi mở ra, dường như đang muốn nói, có sư phụ ngươi trên kia nhìn chằm chằm, ta đâu dám làm gì ngươi. Âm. Chính đạo lôi kiếp lập tức từ trời giáng xuống. Dường như con mắt nhân đạo cũng mất hết kiên nhẫn, trực tiếp tung ra chiêu cuối cùng. Chính đạo điện quang lớn cỡ miệng bát khiến Ngụy Ương cũng phải trợn tròn mắt, thầm mắng trong lòng, nhân đạo của phương thế giới này muốn chơi chết ta sao? Trong nháy mắt, chính đạo lôi đình giáng xuống thân thể Ngụy Ương. Hắn dường như không cảm thấy đau đớn chút nào, luồng sét chỉ quét qua thân thể hắn, loại bỏ tạp chất, rồi sau đó không còn sau đó nữa. Từng luồng tiên khí từ trên trời hạ xuống, thân thể Ngụy Ương không tự chủ được bay thẳng lên trời, hóa thành lưu quang biến mất khỏi thế giới này. Con mắt khổng lồ do nhân đạo hóa thành cũng nhanh chóng tiêu tán giữa không trung, trong khoảnh khắc đó lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Địa tiên giới có 32 tầng trời, những thế lực chủ chốt nhất là Tam Hoàng Ngũ Đế. Tam Hoàng gồm Thiên Hoàng Phục Hy, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Hoàng Thần Nông. Ngũ Đế gồm Thương Đế, Xích Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế, Hắc Đế. Ngoài Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có Phật Đạo Tây Phương. Trong đó, người có thực lực rất mạnh là Đấu Mổ Nguyên Quân. Vị này tuy là thần tiên đạo giáo, nhưng bản thể lại có nguồn gốc từ một phái Phật giáo. Vì vậy được xem là nửa thần nửa Phật, giữ thái độ công bằng với cả hai bên, trở thành nơi giảm sót xung đột giữa Phật đạo và thần đạo, có địa vị khá quan trọng tại địa tiên giới. Ngoài ra là các tầng trời do ba phái Phật đạo Tây Phương kiểm soát, nơi các vị Bồ Tát tranh giành địa vị, đạo trường của mỗi người lại giao thoa với nhau, không có hệ thống rõ ràng như thần đạo. Lúc này, tại tiên trì trong Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên Thành, Ngụy Ương đang hấp thu tiên dịch. Tiên trì thành tiên này là cơ hội duy nhất để phàm nhân sau khi tiến vào địa tiên giới có thể vô hạn thu hoạch tiên dịch mà không cần trả bất cứ giá nào. Ngụy Ương chọn tiến vào Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên do Thương Đế quản hạt là vì nơi này nằm ở phía đông địa tiên giới. Tuy không giáp giới với các tầng trời Phật đạo hay lãnh địa của Tam Hoàng Tứ Đế khác, nhưng lại là khu vực trung tâm nhất trong bốn tầng trời của Thương Đế và là nơi phải đi qua để tiến vào Hoang Vu lĩnh vực. Như vậy, nơi đây tuy có phần hẻo lánh nhưng lại cực kỳ phồn hoa, quan trọng nhất là đa số người ở đây là tán tu. Ngụy Ương cũng muốn từ đây tiến vào Hoang Vu lĩnh vực mà không bị các thế lực ràng buộc. Tiên trì thành tiên này tuy gọi là ao, nhưng không phải nhỏ như bồn tắm. Dù không rộng như biển lớn, nhưng cũng mênh mông hơn hồ nước rất nhiều. Tại địa tiên giới, tiên trì thành tiên như vậy chỉ có 10 nơi. Tam Hoàng Ngũ Đế mỗi vị chiếm một nơi, Đấu Mổ Nguyên Quân chiếm một nơi. Còn các tầng trời do Phật đạo Tây Phương nắm giữ lại không có tiên trì thành tiên nào. Tất cả Phật Đà từ hạ giới thành tiên Phật đều phải đi qua Long Biến Phạm Độ Thiên do Đấu Mổ Nguyên Quân cai quản để rèn luyện tiên khu, sau đó mới có thể đến các tầng trời khác của Phật đạo Tây Phương. Qua đó cũng đủ biết địa vị của Đấu Mổ Nguyên Quân trong Phật đạo như thế nào. Lúc này, Ngụy Ương đã lặn sâu xuống đáy tiên trì thành tiên. Đương nhiên không phải để ngắm nhìn phong cảnh dưới váy của các nữ đệ tử từ các hạ giới khác, mà là chậm rãi tìm kiếm một mạch suối của tiên trì, mong muốn ở gần đó hấp thu lượng lớn tiên dịch, giúp đỡ bộ hạ trong tiên phủ tẩy rửa thân thể, khiến họ cũng có thể trở thành tiên nhân. Sau khi tìm được một mạch suối không ai chú ý, Ngụy Ương liền lặng lẽ ngồi xếp bằng dưới đáy hồ, thân thể gần như mở rộng toàn lực, điên cuồng hấp thu tiên dịch trải qua quá trình gột rửa, đưa vào thế giới tiên phủ. Tiên trì thành tiên là nơi giúp tiên nhân hạ giới loại bỏ phàm thai. Muốn có được thân thể tiên nhân, nhất định phải trải qua sự rèn luyện của tiên trì thành tiên. Tuy nhiên, bất kể là thần tiên chuyển thế hay người có sư thừa từ thượng giới thành tiên, sau khi rèn luyện tiên khu xong sẽ không thể tiếp tục hấp thu tiên dịch ở đây nữa. Dường như tiên dịch này mang theo một lực ức thúc đặc thù, không phải thứ ai cũng có thể cưỡng ép lấy đi. Đương nhiên cũng có người từ hạ giới mang theo tiên khí có thể chứa người. Những người đi theo kẻ thành tiên đến thượng giới cũng sẽ có một lần cơ hội dùng tiên dịch để rèn luyện. Ngụy Ương không thả mọi người ra mà cưỡng ép đoạt lấy linh dịch của tiên trì thành tiên này, một là để che giấu thế giới tiên phủ, hai là để ẩn giấu thực lực, ba là để thế giới tiên phủ chuyển hóa thành một phương tiên giới, có thể sở hữu một tiên trì thành tiên riêng, đến lúc đó có thể trực tiếp giúp bộ hạ trong tiên phủ chuyển hóa thành thân thể tiên nhân. Lượng lớn tiên dịch điên cuồng tràn vào cơ thể Ngụy Ương. Lúc này, tiên dịch trong tiên trì thành tiên chẳng những không giảm đi chút nào, có thể thấy được sự huyền diệu của nó. Mãi đến khi mấy nhóm tiên nhân đã chuyển hóa xong tiên khu rời khỏi tiên trì thành tiên, Ngụy Ương mới mở mắt ra từ dưới hồ, trong lòng kinh ngạc thốt lên, nghe xong rồi. Lúc này, bên trong tiên phủ đã hoàn toàn diễn hóa thành tiên giới. Mặt trời lấy chiếu dạ làm bản thể được Ngụy Ương đặt tên là Dương Tinh. Một cái tiên trì thành tiên bốc hơi nóng xuất hiện trên bề mặt Dương Tinh. 10 con tam túc kim ô đang tắm rửa trong đó, được tiên dịch gột rửa, đã loại bỏ phàm thai, triệt để chuyển hóa thành thân thể tiên thú. Còn chiếu dạ thì chiếm cứ một đỉnh núi trên Dương Tinh, nhìn xuống tất cả, trong mắt cũng ánh lên niềm vui. Mặt trăng lấy u huỳnh làm bản thể cũng tương tự. Ba chân ngọc thiềm đang ở trong một tiên trì thành tiên tỏa ra khí lạnh, loại bỏ thân phàm thai, ngưng tụ thân thể tiên thú. Trên thổ tinh, vốn do kỳ lân trong ngũ đại thần thú hóa thành, con kỳ lân không cha không mẹ kia đang mượn tiên trì thành tiên trên đó để chậm rãi ngưng tụ tiên khu thực thể. Mộc tinh do thanh long hóa thành, kim tinh do bạch hổ hóa thành, thủy tinh do huyền vũ hóa thành, hỏa tinh do chu tước hóa thành, ngũ đại thần thú cũng đều như vậy. Trên minh tinh, do thập nhị phẩm nghiệt hỏa hồng liên hóa thành, những bộ hạ Atula cũng đang ở trong đó, nhanh chóng hấp thu tiên dịch của tiên trì thành tiên, chuyển hóa thành thân thể tiên nhân. Trên các tiên tinh do cửu phong của tiên phủ hóa thành, các đồ đệ và mộng giao cầm cũng đang chìm đắm trong tiên trì thành tiên của mình, hấp thu tiên dịch chuyển hóa thành thân thể tiên nhân. Thật lợi hại, thế giới tiên phủ này trong một lần đã diễn hóa ra tới 9 tiên trì thành tiên lớn. Nếu chuyện này bị ngoại giới biết, e rằng chắc chắn sẽ có kẻ ra tay đánh giết Ngụy Ương để chiếm đoạt thế giới này. Mà điều khiến Ngụy Ương vui mừng nhất là những thân hữu, đồ đệ, nô bộc bên cạnh hắn đều có thể chuyển hóa tiên khu. Đây sẽ là một đội ngũ tiên nhân, trở thành trợ lực cho hắn. Quy 1A chương 437A có lẽ có chi tội một. Ngay khi Ngụy Ương đứng dậy, đặt chân ra khỏi tiên trì thành tiên, trên tầng trời cao nhất, Thông Thiên giáo chủ khẽ nhếch môi, đứng dậy tiến vào một cung điện, cung kính nói, "Đệ đạo tổ, đồ nhi của con đã đến." "Đến rồi, không chậm trễ." Kiếp số cuối cùng sắp mở ra. Dưới đại đạo, trong tam giới, vô số sinh linh, không vào được tầng trời cao nhất đều sẽ phải chịu kiếp nạn này, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Thông Thiên. Đạo tổ, xin chỉ giáo. Đừng giữ tư tâm, đừng mềm lòng, đừng ôm lòng tốt. Lần trước, các âm thần trên phong thần bảng cũng phải được liệt kê. Hiện tại cho bọn họ một cơ hội, có thể vào tầng trời cao nhất tùy ngươi tu hành, cũng coi như trọn tâm nguyện của ngươi. Đa tạ đạo tổ. Đi đi. Hạo Thiên tiểu đồng sẽ giao thiên thư cho ngươi. Phong thần bản lần này sẽ ghi vô số tên. Vô số. Thậm chí Thông Thiên giáo chủ cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng nghĩ đến thân phận thánh nhân, biết thiên thư dù uy năng lớn, cũng không thể uy hiếp được mình, vội hỏi, "Ê mấy vị thánh nhân. Đừng lo lắng. Đế vương lệnh trong tay Ngụy Ương đã bị câu thần tắt nút, hóa thành hậu thiên chí bảo, có thể phong ấn uy năng của thánh nhân. Với món bảo bối đó, lại thêm đã thần tiên, thần Phật trên trời dưới đất đều có thể đánh đuổi. Hiện tại chỉ cần lo lắng đến ma đạo. Đúng vậy, đạo tổ. Nếu là vô số thần tiên. Sẽ không. Đại đạo vận hành, đạo tiêu ma trưởng, đó là xu thế tất yếu. Còn những ma đầu kia. Ha ha, chỉ sợ cũng nên trải qua một phen kiếp nạn. Thời gian tu luyện của chúng cũng không hề ngắn. Thông Thiên giáo chủ trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ đạo tổ thật giỏi tính toán. Để diệt trừ ma thần ma đạo, hiện tại không tiếc để vô số thần Phật phải chịu kiếp nạn, thậm chí hy sinh cả mấy vị thánh nhân. Cái giá này quá đắt, chỉ sợ mấy vị thánh nhân cũng phải kinh hãi. Kiếp nạn này có lẽ là hạo kiếp lớn nhất giữa đất trời. Thông Thiên giáo chủ tuy nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra, chỉ biết trong lòng. Sau khi thi lễ, ông rời khỏi điện, thẳng đến địa tiên giới. Lúc này, Ngụy Ương đang dạo bước ở Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, tiên giới thuộc quyền cai quản của Thương Đế. Tên đầy đủ của Thương Đế là Đông Phương An Bảo Hoa Lâm Thanh Linh Thủy Lão, hiệu Thương Đế, họ Diêm, tên Khai Tích, tự linh uy ngang, đầu đội thanh tinh ngọc quan, mặc cửu khí thanh vũ y. Thường cưỡi thương long, dựng cờ chim cốc, theo hầu có thần giáp ất, quan tướng 900.000 người. Bên trên điều hòa chính ngày chi khí, bên dưới dẫn cửu tuyền lưu phương, nuôi dưỡng nhị nghi trường tồn, hộ trì âm dương vĩnh xương. Vì thương đế điều khiển thanh long, nên tiên thành nơi đây được gọi là Long Thành. Nhờ Long Thành hưng thịnh, thần long trường cư lưu lại, nên Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên còn được gọi là Long Đình. Dù nói thế nào, sự che chở của thương đế đối với long tộc là quá rõ ràng. Long tộc là lực lượng quan trọng nhất dưới trướng thương đế, có địa vị vượt xa các chủng tộc khác. Trong Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, thiên quy đầu tiên chính là long thần hai móng không được cưỡng ép khế ước. Tất nhiên, khế ước ký kết ở hạ giới, do chủ đưa vào thượng giới, sau đó thoát trần, tự nhiên không nằm trong thiên quy này. Nhưng nếu long tộc dưới khế ước không muốn tiếp tục đi theo chủ nhân, có thể đến Long Thành, thỉnh cầu quan lại Long Thành làm chủ, có thể mượn tiên thạch tương ứng để báo đáp ân huệ của chủ nhân. Sau khi thanh toán xong, rồng và chủ không còn quan hệ gì nữa. Chủ nhân nào nguyện ý giải trừ khế ước cũng sẽ được long tộc đối xử hữu hảo, thậm chí có thể nhận được lệnh bài do Long Thành ban phát, hưởng thụ một số quyền hạn đặc biệt. Đi dạo trong Long Đình, bạn có thể thấy kim long hai móng lướt nhanh qua, cũng có thể thấy kim long ba móng vòng qua bên cạnh. Còn những người đi bên cạnh bạn, trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng thì đừng ngạc nhiên. Đó là những thần long biến thành sau khi đột phá bốn móng. Sở dĩ họ không chọn đến thiên thần giới là vì không muốn bị trói buộc. Trên đường đi, không ít long tộc nhìn Ngụy Ương với vẻ chán ghét. Ngụy Ương lúc này đang ngồi ngay ngắn trên thân tử đồng ngân long. Dù long tộc biết con rồng này tự nguyện, lại từ hạ giới đi theo chủ nhân, nhưng những long tộc này trời sinh đã căm ghét những sinh linh khế ước long tộc. Tiểu tử, ngươi xem bao nhiêu mỹ nữ long đang chờ ngươi, ngươi không động lòng sao? Chỉ cần đến Long Đô, ngươi có thể giải trừ khế ước với ta, sau đó trở về long tộc. Chẳng phải rất tốt sao? Sao chuyện này rơi xuống đầu ngươi lại giống như ta ép buộc ngươi vậy? Chỉ có Ngụy Ương mới nói những lời như vậy. Sau khi ra khỏi tiên trì thành tiên, Ngụy Ương đã triệu tử đồng ngân long từ tiên phủ ra để cưỡi đi. Ban đầu còn chưa phát hiện ra điều gì khác lạ ở Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, nhưng càng đến gần Long Thành, long tộc lại càng nhiều. Khi thấy long chúng đầu mọc sừng rồng, Ngụy Ương đột nhiên nhớ ra thiên quy của Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên. Ngụy Ương liền liên lạc với tử đồng ngân long, hỏi ý đối phương có nguyện ý giải trừ khế ước hay không. Nhưng sau một hồi chần chừ, nó lại liên tục từ chối, giống như thanh long lắc đầu lia lịa, cự tuyệt ý tốt của chủ nhân Ngụy Ương. Điều này khơi gợi hứng thú của Ngụy Ương và trở thành thú vui trên đường đi. Ngụy Ương trêu chọc đối phương cười nói: "Này, tiên nhân kia thật lợi hại, dám vũ nhục long tộc chúng ta, thật đáng chết." Quả nhiên vẫn là gây phiền toái. Nhưng lúc này Ngụy Ương lại có cảm giác giải thoát, thầm nghĩ, long tộc này thật biết nhẫn nại, vậy mà gần đến Long Thành mới lôi ra một long tộc. Tốn của hắn bao nhiêu công sức, thật là bực mình. Sao? Ta làm sao vũ nhục long tộc các ngươi? Ngươi vừa mới không phải nói, muốn con tiểu long hai móng này cưới mỹ nữ long tộc chúng ta sao? Đúng vậy. Thì sao? Sao không được? Long tộc các ngươi không cần cưới vợ sinh con? Không cần sinh sôi nảy nở sao? Lời này chỉ có Ngụy Ương dám nói. Long tộc quả thực có hôn thú, nhưng long tộc đẻ trứng, cần giao phối trong ao rồng mới có thể sinh ra đời sau huyết mạch tinh thuần. Nếu không đến ao rồng, sẽ như long tộc ở hạ giới. Truyền lại câu chuyện rồng sinh chính con không giống nhau. Ở hạ giới, đó có thể là một thần thoại đẹp, nhưng ở thượng giới lại trở thành lời nhục mạ long tộc, là cực kỳ bất kính. Tất nhiên, nếu Ngụy Ương nói những lời này ở các thiên giới khác, cho dù long tộc nghe thấy, cũng chỉ hiểu ý chán ghét, sẽ không ra tay làm khó. Nhưng ở nơi long tộc coi là Long Đình này, những lời này lại là cấm kỵ của long tộc. Bây giờ từ miệng Ngụy Ương thốt ra, tự nhiên khiến long tộc không vui. Đừng nói Ngụy Ương chỉ có thực lực tiên nhân, dù là tiên đế, e rằng cũng sẽ bị thần long hỏi tội. Cũng vì vậy, không ít tiên nhân đi lại trong Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, đã bị long tộc đánh chết vô tội chỉ vì những cái tội danh có lẽ có, cướp đoạt tài sản của họ. Tử đồng ngân long liếc nhìn nữ tử mặc áo bào đỏ lửa phía trước, trong mắt lóe lên. Nó thầm nghĩ, cô nương này không tệ, đáng tiếc ngực to mà không có não. Không biết chủ nhân đang muốn tìm phiền toái với long tộc, các ngươi còn xông lên góp vui, thật là có thể, cũng công lão tử phí công đi một đoạn đường. Ngươi vũ nhục long tộc chúng ta, đáng chết. Long nữ này cũng tính tình nóng nảy. Vốn là một trong những thần long có thiên phú cao, có uy danh trong Long Đình, được long tộc sủng ái bảo vệ. Bây giờ bị một tiên nhân coi thường, làm sao có thể nhẫn nại lửa giận trong lòng, lật tay lấy ra hai thanh hỏa long kiếm, liền ngự không lao đến đánh Ngụy Ương. Quy 1A chương 438A có lẽ có chi tội 2. Thấy đối phương thi triển tiên khí, lao thẳng đến mình, Ngụy Ương cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra sợ hãi, vội vàng điều khiển tử đồng ngân long bay nhanh về phía Long Thành. Ngươi làm gì? Xin ngươi đừng giết ta. Ta sai rồi, được không? Hừ, cũng được thôi. Giải khế với con tử đồng ngân long này, giao hết tu di giới trên người ra, còn nữa, ta cảm thấy hình như ngươi có bảo bối gì đó, đừng giấu giếm. Nếu không, dù trốn vào Long Thành, ta cũng sẽ giết ngươi. Long nữ Lửa Lê mừng thầm trong lòng. Xem ra, việc mua chiếc váy chính ly màu trời kia sẽ không còn xa nữa. Long tộc trời sinh có khả năng dò xét bảo vật, nếu không cô ta cũng không theo dõi Ngụy Ương đến tận đây, rồi mới quyết định động thủ bên ngoài Long Thành. Ngươi đây là cướp bóc trắng trợn. Đây là bên ngoài Long Thành, ngươi không sợ sao? Sợ. Ta chỉ sợ bảo bối trên người ngươi không đủ nhiều thôi. Ở Long Đình này, Long tộc chúng ta là vua. Mặc kệ ngươi truyền thừa đạo pháp ở đâu, ngoan ngoãn giao bảo bối ra đây. Nếu không, dù ngươi bẩm báo Thương Đế, cũng chỉ tự tìm đường chết mà thôi. Sao? Thương Đế là đế của tiên giới này, lẽ nào lại thông đồng với các ngươi làm bậy? Ha ha, Thương Đế thì không, nhưng con cháu của Thương Đế thì có. Hậu duệ của ngài thì có. Ngươi nghĩ xem, con, cháu, chắc của ngài, lén lút ủng hộ chúng ta cướp bóc, ngài có thể không biết sao? Thôi đi, biết điều thì ngậm bồ hòn làm ngọt, còn hơn mất mạng. Với lại, nếu ngươi không định thăm dò những vùng hoang vu, thì đừng bén mảng đến Long Đình này nữa. Khá lắm, xem ra đúng là như vậy. Đúng là ứng với câu ngạn ngữ, cái đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Dù Long tộc suy tàn, nhưng Long tộc đã vứt bỏ cả uy nghiêm rồi, vậy còn xứng gọi là Long tộc sao? Đừng nói Thanh Long trong tiên phủ nổi giận, ngay cả Tử Đồng Ngân Long dưới hông Ngụy Ương cũng lộ vẻ phẫn nộ. Ngay dưới nụ cười giễu cợt của Long nữ, Ngụy Ương phất tay lấy ra Bích Hải Vân Thuyền, nói một tiếng, "Lê tiểu kim, nhẹ tay thôi, người ta là cô nương." "Cô nương?" "Cô nương em gái ngươi." Chắc hẳn Long nữ cũng đang nghĩ như vậy. Thấy Ngụy Ương hời hợt như vậy, khác hẳn vẻ sợ hãi vừa nãy, Long nữ suýt nữa tức chết, toàn thân tiên lực điên cuồng vận chuyển. Đáng tiếc, tiểu kim đã hóa thành thần long, dọa cô ta run như cầy sấy. Lẽ nào lần này đụng phải cao nhân? Có ai lại đi bắt nạt người như thế không? Một đại thần lại giả vờ làm tiên nhân thực lực, đây chẳng phải cố ý trêu ta sao? Lần này gặp phải một con ngốc long thì không nói, còn đụng phải một đại thần ẩn mình sâu như vậy. Lửa Lê lập tức sụp đổ, nước mắt trào ra khỏi mắt. Khá lắm Long nữ không nói đạo lý. Thật không biết ai cho các ngươi cái bản lĩnh, để các ngươi ở tiên giới này diễu võ dương oai. Thương Đế, lần này chỉ sợ bị các ngươi liên lụy khổ rồi. Nghĩ đến Thương Đế tự cao thanh cao, bị một đám con cháu bất hiếu liên lụy, chỉ sợ cũng khổ sở lắm đây. Nhưng như lời Long nữ nói, nếu Thương Đế không biết những việc làm loạn của thuộc hạ, chẳng phải là coi người ngoài là đồ ngốc sao? Ngươi có ý gì? Mau thả ta ra. Nếu không Long tộc ta chắc chắn dốc toàn lực, cũng sẽ cùng ngươi lên thiên đình phân xử. À, lên thiên đình phân xử. Ha ha, nghĩ đến Long mẫu của các ngươi cũng sẽ không dung thứ chuyện này xảy ra đâu nhỉ? Thôi, nói nhiều với ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngụy Ương tiến lên, giật lấy chiếc vòng tay tu di trên tay đối phương, hung hăng thôi động tiên lực, trực tiếp bóp nát chiếc vòng ngọc. Trong mắt Lửa Lê tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tĩnh lặng là được. Ngụy Ương mỉm cười, thi triển tiên lực, theo lời nhắc bên tai, điểm vào mi tâm Lửa Lê, sau đó lại điểm vào mấy chỗ trên thân thể Lửa Lê, phong ấn đan điền của Long nữ. Sau đó, âm thầm thu Bích Hải Vân Thuyền, đưa tay nhấc Long nữ lên, thầm nghĩ, ê nặng thật. Rồi mới mỉm cười, ngồi lên lưng Tử Đồng Ngân Long, chậm rãi tiến về Long Thành. Khi đến trước Long Thành, Ngụy Ương ném mạnh Long nữ xuống đất, hô lớn một tiếng, y hừ, không ngờ vừa vào thượng giới, đã bị Tiểu Long kiếp cướp. Ta hỏi các ngươi, thần tiên ở thượng giới có ai quản không vậy? Sao có thể dung túng lũ nghiệp Long phạm sai lầm? Oanh! Bốn phương tám hướng, các sắc quang mang ồ ạt kéo đến, điên cuồng hội tụ về nơi này. Không đợi họ đến, Ngụy Ương đã lợi dụng cơ hội này, chất vấn quan viên Long Thành, lập tức gây kinh ngạc cho mọi người. Họ dừng chân, nhìn kẻ dở hơi này, thầm đoán, lẽ nào sau lưng người này có vị đại thần nào đó? Không đúng, có đại thần thì sao lại đến cái Thủy Hoàng Hiếu Mang Thi này? Cứ như vậy, trước sự chú ý của mọi người, Ngụy Ương lặng lẽ nhắm mắt ngủ, mặc kệ đủ loại ánh mắt đổ dồn, cũng không nghe thấy những lời bàn tán xì xào trong thành. Ai, người này làm gì vậy? Đoán chừng là bị Long nữ cướp không thành, ngược lại bị hắn giam giữ ở đây. Tiên nhân này thật to gan. Không phải sao? Đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Đúng đấy, đây là muốn làm gì? Khiêu chiến Thương Đế à? Không biết nữa, chỉ có thể nói người này dở hơi, muốn chết thôi. Bị người ta cướp, Thương Đế thật sự mặc kệ à? Nửa ngày sau, một lão giả nhẹ nhàng nói một câu. Nhìn vẻ ngây ngô của ông, mọi người nhao nhao thầm mắng, ê đồ ngốc. Lão nhân gia, ông mau chóng rời đi đi. Nếu lời này lọt vào tai đội tuần thành, chỉ sợ liên lụy cả nhà ông đấy. Lão nhân gia không nên ở lâu. Một người tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, khiến lão giả càng thêm khó hiểu, ê sao? Ta lần đầu đến cái Thủy Hoàng Hiếu Mang Thi này, không phải nói Thương Đế công chính nhất sao? Sao lại mặc cho lũ long tộc này làm sằng làm bậy? Các ngươi không biết đâu, toàn bộ vốn liếng của ta đều bị lũ long tộc đáng ghét này cướp sạch rồi. Chuyện này còn hận hơn cả việc chúng giết cả nhà ta nữa. Sau này ta sống thế nào đây? Lão nhân nói với vẻ mặt thê thảm, khiến người nghe phải đau lòng. Không ít người cũng thấy xót xa, nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng lũ long tộc cuồng vọng vô cùng, thật sự đáng hận đến cực điểm. Lão nhân gia, thôi chấp nhận đi. Sau này tuyệt đối đừng đi lại trong Long Đình, chỉ quanh quẩn ở Long Thành này thôi. Hãy coi như ăn một quả đắng để khôn ra, đừng bắt chước thằng nhóc kia. Ông nhìn xem cái kết của hắn đi, đó mới là muốn chết không xong, muốn sống không được. Người này hiển nhiên có lòng tốt, kéo lão giả lại dặn dò một phen. Nghe vậy, ánh mắt lão giả trở nên u ám, lửa giận trong lòng tan biến. Ông không ngờ tiên giới lại mục nát đến thế. Chốc lát sau, có long chúng từ Long Thành đi ra. Thấy long nữ không thể mở miệng, trong mắt họ lập tức lộ vẻ phẫn nộ. Họ chỉ tay vào Ngụy Ương, chậm rãi nói, "Ê, thả cô ta ra." "À, ngươi là ai?" "Ta là long tướng chịu phạt của Long Thành. Biết điều thì thả tộc nhân của ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, tảng đá kia sẽ là kết cục của ngươi." Oanh! Một luồng long lực tinh thuần bộc phát ra, nhất thời là một tảng đá lớn bên cạnh vỡ vụn. Mắt Ngụy Ương lóe lên, ngược lại lộ ra một tia sợ hãi. "Ta muốn gặp Thương Đế. Các ngươi còn nói đạo lý hay không? Ngươi cũng biết tộc nhân của ngươi công nhiên cướp bóc ta trên đường, đây là quy củ của Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên sao?" "Thì sao?" Thấy người này không biết điều như vậy, dám ở ngay dưới Long Thành mà lớn tiếng huyên náo, chịu phạt lập tức mất hết mặt mũi. Hắn định nể mặt Long tộc, không muốn xé toạc mặt, nhưng không ngờ người này lại không khôn ngoan như vậy. Hắn định đợi giải cứu tộc nhân rồi sẽ từ từ chơi với tên nhóc này, nhưng bây giờ sợ đối phương mở miệng nói ra những chuyện làm mất uy nghiêm của Long tộc, lập tức trong mắt lóe lên hàn quang, triệu ra Tam Xoa Kích, quét thẳng vào đầu Ngụy Ương. "Hỗn trướng!" Quanh một tiếng, chịu phạt còn chưa kịp ra tay chém giết đối phương, long lực trong cơ thể lập tức tiêu tán, hóa thành một con thần long bốn móng. Thấy vậy, mọi người kinh dị vạn phần, không ai ngờ rằng lão giả vừa nãy đã đứng trước mặt Ngụy Ương, lại có uy năng lớn đến vậy. "Ngươi là ai?" Bị đánh thành bản thể, chịu phạt nhìn lão nhân với vẻ kinh hoàng, gan lạnh toát. "Thiên địa nhân tam giới, không ngờ lại rơi vào cảnh này. Không phải lỗi của ngươi, mà là lỗi của những kẻ bề trên tự cho mình là đúng, dùng quyền mưu tư lợi, quên rằng cái quyền vị này là ai cho họ. Hừ, nếu không có muôn vàng tiên nhân, sao có đế vị của ngươi, sao có quyền lực của tiên đế? Loạn căn bản, thì phải biết, cái quyền này chắc chắn sẽ bị đại đạo thu hồi." Vừa dứt lời, một lão giả trong thành vội vã bay ra, vừa đến trước mặt đám long tộc, bịch một tiếng liền quỳ xuống đất. "Tiểu thần có lỗi dạy bảo, khẩn cầu thánh nhân cho tiểu thần một cơ hội." "Cửu Ti Ba Tỉnh tuần tra ở đâu?" Trong mắt lão giả lóe lên tinh quang, chậm rãi hiện ra bản thể, kéo Ngụy Ương điều khiển mây trắng, treo giữa không trung. Tam hoa tụ đỉnh, uy năng của thánh nhân lập tức vang vọng giữa đất trời, khiến chúng tiên quỳ rạp xuống đất, tôn xưng, vì gặp qua Thông Thiên thánh nhân. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ không hề để ý đến lão giả hoa bạch quỳ dập đầu trên mặt đất, trong mắt lóe lên tinh quang, hét lớn một câu. Quy 1A chương 439A Thiên địa nhân ba đèn. Cửu Ti Ba Tỉnh là cơ cấu đặc thù của thiên đình, lấy cửu thần làm đầu, bên dưới có Cửu Ti, ba tỉnh, ba phủ. Cửu Ti chủ thần, gồm Ngọc phủ Phán phủ Chân Quân, Ngọc phủ Tả hữu Đại Trung, Ngọc phủ Tả hữu Bộc Tạ, Thiên Lôi Oanh Ảnh Ngọc trụ làm tướng, Đấu trụ Oanh Ảnh Thượng Thanh Tư mệnh Ngọc phủ Hữu Khanh, Ngũ Lôi viện sứ quân, Lôi Đình Đô Ti Nguyên mệnh Chân Quân. Đây đều là những vị trí cốt yếu của Lôi Đình, cho nên gọi là Cửu Ti. Ngoài ra còn có Ngũ Phương Lôi Vương, Ngũ Phương Lôi Đình Đại Đế. Ba tỉnh tức Lôi Đình Thái Bộc, Lôi Đình Huyền Bộc, Lôi Đình Đô Bộc đều có thần chủ sự việc, đi thần tiêu lôi pháp. Vốn dĩ Cửu Ti ba tỉnh thuộc quyền quản lý của Tử Vi Đại Đế, trong đó Thiên Bồng Nguyên soái trưởng quản Trừ Tà Viện. Về sau, Trừ Tà Viện biến thành chức quan nhàn tản trong giữ thiên hà, còn Ngũ Lôi Viện thì hóa thành Lôi Bộ. Cửu Ti ba tỉnh rơi vào vị trí lúng túng, các thần linh trong đó thậm chí không biết chức năng của mình là gì. Tuy nhiên, sau khi Ngọc Đế thống nhất, Cửu Ti ba tỉnh và hai viện được sáp nhập, phần lớn thần vị đều do dòng chính của Ngọc Đế quản lý. Ngọc Đế dùng Cửu Ti ba tỉnh để tuần tra, giám thị các thần quan trong các phương thiên giới, tuần tra các bộ, truy vấn tội lỗi. Vì vậy, địa vị của Cửu Ti ba tỉnh mới trở nên siêu việt hơn so với các thần khác trong thiên đình. Người đang tuần tra Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên hiện tại là một nhân vật nhỏ không có danh tiếng gì, nhưng chỗ dựa lại khá mạnh, xuất thân từ Nguyên Dương Động của Không Động Sơn, tức là đệ tử thân truyền của Linh Bảo Đại Pháp Sư, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân phận đại diện cho một mạch xiển giáo. Người này vừa xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ lập tức nổi giận, không màng đến việc thất lễ, một đạo thánh lực xông thẳng lên trời, rơi vào thiên ngoại thiên. Thấy cảnh này ở hạ giới, đạo tổ Hồng Quân cũng giận tím mặt, nhẹ nhàng vung đạo bào, đại đạo chi lực nháy mắt vận chuyển. Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên, tổng cộng 8 vị thánh nhân giáng lâm nơi đây. Cũng may đạo tổ Hồng Quân không giống Thông Thiên giáo chủ, đã thông báo trước cho 8 vị thánh nhân, nếu không với cái dạng không ra gì của chư thiên tuần tra sứ này, chỉ sợ sẽ bị chư thiên thần Phật chế nhạo. "Tam đệ, đây là..." "Đạo tổ mệnh ta chấp chưởng kiếp số, đệ tử của ta từ hạ giới đến, là người chưởng cờ, lại bị long nữ cướp bóc, đành phải cầu cứu ta. Ta đến đây mới biết Thương Đế dung túng hậu thế, khiến cho Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên hỗn loạn tưng bừng, vốn muốn giao cho chư thiên tuần tra sứ lần này, nào ngờ. Thông Thiên giáo chủ không cần nói thêm gì, mọi người đều đã hiểu. Chỉ sợ Thông Thiên giáo chủ nhất thời không nhận được, trực tiếp cưỡng ép đưa người đến, mà cái tên Chư Thiên tuần tra sứ này lại không biết điều, quấy rầy chuyện tốt của người ta. Tuy nhiên, chuyện tốt bực này có vẻ hơi không hợp lễ tiết. Ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị lên tiếng, Đạo Đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày, trực tiếp giận dữ mắng tên Chư Thiên tuần tra sứ, ngày thật to gan, dám giam giữ sinh linh, cưỡng ép phá hủy linh trí của nó, biến thành đồ chơi cơ quan, đáng ghét. T. Câu nói này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bước lên phía trước phải ngưng thần xem xét, lập tức trong lòng cũng căng thẳng. Lúc này đâu còn quan tâm nghiệt đồ này xuất thân từ xiển giáo, tiến lên liền tát cho một cái, mục đích là phong bế miệng đối phương, nếu không liên lụy đến xiển giáo, đó chính là đại họa. Thật to gan, đáng giết, đáng giết. Nói liên tục hai tiếng ấy đáng giết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ vẻ cầu xin, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ đang giận dữ trên không. Khi ánh mắt rơi vào Ngụy Ương, trong mắt lại lóe lên tinh quang, nháy mắt đi tới trước mặt Thông Thiên giáo chủ, đưa tay lấy ra một chiếc bình ngọc, nhét vào tay Ngụy Ương. Sư điệt, đây là chút tấm lòng nhỏ của nhị sư bá, viên cửu chuyển kim đan cấp hỗn nguyên này có thể giúp ích rất lớn cho ngươi lúc này. Bất quá phải nhờ sư phụ ngươi ở bên cạnh giúp đỡ, nếu không với lực lượng của đan dược này, chỉ sợ thân thể của ngươi hiện tại không thể tiếp nhận. Hành động này của Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức bị bảy vị thánh nhân khác bất mãn. Lúc này ngươi ra mặt ban thưởng bảo bối, chẳng phải là đánh vào mặt mọi người sao? Ngươi lại còn xuất ra một viên thần đan cấp hỗn nguyên, điều này khiến mọi người làm sao chịu nổi? Thần đan cấp hỗn nguyên tương đương với hậu thiên chí bảo. Nếu không phải vì thần đan này chỉ dùng được một lần, chỉ sợ còn có thể so sánh với tiên thiên chí bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất ra bảo bối như vậy, mà loại bảo bối này hầu như thánh nhân nào cũng có. Nếu mỗi người một viên, chẳng phải là mất hết mặt mũi? Cái thể diện thánh nhân này cũng không cần nữa. Hơn nữa, viên cửu chuyển kim đan này còn xuất phát từ Đạo Đức Thiên Tôn, từ lò bát quái của lão tử hóa thân thiện thi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy cũng am hiểu luyện đan, nhưng lại cầm thần đan nhãn hiệu của người ta tặng lễ ngay trước mặt người ta, đây chẳng khác nào tát vào mặt, khiến Đạo Đức Thiên Tôn vô cùng khó chịu. Thiên, địa, nhân tam đăng tặng ngươi, có thể giúp ngươi chấp chưởng đại kỳ kiếp số. Hết thảy sinh linh trong thiên, địa, nhân tam giới, muôn loài xúc phạm thiên quy giới luật, đều không thể che giấu dưới tam đăng. Khá lắm, quả nhiên là đòn nặng ký. Thông Thiên giáo chủ nhếch mép cười thầm trong lòng, kiếp nạn này thành rồi, đồ nhi ta chưởng quản. Thiên, địa, nhân tam đăng vốn chỉ là hậu thiên linh bảo trước phong thần. Bất quá sau phong thần, hậu thiên linh bảo hay tiên thiên linh bảo đều được chia làm hai loại, tiên thiên chí bảo và hậu thiên chí bảo. Nếu không nằm trong danh sách này, thì giáng xuống làm các phẩm thần khí. Thiên đăng là ngọc hư lưu ly đăng, trong đèn có một đoàn hỏa diễm màu vàng kim, gọi là vạn linh cổ diễm. Tương truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọn lửa này có thể dò xét vạn linh. Xuất phát từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn có quá nhiều bảo vật, nên ngọn đèn này không nổi danh, chỉ được dùng để chiếu sáng khi Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng kinh. Địa đăng là bát cảnh cung đăng, trong đèn có một đoàn ngọn lửa màu tím, gọi là phần thiên tử diễm. Ngọn lửa này có uy lực vô tận, tương truyền có thể đốt trời nấu biển. Giống như thiên đăng, vì lão quân có quá nhiều bảo vật, nên ngọn đèn này không nổi danh, chỉ được dùng để chiếu sáng khi lão quân giảng kinh. Nhân đăng là linh quang tài đăng, trong đèn có một đoàn ngọn lửa màu xám, gọi là U Minh Quỷ Hỏa. Ngọn lửa này nối thẳng U Minh, có thể hiển hiện tình cảnh cả đời của người đã mất, sinh linh chết đi. Ngọn đèn này là do Nhiên Đăng đạo nhân xen lẫn bảo vật. Tuy nhiên, vì nó tương trợ Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo, nên tự thành một thể, sau được gọi là Lưu Ly Đăng. Năm xưa, khi phong thần, bất đèn Lưu Ly hóa hình thành người, tự đào hạ phàm, kết nghĩa với Ôn Lương, chiếm núi làm vua, đội nón mây, mặc áo bào vàng nhạt, tay cầm súng điểm sắt, cưỡi bạch long mã, mặt như thoa phấn, ba chòm râu dài. Đi theo Ân Giao Thảo phạt Tây Kỳ, bị Đặng Cửu Công bắt sống, Khương Tử Nha hạ lệnh chém đầu, ỷ vào pháp lực, chém rồi lại dài ra, lại bị Tam Muội Chân Hỏa đốt cháy, không những lông tóc không hề tổn hại, mà còn mượn lửa độn đi. Dương Tiễn dùng kính chiếu yêu soi sáng ra nguyên hình của Mã Thiện, điều tra rõ căn nguyên, nhưng Đăng đạo nhân phái Bạch Hạc đồng tử đến lấy đi bất đèn Mã Thiện. Huyền diệu của Tam Đăng, chư thiên thần Phật đều không biết, chỉ có số ít người hiểu rõ, nhưng uy danh của Tam Đăng thì ở đó, là ba kiện hậu thiên chí bảo, tuyệt đối khiến người cảm thấy vô cùng ao ước. Đồ nhi, nhận lấy đi, tam đăng này có tác dụng lớn với việc chưởng cờ của con, còn không cảm ơn đại sư bá của con. Khá lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng cửu chuyển kim đan, Thông Thiên giáo chủ cũng không lên tiếng, bây giờ Đạo Đức Thiên Tôn vừa mới đưa tay, Thông Thiên giáo chủ đã bảo Ngụy Ương đưa tay tiếp nhận, hơn nữa còn tự mình chỉ thị đệ tử tạ lễ. Tình cảnh này khiến các thần tiên phía dưới cảm thấy nghi hoặc. Tạ đại sư bá ban thưởng bảo. Ngụy Ương nhếch mép, bên tai đã nghe thấy sư phụ truyền âm, hiểu rõ huyền diệu của tam đăng, càng biết mật tân trong đó. Có chút im lặng trước hành động đánh mặt của Đạo Đức Thiên Tôn, thật sự là ngoan độc. Thiên, địa, nhân tam đăng sau phong thần hóa thành hậu thiên chí bảo, sở dĩ được xếp vào danh sách hậu thiên chí bảo là vì tam đăng đều là vật chiếu sáng khi tam giáo giáo chủ giảng kinh, vì vậy có liên hệ rất lớn với khí vận của giáo phái. Tam giáo chính là nhân giáo của Đạo Đức Thiên Tôn, xiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, và Tây Phương giáo mà Nhiên Đăng cổ Phật kế thừa. Mặc dù bây giờ Tây Phương giáo đã chia thành ba phái Phật giáo, nhưng vẫn có quan hệ rất lớn với Linh Quang Tài Đăng của Nhiên Đăng. Bây giờ, Tam Đăng được ban cho người chưởng cờ, ý tứ của Đạo Đức Thiên Tôn rất rõ ràng, đệ tử của Tam giáo đều có thể ở trong kiếp số này, Nguyên Thủy ngươi cũng đừng có giấu tâm tư nhỏ mọn, kiếp số này tránh không thoát đâu. Huyền diệu của Tam Đăng nằm ở chỗ, chỉ cần dùng Tam Đăng soi sáng bất kỳ đệ tử nào của Tam giáo, tất cả tội lỗi sẽ hiện ra, một trảo một cái chuẩn. Đến lúc đó, Ngụy Ương cũng đỡ phải không biết ai có tội, ai vô tội. Sở dĩ nói là đánh mặt Nguyên Thủy Đạo Tôn, là vì trong Tam Đăng, Thiên Đăng Ngọc Hư Lưu Ly Đăng và Nhân Đăng Linh Quang Tài Đăng đều là linh bảo của Xiển giáo, không xuất phát từ tay Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà lại xuất phát từ tay Đạo Đức Thiên Tôn, đây không thể nghi ngờ là đánh mặt nâng động, không biết Đạo Đức Thiên Tôn thu hoạch được gì. Quy 1A chương 440A Thánh Nhân lấy hay bỏ. Mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn bị đánh mặt thế nào, ánh mắt nhìn Đạo Đức Thiên Tôn mang theo bao nhiêu bất mãn. Nữ Hoa Nương Nương đã bước ra, ánh mắt nhìn Ngụy Ương mang theo một tia thân thiện, trên mặt hiếm thấy nở nụ cười, khiến người khó hiểu. Không biết vị nương nương ít khi ra khỏi nhà này sẽ ban thưởng pháp bảo gì, làm kinh ngạc mọi người. Tặng cho con kim hồ lô, hiện tại con có thể dùng. Ách! Chỉ một câu thôi sao? Kim hồ lô? Ta khụ, chiêu yêu phiên. Nãy nãy, nữ hoa nương nương trúng gió gì vậy? Lại đem chiêu yêu phiên ban cho tiểu tử này, xem ra không phải là chuyện bây giờ, mà là đã được quyết định trước khi Thông Thiên giáo chủ ra tay. Không cần phải nói, mấy vị thánh nhân rất tinh minh, thấy vẻ bất đắc dĩ và lúng túng trên mặt Thông Thiên giáo chủ, mọi người đã hiểu. Tiểu tử này chắc chắn đã được nữ hoa nương nương coi trọng trước, sau đó bị Thông Thiên giáo chủ từ đó với tiệt hồ khi cướp mất. Nữ hoa. Không cần nói vậy, đây là mệnh của hắn. Cái này, cảm ơn nữ hoa muội muội. Mặc dù nữ hoa không coi đây là chuyện đáng kể, nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn có chút không an tâm. Dự định ban đầu trong lòng đã tiêu tan, thầm nghĩ, thôi vậy, người ta đã lấy chiêu yêu phiên ra rồi, có thể nói là thiên hạ vô yêu nào có thể trốn thoát. Đây chính là sinh linh của một tộc mặc cho sử dụng. Còn muốn mưu đồ căn bản sau cùng của người ta, quả nhiên không phải là bản tâm của mình. Nữ hoa nương nương dù không có bảo vật này, nhưng đã công khai tuyên bố, Ngụy Ương chính là tân yêu tộc đế vương, nắm giữ vạn vạn yêu tộc. Nếu ai không tuân? Hừ hừ, vậy thì hỏi xem nữ hoa có đồng ý hay không? Việc này thậm chí còn có giá trị hơn việc ban thưởng bảo vật, có thể nói nữ hoa vì chút lợi nhỏ mà bảo toàn đại cục. Tính toán này rơi vào mắt chuẩn đề và tiếp dẫn, nhất thời khiến hai người sáng mắt lên. Không ngờ đạo hữu lại có cao đồ như vậy. Tây phương ta thiếu thốn, cũng không có nhiều thần bảo, tạm thời coi Thanh Liên Bảo Sát Kỳ là một món đồ chơi nhỏ, tặng cho cao đồ hộ thân. Hộ thân? Ta khụ, ngươi xuất ra một hậu thiên chí bảo để làm hộ thân, ngươi cũng thật sự là đem mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cho nát vụn. Bất quá, Thanh Liên Bảo Sát Kỳ đích xác là hậu thiên chí bảo, nhưng nó vốn là một trong ngũ hành kỳ tiên thiên chí bảo. Nếu có thể hợp lại cùng nhau, liền có thể trở thành tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc, những năm gần đây, các thánh nhân phòng bị lẫn nhau, ai dám đem ngũ kỳ này đưa cho người khác? Hôm nay, chuẩn đề đạo nhân xuất thủ, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng, gia hỏa này ngày thường vô cùng keo kiệt. Thanh Liên Bảo Sát Kỳ vừa xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền mất hết mặt mũi. Phải biết rằng, gia hỏa này đã từng từ bỏ lá cờ này, cầm giữ phiên thiên ấn để thu phục Ân Giao. Sau đó, phiên thiên ấn không biết tung tích, về sau tại Tây Phương Cực Lạc, có lời đồn rằng La Hán cầm phiên thiên ấn, thứ này chính là phiên thiên ấn. Có thể thấy được chuẩn đề đạo nhân giảo hoạt đến mức nào. Đồ nhi ngoan, còn không cảm ơn chuẩn đề đạo nhân. Hậu bối, cảm ơn chuẩn đề đạo nhân. Ngụy Ương mỉm cười, nhưng trong lòng cảnh giác. Gia hỏa này là Phật Di Lặc mặt cười, nhưng hai vị thánh nhân Tây Phương tuyệt đối không phải là hạng người tốt lành gì. Đưa ra bảo vật như vậy, chỉ sợ sở cầu còn lớn hơn, mình phải phòng bị mới được. Cây lục căn thanh tịnh trúc này, liền tặng cho cao đồ của ngươi đi. Chuẩn đề đạo nhân phất tay, đưa ra 6 cây khổ trúc xanh biếc. Thấy 6 cây khổ trúc này, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng sững sờ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lửa giận, đáng tiếc lúc này lại không tiện phát tác. Lúc trước, Tây Phương Cực Lạc là một nơi cằn cỗi, bởi vì phong thần sự tình, hai vị thánh nhân Tây Phương không quan tâm thể diện, cưỡng ép cướp đoạt khí vận Đông Phương, mới khiến Tây Phương trở thành cõi yên vui thực sự. Mà bởi vậy treo ra vô tận nghiệp lực, liền bị hai vị thánh nhân mưu lợi, đưa vào cây khổ trúc vốn là tiên thiên linh căn này. Hiện tại, lục căn thanh tịnh trúc này không phải là thanh tịnh trúc gì, mà bị gọi đùa là vô tận nghiệp lực trúc, là bảo vật mà Tây Phương không thể vứt bỏ, người người chỉ sợ tránh không kịp. Nghe thấy Thông Thiên giáo chủ truyền âm không vui, Ngụy Ương ngược lại tiến lên tiếp nhận 6 cây khổ trúc này. Mỉm cười với chuẩn đề đạo nhân, chắp tay thi lễ, coi như là cảm tạ. Khá lắm, ngay cả chuẩn đề đạo nhân cũng không ngờ đối phương dám tiếp nhận. Lúc này, thấy bảo vật rời đi, trong lòng có chút không nỡ, nhưng càng nhiều là vạn phần cao hứng. Ngụy. Thấy Ngụy Ương khẽ lắc đầu, Thông Thiên giáo chủ cũng không tiện mở miệng ngăn cản, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán tâm tư của Ngụy Ương, nhưng suy nghĩ mãi cũng không hiểu Ngụy Ương rốt cuộc có dự định gì trong lòng. Chỉ có thể đợi đến khi chúng thánh rời đi rồi hỏi han sau. Mọi người nhìn Thiên Hoàng Phục Hy, chỉ thấy người này mỉm cười. Đưa tay lấy ra một bảo vật. Thấy bảo vật này, mọi người lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả nữ oa cũng căng thẳng trong lòng, vội vàng tiến lên mở miệng, "Ở đây là liên quan đến thánh vị của ngươi, ngươi." "Có ngươi là đủ rồi, thánh vị quan trọng đến vậy sao? Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, coi vạn vật như chó rơm, nếu thánh nhân bất nhân, chính là làm hại thiên hạ thương sinh. Nếu thánh nhân chỉ lo thân mình, có lẽ thương sinh càng có thể được lợi." Nhân Hoàng Phục Hy nói xong, đưa địa thư trong tay cho Ngụy Ương, trong mắt tràn ra vẻ chân thành, chậm rãi nói, "Ngài đạo kiếp lần này, phải theo lẽ công bằng mà xử trí. Nếu ta nhập vào kiếp số này, chính là ai cũng không thể bảo toàn ta nên nhập kiếp nạn này thôi." Nói xong, Phục Hy quay người điều khiển ngũ sắc thần vân mà đi, bóng lưng tiêu điều. Vào khoảnh khắc này, Ngụy Ương dường như hiểu được ý của đối phương. Địa thư là thành thánh chi khí của Phục Hy, vô luận là Hà Đồ Lạc thư hay là Bát Quái, đều là Phục Hy căn cứ địa thư mà diễn hóa, sau truyền thụ cho nhân tộc, với mục đích chấn hưng nhân tộc, hy vọng nhân tộc trở thành đứng đầu vạn linh, có thể dạy bảo chúng sinh hướng thiện. Nhưng vì thánh nhân xuất thủ mưu lợi, khiến hy vọng ban đầu của ông tan vỡ. Dù thành thánh rồi, Phục Hy vẫn đóng cửa không ra, bên dưới càng không có lấy một đệ tử thân truyền, dù quản lý một phương tiên giới, lại toàn quyền giao cho thiên đình quản lý, thực sự làm được hiểu rõ một thân, không nhiễm một chút bụi trần, trải qua cuộc sống ẩn cư thanh đạm. Bây giờ, Phục Hy đem thành thánh chi khí này giao cho Ngụy Ương, thà rằng có thể đi vào đạo kiếp, mục đích là nói với mọi người rằng, các ngươi gây nên quá nhiều chuyện, không nên lẫn vào sự diễn hóa của thế tục, không nên lấy sức mình mà mưu cầu phúc lợi cho chúng sinh. Lúc này, Ngụy Ương cầm địa thư trong tay, dường như cảm thấy trên vai nháy mắt gánh một ngọn núi cao, nặng trĩu ép trong lòng, khiến hắn có chút không thở nổi. Vốn cho rằng chấp chưởng kiếp số có thể thoát ly vận mệnh ban đầu, nhưng giờ khắc này, Ngụy Ương biết rằng, giờ phút này không chỉ là thoát ly vận mệnh của riêng hắn, mà còn có cả vận mệnh của Phục Hy, vận mệnh của chúng sinh. "Ta thân không có vật gì đáng giá, bất quá tay bên trong ngược lại có một kiện bảo bối, liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lòng mang thiên hạ vu tộc, vì họ lưu lại một chút hy vọng sống." Thần nông xuất ra 12 lá lệnh kỳ, trong mắt mọi người lập tức lóe lên. Đây chính là thành thánh chi khí của thần nông, có thiên hoàng Phục Hy chưa đủ, địa hoàng thần nông cũng xuất ra thành thánh chi khí, làm gì vậy? 12 tổ vu thiên ma kỳ, là khi thần nông thành thánh, cảm giác được nỗi khổ của vu tộc, bên trong chứa tinh huyết của 12 tổ vu, có thể ngưng tụ ra tượng của 12 tổ vu, hy vọng có thể kéo dài truyền thừa của vu tộc. Nhưng vì sự chế ước của đại đạo, khiến vu tộc không thể truyền thừa, khiến hành động này của thần nông hoàn toàn vô dụng. Thần nông nói rất thẳng thắn, là phó thác Ngụy Ương, hy vọng có thể cho vu tộc giữ lại một tia hương hỏa. "Vậy, Ngụy Ương ta đã có duyên gặp mặt một lần, hy vọng Hiên Viên kiếm có thể giúp con." Nói xong, Hiên Viên cũng xấu hổ. Có thể cướp đi Hiên Viên kiếm từ tay chủ nhân của nó, sao có thể là hạng người tầm thường. Bất quá cũng may Thông Thiên giáo chủ trở thành sư phụ của tiểu tử này, cũng không khó đoạt lại Hiên Viên kiếm. Nói xong, Hiên Viên cất bước đuổi theo thần nông, hai người nhanh chóng rời đi, sợ bị Thông Thiên giáo chủ gọi lại, hỏi han về chuyện bên trong. Có thể nói chính vị thánh nhân đều giao toàn quyền cho Ngụy Ương xử lý những sinh linh được bảo vệ dưới trướng của mình. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nhíu mày không thôi, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hành động đánh mặt của các thánh nhân khác cũng khiến nội tâm ông tức giận không thôi, lại chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhanh chóng tính toán được mất. Thấy Tam Hoàng rời đi, vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn biến ảo không ngừng. Thông Thiên giáo chủ tỏ vẻ không thích, nhưng thầm than, "Nhị huynh nhà, huynh thật sự là cố chấp, sợ là lâm vào mê mang trong lòng. Huynh có biết đây đều là đạo tổ định đoạt, chỉ bằng sức của huynh, liền có thể nghịch thiên mà làm sao?" Liếc nhìn Đạo Đức Thiên Tôn nhắm mắt không nhìn ngoại giới, nghĩ rằng đại huynh tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc nhở người em đang mê muội này. Liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn tinh quang liên tục, Thông Thiên giáo chủ cũng không tiếp tục để ý đến đối phương, trong lòng thầm than, đừng nói là huynh, ngay cả đại huynh cũng không dám lộ ra nửa điểm bất mãn, mà toàn lực giúp đỡ đại đạo thành kiếp. Xem ra, trong ba huynh đệ chúng ta, chỉ có đại huynh nhìn xa hơn, thật khiến người kính nể. Q1A chương 441 A kiếp số mở ra. Tam Hoàng rời đi, còn lại 6 vị thánh nhân ở đây, khiến Thương Đế run rẩy cả người, trong lòng không còn chút hy vọng may mắn nào. Thông Thiên giáo chủ xoay người, khi đến trước mặt Ngụy Ương, vung tay triệu ra một bộ thư tịch bằng ngọc bích, tỏa ánh thất thải lưu quang. Thánh lực khẽ nhả ra, liền biến thành hai kiện bảo bối. Mọi người ngưng thần quan sát, trong lòng lập tức kinh hãi. Hai kiện bảo bối này chính là vật phẩm trong Phong Thần năm xưa, Đã Thần Tiên và Phong Thần bản. Hiển nhiên, thư tịch bằng ngọc bích kia chính là Tiên Thiên Chí Bảo Thiên Thư. Bây giờ hai kiện bảo bối này chính là từ vị trí của Hạo Thiên Ngọc Đế mà đến, đại diện cho sự ủng hộ toàn lực của Thiên Đình. Thông Thiên giáo chủ đưa tay trao cho Ngụy Ương, đánh dấu Ngụy Ương chính thức trở thành người chấp chưởng kiếp số, mà Thông Thiên giáo chủ cũng chính thức chấp chưởng kiếp số. "Ngụy Ương, đây là Đã Thần Tiên, Phong Thần bản. Phong Thần bản này đã hóa thành Sát Thần bản, vô luận là thần nhân nào, chỉ cần có tội, đều có thể lên bản hóa thành một sợi âm thần, đến thiên ngoại thiên nhận tội, trở thành âm thần trên Sát Thần bản, không có ngày trở lại." "Oanh!" Tất cả mọi người trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Thông Thiên giáo chủ. Ngay cả Đạo Đức Thiên Tôn cũng không tự chủ được nhấc chân tiến lên nói, "Kẻ có phải có chút quá không?" "Ngụy Ương, con phải nhớ, thánh nhân cũng nằm trong danh sách này. Phàm là thánh nhân có tội, bao gồm cả ta, chỉ cần nhiễm nửa điểm nhân quả, đều bị liệt kê trên bảng. Nếu thánh nhân muốn chống cự, con có thể dùng bảo vật đạo tổ ban thưởng, phong ấn thánh nhân chi lực, hoặc trảm hoặc phạt, vì con định đoạt. Không cần báo cáo đạo tổ hay ta, chỉ cần trong lòng con còn có công chính. Lúc này, tất cả thánh nhân ở đây đều lộ vẻ lạnh lùng trong mắt, lông mày nhíu chặt. Ánh mắt nhìn nhau mang theo vẻ khó lường, không biết đang tính toán điều gì. Thông Thiên giáo chủ làm như không thấy, mà Ngụy Ương thì kêu khổ trong lòng. Ách, con xin ghi nhớ lời đạo tổ, ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo. Tuy đối mặt với mấy vị thánh nhân, Ngụy Ương cũng không dám e ngại. Không nói đến việc trong tay có những chí bảo này, chính là sư phụ Thông Thiên thánh nhân và đạo tổ Hồng Quân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn gặp nạn, tự nhiên cũng không cần e ngại những thánh nhân này ra tay. Mà thần, Phật đầy trời, chỉ sợ cũng không dám ra tay. Nghĩ đến sư phụ tuyệt đối sẽ không để hắn đơn độc đối mặt với thần, Phật đầy trời. Về phần tiên nhân hạ giới, nếu thật sự dám ra tay, thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc, chém giết không tha. Thông Thiên giáo chủ liếc nhìn các vị thánh nhân, chắp tay thi lễ, ở đây đều là đạo tổ định ra, không phải sức của một mình ta, mong các vị đạo hữu đừng trách. Các vị thánh nhân cũng không dám kiêu căng, nhao nhao chắp tay đáp lễ. Trong lòng ngược lại có thể hiểu được việc Thông Thiên làm. Đây là đại đạo chi kiếp, đâu phải là việc Thông Thiên có thể quyết định, chắc chắn là do đạo tổ Hồng Quân định ra. Vì vậy, sự bất mãn của mọi người không nhằm vào Thông Thiên, chỉ sợ Thông Thiên còn bị kẹt trong đó, kết cục cũng chưa định. Kẻ may mắn nhất có lẽ là tiên nhân tên Ngụy Ương này. Vì chấp chưởng đại kỳ của kiếp số, nên không bị cuốn vào kiếp số. Dù không nhất định thành thần, vấn thánh, nhưng cũng may không bị tổn hại thân mình, sau này còn có cơ hội đăng đỉnh. Chúng thánh hoàng lễ xong, Thông Thiên trực tiếp vung tay lấy đã thần tiên, thi triển thánh nhân chi lực thúc đẩy roi này, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đến Thương Đế. Trong nháy mắt, Thương Đế không kịp phản kháng, trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc thần long, bay thẳng vào Phong Thần Bản, không, lúc này đã được gọi là Sát Thần Bản. Chỉ thấy một sợi âm hồn bay thẳng vào Sát Thần Bản, ngày sau sẽ đến Thiên Ngoại Thiên, trở thành một chiến tướng cùng ma đạo chiến đấu, chịu sự khống chế của đại đạo, không được vào luân hồi. Kết cục này thật thê thảm. Đáng tiếc, kết cục này là do Thương Đế tự làm tự chịu, không trách ai được. Tiên nhân toàn thành vỗ tay reo hò, mà trong thành lại hỗn loạn, con cháu Thương Đế tranh nhau bỏ chạy. Không để cho hậu thế Thương Đế trốn thoát, liền có vạn đạo ngũ thải chi quan giam giữ tất cả lại, đưa đến dưới Long Thành. Đã thần tiên lập tức hóa thành vô số bóng roi, giáng xuống đỉnh đầu. Thần long lớn nhỏ màu xanh, hoặc hóa thành một vòng âm hồn, bay thẳng vào Sát Thần Bản, hoặc thân tử đạo tiêu, trực tiếp biến mất giữa đất trời. Khiến người cảm thấy bi ai, nhưng không ai thương tiếc. Thương Đế dung túng con cháu, nuôi dưỡng bộ hạ thần long, bắt đầu thiên kiếp, cướp bóc tiên nhân, khiến thiên địa vạn vật hóa thành oán quỷ cô hồn, gây nên thiên nhân phẫn nộ, địa đạo vô quy. Nay phụng lệnh đạo tổ, chư thánh giám sát, tru diệt Thương Đế nhất tộc, tuyệt diệt bắt đầu thiên. Hận, trảm thảo trừ căn, cũng không có tuyệt sát như vậy. Từ nay về sau, chỉ sợ Thương Đế nhất mạch triệt để biến mất khỏi thiên địa nhân đạo. Dù cho Thương Đế hóa thành âm thần, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể diệt thần, không còn chút sinh cơ nào. Phụng lệnh đạo tổ, chư thánh giám sát, bộ hạ thiên long tộc của bắt đầu thiên, đều bãi bỏ thần chức. Trong vòng 3 ngày, tự đến Long Thành chịu tội. Kẻ vi phạm đều diệt dưới đường. Kẻ có tội sẽ bị xử phạt, người vô tội được đặc xá, người nắm giữ thần lực sẽ đến thiên thần giới, không được ở lại địa tiên giới. T. Trong bắt đầu thiên, tất cả bộ hạ long tộc đều kêu khổ, nhưng không dám trái lệnh. Một số thần long tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, muốn đào tẩu khỏi bắt đầu thiên, lại bị địa đạo biến thành cự nhãn trấn nhiếp, giáng xuống từng đạo tử sắc lôi đình, trực tiếp diệt giữa thiên địa. Tuần tra sứ của bắt đầu thiên, nhận hối lộ, giam cầm sinh linh làm đồ chơi, xúc phạm luật pháp thiên đình, tội đáng tru. Đã thần tiên hóa thành một đạo lưu quang, giáng xuống đỉnh đầu đối phương, một sợi âm thần trực tiếp rơi vào Sát Thần Bản. Theo tiếng của Thông Thiên thánh nhân rơi xuống, trong khoảng thời gian uống trà, Sát Thần Bản đã có ngàn người rơi vào, hóa thành từng sợi linh khí, ngưng kết vào Phong Thần Bản. Kết cục của bọn họ là âm thần bay thẳng vào Thiên Ngoại Thiên, chỉ có thể dựa vào chiến công để sinh tồn. Thông Thiên giáo chủ vung tay, Sát Thần Bản và Đã Thần Tiên hợp lại là một, một lần nữa hóa thành thiên thư, rơi vào tay Ngụy Ương. Ánh mắt mọi người lộ vẻ kinh hãi. Thông Thiên thánh nhân lúc này mới gật đầu với chúng thánh, chậm rãi nói, kiếp nạn này bắt đầu. Ngụy Ương đưa tay tiếp nhận thiên thư, trong lòng thật sự cảm thấy nặng trĩu. Trong chốc lát, đã có ngàn người rơi vào Sát Thần Bản. Vừa mới chém giết một sinh linh, giữa không trung liền hiển lộ tội lỗi, khiến người nghe kinh hãi. Chỉ thấy tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được tội ác sâu nặng đến mức nào. Thấy tuần tra sứ hóa thành âm thần lên bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bi thương, nhưng cũng an ổn phần nào. Như vậy chưa từng liên lụy đến dòng chính của Xiển giáo, chính là kết quả tốt nhất. Xoay người hóa thành lưu quang rời đi, các vị thánh nhân cũng lắc đầu, điều khiển ngũ thải chi quang, biến mất khỏi bắt đầu thiên. Mà Thông Thiên thánh nhân mang theo Ngụy Ương đến Long Thành, ngồi trong thần điện vốn thuộc về Thương Đế, nhìn Ngụy Ương khẩn trương phía dưới, trên mặt hiện ra vẻ ấm áp hiếm thấy. Không tệ, đến đúng lúc. Con hãy điều khiển thiên thư, hóa thành Sát Thần Bản, Đã Thần Tiên, đặt ở trước đại điện, chờ bộ hạ Long tộc tự lên bảng, sư phụ còn có ít lời muốn dặn dò con. Vâng, sư phụ. Ngụy Ương xoay người, đến trước đại điện, vung tay điều khiển thiên thư, hóa thành hai kiện thần khí, xoáy trước đại điện, khiến vô số tiên nhân nhao nhao lùi bước, sợ bị đả thần tiên chú ý, hóa thành âm thần, rơi vào sát thần bảng. Thấy vẻ kinh sợ của tiên nhân, Ngụy Ương thầm lắc đầu, nghĩ thầm, không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, xem ra các ngươi những tiên nhân cuối luồng này cũng không phải thứ gì tốt. Không để ý đến tiên nhân xem náo nhiệt, Ngụy Ương xoay người vào đại điện, lặng lặng chờ Thông Thiên Thánh Nhân phân phó. Ngồi xuống, chờ một chút. Vâng, sư phụ. Thấy Thông Thiên Thánh Nhân đang đợi người, Ngụy Ương cũng không nóng nảy, vội vàng xem xét những chí bảo treo bên hông, trong lòng không khỏi bật cười, ngược lại là thấy hứng thú, vội vàng thúc đẩy ý thức, xem xét uy năng của những bảo bối này. Mà Thông Thiên Thánh Nhân thấy Ngụy Ương thể hiện tâm thái trẻ con như vậy, trong lòng hiếm khi nở nụ cười, ánh mắt nhìn Ngụy Ương càng thêm nhu hòa. Quy 1A chương 442A tiệt giáo đệ tử. Thời gian trôi qua không lâu, trong lúc Ngụy Ương đang làm quen với các chí bảo, hương thơm nồng đậm tràn ngập bên ngoài điện, chung linh vang lên từng hồi. Ngụy Ương định đứng dậy nghênh đón, nhưng Thông Thiên giáo chủ phất tay ngăn lại, khẽ mỉm cười, ngài đều là người một nhà, làm gì câu nệ lễ tục thế gian. Ngay khi Thông Thiên giáo chủ vừa dứt lời, một cỗ hương xa từ từ hạ xuống bên ngoài điện, từ trên xe bước ra một nữ tử có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi tiến vào đại điện. Khi nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn trong điện, nàng lập tức thu hồi khí thế, mắt rưng rưng, quỳ rạp xuống đất, gần như mỗi bước một dập đầu, bò đến trước mặt Thông Thiên giáo chủ. Sư phụ, Kim Linh bái kiến sư phụ. Sư phụ, người đi đâu những năm qua vậy? Khổ cho đồ nhi quá. Người vừa đến không ai khác, chính là nữ đệ tử đứng đầu của Thông Thiên giáo chủ, Kim Linh Thánh Mẫu. Lúc này, nàng chính là Đấu Mổ Nguyên Quân, mẫu thân của Tử Vi Đại Đế. Năm xưa, Kim Linh Thánh Mẫu quần ẩu với Tam Đại Sĩ, cũng không hề lép vế. Nếu không phải Nhiên Đăng đạo nhân đánh lén, Kim Linh Thánh Mẫu đã chém giết Tam Đại Sĩ rồi. Vào thời Phong Thần, Khương Tử Nha phong Kim Linh Thánh Mẫu chấp chưởng Kim Khuyết, tọa trấn Đấu Phủ, đứng đầu Chu Thiên Liệt Túc, là Bát Cực Tử Vi chi tôn. 84.000 quần tinh ác sát đều nghe nàng sai khiến. Nàng vĩnh viễn giữ chức Đấu Mổ Nguyên Quân tại Khảm Cung, từ đó Kim Linh Thánh Mẫu trở thành Đấu Mổ Nguyên Quân. Cũng nhờ có Thông Thiên giáo chủ âm thầm che chở, Kim Linh Thánh Mẫu mới hóa thành Đấu Mổ Nguyên Quân. Khi Tây Phương giáo phân chia Phật đạo Tam giáo, nàng hóa thân thành muôn vàng, cuối cùng nắm quyền khống chế Long Biến Phạm Độ Trời ở địa tiên giới. Nhìn Đấu Mổ Nguyên Quân khóc lóc, Thông Thiên giáo chủ không hề tỏ vẻ gì khác, chỉ lạnh lùng hỏi, "Ở ngươi là ai?" "A, à, sư phụ không nhận ra con sao?" "Là đệ tử sai." Vừa nói, Đấu Mổ Nguyên Quân vừa tự tát mình, thân thể xoay chuyển, nói một tiếng, "Ê đạo hữu quý vị." Hai đạo lưu quang từ bên ngoài bay tới, rơi vào trong điện hiện ra hình dạng. Một người là Ma Lợi Chi Hộ Pháp Bồ Tát. Vị Hộ Pháp Bồ Tát này có đôi mắt lạnh lẽo, ngay cả Ngụy Ương liếc nhìn qua cũng cảm thấy rùng mình. Người còn lại là hư thể, không có thực thể. Ba người có hình tượng khác nhau, nhưng mơ hồ có thể nhận ra điểm tương đồng. Đấu Mổ Nguyên Quân và Ma Lợi Chi Hộ Pháp Bồ Tát lập tức hóa thành lưu quang, dung nhập vào đạo âm thần. Âm thần phía sau phóng thích Phật quang, bày ra ba đầu sáu tay, thân mặc dị phục, càng làm người ta chú ý. Sư phụ, hài nhi bái kiến sư phụ. Đồ nhi ngoan, hôm nay là ngày con giải thoát. Đồ nhi, những năm qua có nghe theo lời sư phụ, giữ trong lòng thiện niệm, không vướng vào mọi loại kiếp số chứ? Sư phụ, ác thân là hộ pháp Bồ Tát của Phật môn, thường có hành vi chém giết ma thần, nhưng đồ nhi dám thề với sư phụ, những người bị chém giết đều là kẻ nghiệp chướng sâu nặng. Thiện thân Đấu Mổ Nguyên Quân cai quản Long Biến Phạm Độ Trời, không dám dung túng kẻ dưới làm bậy, còn điều hòa tranh chấp giữa thần và Phật, có đại thiện quả hộ thân. Tốt, bây giờ sư phụ cho con hai con đường. Một là cùng sư phụ ở thiên ngoại thiên, không tham gia tranh đấu thần ma, không chịu khổ luân hồi, ở bên cạnh sư phụ. Sư phụ, đồ nhi nguyện ý. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên quỳ xuống, tiến lên ôm lấy đầu gối Thông Thiên giáo chủ, mắt ngấn lệ, tràn đầy mong chờ. Chậm đã, nghe sư phụ nói hết. Thông Thiên giáo chủ kìm nén sự kích động, chỉ vào Ngụy Ương, "Ngài đây là đồ đệ út mà sư phụ vừa thu, sư đệ của con, Ngụy Ương." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "A, à, sư đệ." Kim Linh Thánh Mẫu quay đầu lại, vội vàng nhìn về phía Ngụy Ương. Nàng vốn tưởng rằng đây chỉ là một đồng tử bên cạnh sư phụ, không ngờ sư phụ lại coi trọng người này đến vậy, thu làm đồ đệ út. Lập tức, thần lực quét qua người này, lại bị các chí bảo bên hông trấn nhiếp, miệng không khỏi hơi há ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Thông Thiên giáo chủ, hiển nhiên cho rằng những chí bảo này đều do Thông Thiên giáo chủ ban cho. "Sư đệ Ngụy Ương, bái kiến sư tỷ." "Tốt, tốt, sư đệ một thân bảo bối này, thật là quá bắt mắt." "Ân, sư tỷ cũng không có bảo bối gì, bảo bối sư phụ ban cho trước kia, hừ, bị xiển giáo cướp mất rồi. Hiện giờ chỉ còn lại chiếc thất hương xa." "Ân, vậy thì tặng cho sư đệ." "Cái này, không nên như vậy, lễ này, sư đệ thật không dám nhận." Ngụy Ương vội vàng chấp tay. Ai trong thiên hạ mà không biết Bảo Bối Đấu Mổ Nguyên Quân yêu quý nhất chính là Thất Hương Xa. Cảnh tượng trước mắt khiến Ngụy Ương hiểu ra. Chỉ sợ Thất Hương Xa không phải là chí bảo gì, nhưng địa vị trong lòng Kim Linh Thánh Mẫu tuyệt đối vô cùng cao quý. Nó là vật kỷ niệm về sư phụ, nên mới được coi trọng. Với một bảo vật mang ý nghĩa tình nghĩa như vậy, Ngụy Ương sao dám nhận? Cứ nhận đi, sư đệ, nếu không sư tỷ thật sự không có bảo bối nào khác. Nếu biết hôm nay sư phụ thu đồ, Kim Linh Thánh Mẫu nhất định đã đến xiển giáo một chuyến, tìm lại những bảo bối của mình. Hiện tại, nàng xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, thật sự không có bảo bối nào đáng giá, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Ngụy Ương, cứ nhận đi, đó là tấm lòng của sư tỷ con hiểu là được. Ân, tặng cho người yêu của con đi, cũng coi như bảo vệ sự an toàn cho nàng. Cái này, sư phụ. Không nhận không được đâu. Âm thần của sư tỷ con khôi phục, còn phải nhờ vào con đấy. Cái này, chỉ cần đồ nhi có thể giúp được gì, sư phụ cứ việc sai bảo. Nghe nói Minh Hà lão tổ truyền âm, Ngụy Ương vội vàng cẩn thận đáp lời. Thấy hai người mỉm cười, Kim Linh Thánh Mẫu không hiểu, nhưng thấy sư đệ vẻ mặt trang trọng, vô cùng tôn kính với Thông Thiên giáo chủ, trong lòng cũng rất hài lòng, cảm thấy vị sư đệ này phẩm chất không hề tệ. Đúng lúc này, một người mặc đen râu rậm, cưỡi hắc hổ, một tay cầm roi bạc, một tay cầm nguyên bảo, toàn thân mặc nhung phục, vội vã từ bên ngoài chạy vào. Vừa vào đại điện, liền quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa, nghẹn ngào không nói nên lời. Ngũ sư đệ, dạo này vẫn khỏe chứ? Kim Linh Thánh Mẫu thấy Triệu Công Minh lấy âm thần đến đây, lập tức mắt đỏ hoe, tiến lên ôm lấy sư đệ, nước mắt tuôn rơi, không phải vì gặp lại Triệu Công Minh, mà là nhớ đến ba vị sư muội. Không sao, không sao, sư phụ, sư tỷ, mọi người vẫn khỏe chứ? Triệu Công Minh cũng giống như Kim Linh Thánh Mẫu, quỳ rạp xuống đất, từng bước tiến lên bái lạy Thông Thiên giáo chủ. Tốt rồi, ngược lại là khổ cho các con, đi gặp sư đệ út của con đi. Thông Thiên giáo chủ lau nước mắt, giọng tuy bình thản, nhưng trong đó đã mang theo tiếng nghẹn ngào. Sư đệ út. Như Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh cũng sững sờ, không ngờ sư phụ lại thu đệ tử. Điều này thật kỳ lạ. Quay người nhìn Ngụy Ương, trong mắt đánh giá từ trên xuống dưới, bị các chí bảo bên hông làm cho kinh hãi, gia hỏa này sao lại phô trương đến vậy? Sư đệ Ngụy Ương, bái kiến sư huynh. Tốt, sư đệ út, một thân bảo bối này của con không ổn đâu, sẽ gây rắc rối đấy. Sư huynh lại không có vật gì bên cạnh, cái kim nguyên bảo này là thiện thân cầm, vậy thì tặng cho con che lấp những bảo bối này đi. Nói rồi, Triệu Công Minh đưa tay dúi kim nguyên bảo vào tay Ngụy Ương, khiến Kim Linh Thánh Mẫu bật cười. Liếc nhìn Triệu Công Minh thẳng thắn, biểu môi về phía sư phụ, khiến Triệu Công Minh vỗ đầu một cái, hơi lúng túng nói, nếu là sư phụ ban tặng, vậy thì không sợ người ngoài dò xét. Không phải ta ban thưởng, những chí bảo này đều do chư thánh tạo ra, đều là những thứ sư đệ út của con nên có. Bây giờ hai người các con đến đây, tam tiêu cũng nên quy vị. Đợi các nàng đến, ta sẽ nói chuyện với các con sau. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, ngay khi Thông Thiên giáo chủ vừa dứt lời, hai đạo âm thần và một nữ tử, giống như Kim Linh Thánh Mẫu, cũng đau khổ khóc lóc, từng bước tiến lên bái lạy Thông Thiên giáo chủ. Triệu Công Minh thấy ba nữ, lập tức xấu hổ, miệng liên tục xin lỗi, trên mặt đầy vẻ hối hận. Năm xưa, Triệu Công Minh muốn mượn bảo bối trong tay ba nữ, Vân Tiêu lạnh lùng từ chối, liên tục trách mắng Triệu Công Minh, nếu cứ đối đầu với Khương Tử Nha như vậy, nhất định sẽ gieo họa. Đáng tiếc, Triệu Công Minh lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, một lòng muốn tranh sống chết với Khương Tử Nha, còn lừa Bích Tiêu cho mượn kim giao tiễn. Lúc này mới bị đinh đầu thất tiếng sách làm hại, dẫn đến việc ba nữ rời núi báo thù. Cuối cùng, Vân Tiêu bị lão quân dùng càn khôn đồ trói đi, trấn áp dưới vách Kỳ Lân, coi như có thể bảo tồn nhục thân. Bích Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng pháp bảo hóa thành huyết thủy. Quỳnh Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam Bảo Ngọc như ý đánh trúng thiên linh mà chết. Mặc dù sau này ba nữ được phong làm cảm ứng tùy thế tiên cô, nhưng không nằm trong chính thần liệt kê, âm thần của các nàng cũng chỉ là vị thần nhỏ bé, lưu lại ở hạ giới. Nếu không có Vân Tiêu âm thầm che chở, chỉ sợ hai nữ đã biến thành quỷ thần, đến địa phủ làm quỷ sai rồi. Tam nữ thấy Triệu Công Minh bộ dạng như vậy, cũng vừa yêu vừa hận. Hận không phải vì Triệu Công Minh hại các nàng mất đi nhục thân, mà vì không nghe lời Vân Tiêu, rơi xuống kết cục này, còn liên lụy đến sư phụ. Giống như trước đó, tam nữ cũng đã gặp Ngụy Ương, vị sư đệ út này. Trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ, đáng tiếc trong tay không có bảo vật nào, nên vô cùng xấu hổ. Được rồi, không cần xấu hổ. Sư đệ út của các con, chỉ sợ so với ta còn giàu có hơn nhiều. Có lẽ sau này sẽ ban cho các con đại cơ duyên. Bây giờ không cần nói nhiều, hãy yên lặng nghe ta nói. Cuối cùng lựa chọn thế nào? Là do các con tự quyết định, vi sư sẽ không thay các con làm chủ. Trong khi mọi người nghi hoặc, Thông Thiên giáo chủ vung tay, xung quanh lập tức bị che đậy, mọi người đã rơi vào một khu vực hoang vu. Khi mọi người còn chưa kịp xem xét kỹ, Thông Thiên giáo chủ đã biến mất. Khi mọi người biến mất, ngay cả đạo tổ Hồng Quân ở Thiên Ngoại Thiên cũng nhíu mày, thầm nói, vì gã này, chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ là đến vực ngoại? Nghĩ đến đây, Hồng Quân hơi nhíu mày, vừa định tra xét rõ ràng, lại lắc đầu, thầm nói, Kệ thôi, thôi, bây giờ kiếp nạn này do hắn nắm giữ, ha ha, chắc hẳn hắn cũng là vì tránh né chư thánh thôi. Gã này ngược lại trở nên thông minh hơn không ít. Cũng tốt, như vậy mới có thể nắm giữ đại đạo chi kiếp, mời chư quân nhập cuộc. Quy 1A chương 443 Đại đạo chi tranh. Việc nhân tộc thánh mẫu có mối quan hệ như vậy khiến nhân hoàng hiên viên chỉ có thể đứng về phía nữ hoa. Tất nhiên, dự định thực sự trong lòng ông ta ra sao, chỉ mình ông ta biết, người ngoài không thể tường tận, càng không thể biết ông ta sẽ quyết định thế nào. Giờ đây, vì đại đạo chi kiếp, thông thiên giáo chủ chấp trưởng kiếp số, tự nhiên sẽ không kéo bè kết phái, mà giữ lập trường tuyệt đối trung lập. Tất nhiên, ông ta hoàn toàn đứng dưới đạo tổ, đại diện cho mưu tính của đạo tổ. Do mối quan hệ giữa Tây Phương Nhị Thánh và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn nghiễm nhiên đứng đầu một phái. Vì quan hệ tam hoàng, Nữ Hoa Nương Nương lại đứng đầu một phái khác. Ba phái này, Nữ Hoa Nương Nương và Ngụy Ương lại có mối quan hệ lập lờ nước đôi, khiến mục đích của Nữ Hoa Nương Nương không rõ ràng, thật khiến người không sao nắm bắt được. Kể từ đó, Đạo Đức Thiên Tôn không thể nghi ngờ trở thành phái đối lập với đại đạo. Điều này khiến Đạo Đức Thiên Tôn vốn không muốn nhúng tay vào việc này vô cùng tức giận. Liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây thơ, trong lòng ông ta thực sự muốn phát điên, nhưng lại không thể làm gì. Không ai ngờ rằng Đạo Đức Thiên Tôn trốn tránh thế nào, vẫn bị Tây Phương Nhị Thánh và Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi vào trận doanh, trở thành người đối lập với đại đạo. Dù trong lòng ông ta không có ý niệm này, kết quả hiện tại cũng khiến ông ta không thể đứng ngoài cuộc, chỉ có thể dốc sức đánh cược một lần. Hai bên riêng phần mình mưu tính, Thông Thiên giáo chủ không hề hay biết. Đạo tổ Hồng Quân cũng không tiện thi triển đạo lực, dò xét mưu tính thầm kín của hai bên. Giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ lại vô cùng ngưng trọng, nhìn sáu vị đệ tử bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ trịnh trọng. Các con và năm vị kia hiện đang ở trong tùy thân thế giới của tiểu sư đệ các con. Chuyện này không được nói với bất kỳ ai, dù là thân hữu đi theo các con sau này, cũng không được tiết lộ nửa lời. Từ miệng Thông Thiên giáo chủ thốt ra hai chữ ý mật tân, năm người nhất thời nhìn nhau, mang theo vẻ cực kỳ trịnh trọng, liên tục gật đầu với Thông Thiên giáo chủ. Ngụy Ương, sở dĩ để con mạo hiểm, mang theo sư tỷ, sư huynh vào đây, là vì có một chuyện muốn nhờ, còn cần con ra tay tương trợ. Thấy Thông Thiên giáo chủ cúi mình thi lễ, đừng nói là năm vị đệ tử kia, ngay cả Ngụy Ương cũng vội vàng tránh né, cười khổ nhìn Thông Thiên giáo chủ, vội vàng nói, "Ê sư phụ, người cứ nói đi. Đã con quyết định mang sư tỷ, các sư huynh vào đây, cũng đã quyết định dốc toàn lực giúp đỡ." Quy 1A chương 444 A Ngộ không thoát khỏi tù đầy. Dưới chân Ngũ Hành Sơn, một cái đầu khỉ thò ra, lặng lẽ ngắm mây trôi trên trời, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Nhớ lại 500 năm trước, khi đó nó hăng hái đến nhường nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nấm đất vàng mà thôi. Đằng đẵng 500 năm, đừng nói là con khỉ hiếu động thích tự do, ngay cả con rùa già cũng sốt ruột, hận không thể lật tung cái Ngũ Hành Sơn này. Đại Thánh, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đợi ngài, những năm gần đây, chúng ta ngược lại có chút bội phục Đại Thánh. Người nói là Kim Đầu Yết Đế. Sau chuyến đi địa phủ năm đó, năm vị Yết Đế lại một lần nữa bị Như Lai Phật Tổ điều đến dưới Ngũ Hành Sơn, từ đó không còn tham gia bất kỳ sự vụ nào của Linh Sơn, chỉ có thể canh giữ con khỉ này. Hiện tại, kỳ hạn 500 năm đã đến, con khỉ này trong lòng không biết nghĩ gì, nhưng năm vị Yết Đế lại dâng lên cảm giác giải thoát, còn có một tia u sầu không thôi. Hừ, bội phục. Bội phục ta cái gì? Bội phục ta sắp quên hết những chuyện trước kia, khuất phục trước Như Lai Phật Tổ. Bội phục ta cuối cùng cũng phải cúi đầu, chọn cách trung thành với Linh Sơn. Bội phục ta lão tôn cô đơn một mình, những huynh đệ tỷ muội bỏ rơi ta. Ha ha ha, nếu lão tôn có năng lực, làm gì bị giam dưới cái Ngũ Hành Sơn này? Bội phục, ta nhổ vào. Trong mắt khỉ tràn đầy khinh miệt, liếc nhìn mây trắng trên trời, trong lòng tràn ngập ước mơ, ước gì năm đó không có chuyện ở Hoa Quả Sơn, ước gì không dẫn bầy yêu tấn công thiên đình, muốn lật đổ sự thống trị của Ngọc Đế, ước gì không bái Bồ Đề Tổ Sư, không có cái bản lĩnh gây họa này. Đáng tiếc giờ đây hối hận cũng vô ích, hối hận những chuyện trước kia. Ngũ Phương Yết Đế lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu không biết nói gì cho phải. Hôm nay là thời điểm đối phương được giải thoát, cũng là thời khắc đối phương thần phục Như Lai Phật Tổ của Linh Sơn, sự bất đắc dĩ, bị khuất của đối phương, Ngũ Phương Yết Đế có thể cảm nhận rõ ràng, đáng tiếc dù có lòng giúp đỡ, cũng không dám xuất lực. Dưới chân núi, Huyền Trang mặc tăng phục, bước những bước nghiêm trang tiến lên. Ngân Đầu Yết Đế đứng giữa không trung, khẽ niệm một tiếng Phật, khẽ gật đầu với bốn vị Yết Đế khác. Ngũ Phương Yết Đế không nói thêm gì, trực tiếp hóa thành lưu quang lên mây, hướng về phía Tôn Ngộ Không bị trấn áp dưới chân núi, chậm rãi thi lễ. Đại Thánh, đến lúc ngài thoát khốn rồi. Sau này, nếu Đại Thánh có thể chứng được chính quả, xin Đại Thánh nể tình chúng ta năm vị chiếu cố, có thể giúp đỡ chúng ta một chút, chúng ta năm vị cảm ơn vô cùng. Đi đi, đi đi, đừng lảm nhảm, lão Tôn sẽ ghi nhớ trong lòng. Hừ, chỉ mong Phật Tổ, Bồ Tát của các ngươi hạ thủ lưu tình, đừng xóa ký ức của ta. Đúng, lão Tôn trong lòng luôn có chút nhớ Nhung Tử Nhi đã giúp ta ở thiên đình, nếu các ngươi có năng lực, hãy thay ta chiếu cố nàng một chút, coi như lão Tôn thiếu các ngươi một phần ân tình. Ngộ Không nói với vẻ không kiên nhẫn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hướng về phía Ngũ Phương Yết Đế trực tiếp mở miệng. Ngũ Phương Yết Đế trong lòng căng thẳng, không dám mở miệng nói chuyện nữa, vội vàng cưỡi mây mà đi, nhưng nhìn Huyền Tra ngày càng đến gần chân núi, nhao nhao nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, chung quy cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Nghe thấy tiếng bước chân dưới núi, Tô Ngộ Không trong lòng cũng sốt ruột, muốn nhanh chóng thoát khốn, vì vậy cao giọng hô, "Ê sư phụ, có phải Ngô sư phụ đến không?" Tiếng như sấm nổ vang, truyền thẳng vào tai hai người dưới chân núi, chấn cho Huyền Trang đau nhức tai, kinh hãi đến mức tâm trí rối loạn, vội vàng nhìn về phía Lưu Bá Khâm bên cạnh, kinh hoàng hỏi, "Ở ngươi có nghe thấy ai gọi ta không?" Ngay khi Huyền Trang vừa dứt lời, thanh âm kia lại truyền đến, rõ ràng nghe thấy một tiếng, "Ê có phải Ngô sư phụ đến không?" "Pháp sư, trong núi này không có ai, chắc là con vượn già dưới chân núi." "Vượn già gì?" "Núi này trước kia tên là Ngũ Hành Sơn, từ khi Đại Đường Vương chinh dẹp Yên đất nước, đổi tên thành Lưỡng Giới Sơn. Năm trước, tôi từng nghe người già nói, thời Vương Mãn Soán Hán, trên trời rơi xuống ngọn núi này, đè một con thần khỉ, không sợ nóng lạnh, không ăn uống gì, tự có thổ thần trông giữ, cho nó đói thì ăn viên sắt, khát thì uống nước đồng. Từ đó đến nay, không chết cống cũng không chết đói. Tiếng kêu này the thé, chắc chắn là nó phát ra. Trưởng lão đừng sợ, chúng ta đi xem. Có phải yêu quái không?" "Chắc chắn là yêu quái, nhưng sẽ không làm hại người, chỉ bị đè dưới núi thôi." Thấy Huyền Trang sợ hãi, Lưu Bá Khâm mỉm cười, ra hiệu đối phương không sao, đừng sợ. Thấy đối phương từng bước tiến lên, Huyền Trang đành phải thuận theo. Chất ngựa tiến lên không lâu, chỉ thấy dưới chân núi, quả nhiên có một cái đầu khỉ lộ ra, trên mặt lộ một tia mừng rỡ, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ nói, "Ê sư phụ, sao ngươi giờ mới đến?" "Đừng lãm nhảm, mau cứu ta ra, ta có thể bảo vệ ngươi đi Tây Thiên." Huyền Trang nhìn kỹ, chỉ thấy cái đầu khỉ này mỏ nhọn má hóp, mắt vàng đồng. Trên đầu mọc rêu, trong tai sinh bệ rau. Bên tóc mai ít tóc nhiều cỏ xanh, dưới cằm không có râu có túng lục. Giữa lông mày đất, mũi lõm bùn, mười phần chật vật, trong lòng ngược lại động lòng trắc ẩn. "Sao ngươi biết ta muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh?" "Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung 500 năm trước, chỉ vì phạm tội khi quân, bị Phật tổ ép ở nơi này. Chính Quan Âm Bồ Tát lĩnh Phật ý chỉ, đi về phía đông tìm người thỉnh kinh. Ta bảo ngài cứu ta, ngài khuyên ta đừng hung hăng nữa, quy y Phật pháp, tận tình bảo vệ người thỉnh kinh, đi về phía tây bái Phật, thành công sau sẽ có chỗ tốt. Vì vậy ngày đêm mong ngóng, chỉ chờ sư phụ đến cứu ta thoát thân. Ta nguyện bảo đảm ngươi thỉnh kinh, cùng ngươi làm đồ đệ. Ngươi tuy có thiện tâm này, lại được Bồ Tát dạy bảo, nguyện nhập sa môn, nhưng ta không có rìu búa, làm sao cứu được ngươi? Khỏi cần rìu búa, nếu ngươi chịu cứu ta, tự ta có thể ra. Trên đỉnh núi có một chữ vàng trấn áp, ngươi chỉ cần lên trên gỡ tấm thiếp đó ra, ta sẽ ra. Tô Ngộ Không nhìn sư phụ ngốc nghếch vụng về trước mắt, trực tiếp lừa một cái, không ngờ sau ngày hôm nay lại phải đi theo một phàm nhân nhục thể, thật là khổ cho lão tôn. Huyền Trang vội vàng gật đầu, có Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, Như Lai Phật Tổ tự mình trấn áp, chỉ cần gặp được chữ vàng trấn áp kia, chỉ sợ việc này là thật, cũng không sợ yêu quái này lừa gạt hắn. Huyền Trang bề ngoài nhìn ngốc nghếch, nhưng trong lòng tựa như gương sáng, thật không phải như người ngoài thấy, chỉ sợ 10 con khỉ cũng không địch lại Huyền Trang. Huyền Trang chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, sao lại là hạng phàm nhân, không có chút thông minh nào. Nếu thật sự ngốc nghếch như vậy, cũng sẽ không học được Phật pháp trung thổ. Chỉ nói Huyền Trang lên núi, quả nhiên nhìn thấy chữ vàng trấn áp của Phật tổ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất bái lạy, trong lòng tất nhiên vô cùng hưng phấn, có thể đánh lên thiên đình, há lại hạng người vô năng, chuyến đi về phía tây này, đừng nói đến yêu ma quỷ quái, chỉ sợ thú dữ trong núi cũng khiến người ta nửa bước khó đi, bây giờ có đồ đệ lợi hại đi theo bên cạnh, chắc hẳn sẽ được bảo vệ trên đường. Ngay khi Huyền Trang muốn bóc chữ vàng trấn áp, một tiếng niệm Phật từ hư không truyền đến, chỉ thấy chữ vàng trấn áp hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp tiêu tán ở chân trời. Theo chữ vàng trấn áp biến mất, trong mắt Tô Ngộ Không càng thêm mê ly, não hải vốn thanh minh, lúc này trở nên đục ngầu, vô số ký ức nhao nhao tiêu tán, cuối cùng chỉ nhớ rõ những chuyện nên nhớ, quên đi những chuyện nên quên. Về phần chuyện gì nên nhớ, chuyện gì nên quên, đều do Phật Tổ làm chủ, không phải do hắn quyết định. Lúc này, Quan Âm ở xa xa trên trời, âm thầm gật đầu mỉm cười, thầm nghĩ, kẻ đi về phía tây có thể thành. Nói xong câu này, Quan Âm quay người cưỡi mây đi về phía tây, bắt đầu bố trí kiếp số cho Huyền Trang, và ngay sau khi ngài đi không lâu, Thông Thiên Giáo chủ và Ngụy Ương đến nơi này, bên cạnh đi theo hai nữ, một người là Vân Tiêu, người còn lại là Mộng Giao Cầm. Mộng Giao Cầm cũng vì quan hệ của Ngụy Ương, xem như đệ tử của Tiệt Giáo, ngược lại có chút thân cận với Vân Tiêu, hai nữ đều giàu trí tuệ mưu tính, vì vậy trở thành quân sư bên cạnh Ngụy Ương, lập được nhiều mưu đồ, khiến Thông Thiên Giáo chủ cũng tỏ ý vui mừng, có thể thấy được trí tuệ của hai nàng như thế nào. Q1A chương 445A Vô Tâm Chi Vượng. Chứng kiến con khỉ vác bổng trên vai, mặt mày hớn hở, nhảy nhót theo Huyền Trang, Thông Thiên Giáo chủ không khỏi cảm thán, "Ê hai, đáng thương một đời yêu vương, cuối cùng lại quy phục Phật tông, không biết là chính đạo hay tà đạo. Kết cục của nó sẽ ra sao?" Thật khiến người vừa thổn thức, vừa mong chờ. "Sư phụ, có một lời không biết có nên nói hay không?" "Nói đi." "Bồ Đề Tổ sư là ai?" Thông Thiên Giáo chủ nhíu mày, cúi đầu trầm mặc. Ngụy Ương thấy tay đối phương chỉ lên trời, liền hiểu ra Bồ Đề Tổ sư hẳn là Hồng Quân Đạo Tổ. Nếu thật là Hồng Quân Đạo Tổ, Phật giáo tính toán tất cả, đều nhắm vào Hồng Quân. lẽ nào Hồng Quân cam tâm tình nguyện? Thấy Thông Thiên giáo chủ không muốn nói nhiều, chắc hẳn có ẩn tình, Ngụy Ương không hỏi nữa, đợi thực lực đủ mạnh, ắt sẽ biết những bí mật này. Hiện tại thực lực chưa đủ, biết nhiều chưa chắc đã tốt. Hai, ta thấy con khỉ này thật đáng thương, vốn là đối địch với thiên đình, tranh hùng với Phật giáo, lại trở thành quân cờ của kẻ thù, thậm chí mất cả tâm trí. Thật đáng thương vô cùng. Vân Tiêu thấy không khí có chút gượng gạo, lại thương cảm cho con khỉ, liền lên tiếng an ủi. Phật tức tâm này tâm tức Phật, tâm Phật xưa nay vốn là không. Nếu biết không có gì lại vô tâm, chính là đúng như Pháp thân Phật. Pháp thân Phật, không có hình dáng, một viên viên quang hàm vạn tượng. Vô thể chi thể tức chân thể, vô tướng chi tướng tức thực tướng. Không phải sắc không phải không không phải không không, không đến không hướng không trở về hướng. Không khác vô cùng không có vô, khó bỏ khó lấy khó nghe nhìn. Trong ngoài linh quang khắp nơi cùng, một Phật quốc tại một hạt cát bên trong. Một hạt cát ngậm đại thiên giới, cả người tâm vạn Pháp cùng. Mà biết cần sẽ không tâm quyết, không nhiễm không trệ vì chỉ toàn nghiệp. Thiện ác ngàn đầu vô gây nên, chính là Nam Mô Thích Già Lá. Nghe Vân Tiêu nói, Ngụy Ương bỗng nhớ đến bài thơ mở đầu Tây Du Ký, không tự chủ ngâm nga, rồi lắc đầu cười khổ, kẻ có lẽ vô tâm, còn hơn hữu tâm mà. Cả Thông Thiên giáo chủ và Vân Tiêu đều kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Dù không hiểu vì sao Ngụy Ương lại cảm thán như vậy, nhưng đạo lý ấy không sai, mọi người đều gật đầu. Ngụy Ương, lần này đưa ngươi đến đây, giao cho ngươi việc lớn, ngươi định làm thế nào? Vi sư sẽ không can thiệp, tùy ngươi quyết định. Nhưng yêu, ma, quỷ, quái, chung quy không phải vận mệnh lớn, ngươi thật muốn dùng chúng, chẳng phải trái đường. Sư phụ, nhân tộc khí vận mạnh mẽ, là đại đạo đã định. Hiện tại, đầy trời thần Phật trên thượng giới, phần lớn đều là sinh linh nhân tộc. Người giỏi tu hành đạo đức, không đủ ý chí cá nhân càng lớn, hiện tại đạo đức trên thượng giới suy đồi, chúng sinh đều tư lợi. Nếu để mặc chúng nắm quyền thượng giới, đừng nói đại đạo chi kiếp, ngay cả chúng thánh cũng khó tiêu nghiệp lực. Ngươi nói không sai, nhưng điều này có tác dụng gì với đại đạo chi kiếp? Làm sao tiêu trừ nghiệp lực của chúng sinh? Nghe Ngụy Ương nói, Thông Thiên giáo chủ vội hỏi. Hai nữ Vân Tiêu thấy vậy, trong lòng mỉm cười, nhưng ngoài mặt lại giả vờ hiếu kỳ nhìn Ngụy Ương. Sư phụ, đại đạo chi kiếp chính là kiếp của thánh nhân, kiếp của thánh nhân, kiếp của đức hạnh. Nếu không thể gây dựng lại đạo đức, e rằng không có kết quả gì. Chi bằng để sinh linh ngoại tộc thay thế nhân tộc nắm quyền. Nếu việc này thành công, thượng giới chắc chắn khôi phục thanh minh, đó là phúc của thương sinh. Ta và sư phụ không uổng công nắm giữ kiếp số này. Cũng được, vậy vi sư sẽ không cản ngươi, sẽ lên thiên ngoại thiên bẩm báo đạo tổ. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, quay người rời đi, trong lòng thầm cười, không biết có thể lừa gạt Hồng Quân đạo tổ hay không. Cung tiễn sư phụ. Mọi người thi lễ, Thông Thiên giáo chủ điều khiển ngũ thải chi quan, hướng thiên ngoại thiên mà đi. Chư thánh đều sáng mắt, ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng vậy. Ngoại tộc nên lập. Nửa ngày sau, Hồng Quân đạo tổ hiểu ra, vỗ tay khen hay. Ngươi cùng trở về đi, các ngươi cũng nên hiểu rồi. Nữ hoa mỉm cười, phất tay với Tam Hoàng, rồi đi vào điện, không để ý sự nghi hoặc của Tam Hoàng. Đạo Đức Thiên Tôn cũng sáng mắt, nhếch miệng, nói với chúng thánh, "Ngươi mỗi người trở về đi. Đại huynh, nên hành động thế nào?" "Ừm, ta cũng không biết, nhưng những năm này, tông môn có đệ tử, có ngoại tộc làm tọa kỵ, cũng nên trả tự do cho chúng, các ngươi thấy sao?" Đạo Đức Thiên Tôn mỉm cười, không nói thêm gì. Chư thánh đều hiểu ý, đơn giản là dùng tọa kỵ thay mình nhập kiếp, vội vàng hồi cung mưu đồ. Họ vừa cảm thấy thân thiết với Ngụy Ương, vừa cảm ơn Thông Thiên giáo chủ. Hành động này, Ngụy Ương không ngờ, Thông Thiên giáo chủ cũng không thể đoán trước. Chư thánh đều có suy nghĩ riêng, dù đạo tổ tính toán cũng khác chư thánh. Không ai biết Ngụy Ương nghĩ gì. Nếu Thông Thiên giáo chủ biết, chư thánh và đạo tổ Hồng Quân hiểu lầm, chắc sẽ cười lớn, bội phục những người này quá đa tâm. Trở lại hạ giới, Ngụy Ương có thể xây dựng đạo tràng thuộc về mình tại Yêu Sư Tông. Dù đạo tràng của hắn dưới trướng Thông Thiên giáo chủ, nhưng có thánh nhân tọa trấn, khí vận sẽ liên tục không ngừng. Chỉ cần Thông Thiên thánh nhân không dứt, Yêu Sư Tông sẽ được thánh nhân che chở. Người ta nói, một ngày trên trời, một năm dưới đất. Ngụy Ương ở tiên giới chưa đến ba ngày, mà thế gian đã lặng lẽ qua ba năm. Ba năm, đời người có được bao nhiêu ba năm? Trong ba năm này, Yêu Sư Tông thống ngự Nam Rất, đã lặng lẽ hướng trung thổ chi vực do Lý Đường khống chế, chậm rãi phát triển, trở thành người trung gian điều hòa mâu thuẫn giữa các tông môn, như Lý Thế Dân kỳ vọng. Dù là đạo môn, ngoại môn trung thổ, hay Phật môn Tây Phương, cùng yêu, ma, quỷ, quái ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, đều nằm trong số đó. Có thể nói, trong ba năm này, Yêu Sư Tông đã lập công lớn cho sự bình ổn của đại đường, càng được Lý Thế Dân coi trọng. Những đồ đệ ở lại cũng thu nhận đệ tử, khiến tông môn ngày càng cường thịnh. Đệ tử đời hai cũng xuất thế, một mặt đi vào hồng trần lịch luyện, một mặt giúp đại đường bình ổn những va chạm lợi ích với linh sư. Khi Ngụy Ương cưỡi mây trở về, trong động thiên yêu sư chỉ có đệ tử đời một dẫn dắt các đệ tử tu luyện. Những đệ tử đời một này trân trọng từng phút, mong sớm ngày lên địa tiên giới, theo hầu Ngụy Ương, giúp sư phụ giải ưu. nếu không vì chuyện con cháu, họ đã theo Ngụy Ương lên tiên giới. Bây giờ Ngụy Ương quay lại tông môn, các đệ tử đang bế quan cũng vội vàng xuất quan, ngơ ngác nhìn Ngụy Ương. Sư phụ, người đây là? Thanh Y là trưởng môn nhân, thấy Ngụy Ương thì giật mình, trong lòng kinh ngạc, không hiểu vì sao Ngụy Ương lại xuống hạ giới, còn đoán sư phụ độ kiếp thất bại. Lần này, là để thành lập đạo tràng, cũng để sư tổ bảo hộ tông môn. Ngụy Ương mỉm cười, cùng các đồ đệ vào đại điện, kể lại mọi chuyện, khiến chúng đồ vô cùng kinh hỉ, không ngờ Ngụy Ương đã đi một vòng thượng giới, còn trở thành người chấp chưởng kiếp số. Giờ đây, lại được Thông Thiên Thánh Nhân coi trọng, tông môn được thánh nhân che chở. Kết quả này khiến mọi người sáng mắt, nhìn Ngụy Ương với ánh mắt kính trọng hơn. Quy 1A chương 446 AH Phong Sơn chi loạn. Ngụy Ương ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, hai bên là hai vị chủ mẫu Mộng Giao Cầm, mọi người đã quá quen thuộc. Nhưng với Vân Tiêu, mọi người chưa từng gặp mặt, thậm chí nhiều người còn thầm nghĩ, đây là vị chủ mẫu mới, không, là hai vị chủ mẫu. Thấy Thanh Y ngập ngừng, không biết nên xưng hô thế nào, mọi người cũng mang vẻ mặt khác lạ. Ngụy Ương khẽ cười nói, "Ê, đây là sư cô, sư tỷ của các ngươi, Vân Tiêu. Vài ngày nữa, các sư bá, sư cô khác cũng sẽ hạ phàm, giúp vi sư chấp chưởng đại kỳ." Nghe vậy, mọi người sáng mắt, vội vàng bái kiến Vân Tiêu. Dù đều là phàm nhân, nhưng sau khi biết chuyện cơ mật tiên phủ, Vân Tiêu biết rõ mối quan hệ giữa những người này và Ngụy Ương vô cùng chặt chẽ. Mối quan hệ thầy trò này vượt xa sư đồ bình thường, không giống như Tiệt giáo Vô Câu Vô Thúc. Với những đồ đệ này của Ngụy Ương, Vân Tiêu cũng coi trọng vài phần, khẽ gật đầu đáp lễ. Đáng tiếc, số người quá đông, Vân Tiêu không có bảo bối gì để ban tặng, trên mặt lộ vẻ áy náy. May thay, Vân Tiêu am hiểu luyện chế đan dược, thấy linh khí trong động thiên khá nồng đậm, lại thêm từ Vân Vũ Cốc đi cùng, thấy không ít linh tài được trồng, trong lòng nảy sinh hứng thú. Các vị đệ tử, vài ngày nữa, sư cô sẽ tự tay luyện chế một lò đan dược, giúp hậu đại tử tôn của các ngươi nhanh chóng tăng thực lực. Dù Vân Tiêu có chút áy náy, nhưng lời này lọt vào tai mọi người, không khác gì tin vui, nhao nhao hỏi thăm đan dược này có tác dụng phụ gì không. Vân Tiêu liếc nhìn sư đệ nhỏ tuổi đang mỉm cười, thấy đối phương khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tự quyết định, toàn quyền xử lý việc này. Thấy mọi người hứng thú với đan dược, Vân Tiêu càng ngộ nhận những đệ tử này am hiểu luyện đan, ham học hỏi. Dù đều là ngoại tộc, nhưng Vân Tiêu càng coi trọng hơn. Từ khi Vân Tiêu hóa hình đến nay, dưới trướng không có người kế thừa y bát. Những đồ nhi của Ngụy Ương, không nghi ngờ gì, đều có thiên phú căn cốt không tệ. Trong lòng nàng nảy sinh ý định, muốn mượn đồ đệ của sư đệ, truyền thừa đạo pháp y bát của mình. Thấy Ngụy Ương đồng ý, nàng vui mừng, không hề giấu dốt, đem những gì mình biết về luyện đan, đều nói cho chúng đồ. Nghe nói lò tiên đan này không có tác dụng phụ, còn có thể liên tục dùng, mọi người càng coi trọng thuật luyện đan của Vân Tiêu. Thấy Vân Tiêu có ý truyền pháp, nhao nhao vây quanh, không dám lơ là, lắng nghe đối phương thuật lại, hai bên vô cùng hợp ý, thấy hai bên càng thêm hòa hợp, Ngụy Ương cũng rất vui mừng. Hành động này khiến Vân Tiêu thêm hứng thú, truyền lại những bí thuật luyện đan thượng cổ, nghe được mọi người mê mẩn, Vân Tiêu cũng thích thú. Thấy mọi người nghe pháp, Ngụy Ương đứng dậy rời điện, chỉ có Thanh Y đi theo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sao không nghe sư cô ngươi truyền thụ đan pháp? Sư phụ, ta tu luyện luyện khí, kỹ nhiều không ép thân, nhưng ở linh sư chúng ta thì không phải vậy. Ta vẫn là nên tu luyện tốt luyện khí chi pháp. Ngươi thật thông minh. Ngụy Ương gật đầu, càng coi trọng Thanh Y. Sư phụ, xin phân phó, cần tông môn làm gì? Trước mắt, toàn lực kiến tạo đạo tràng, nên đón các sư bá, sư cô đến, đó là một. Nói đến đây, Ngụy Ương nhếch miệng, rồi nói tiếp, kỳ hai, dần dần cho đệ tử ngoại môn xuất thế, để bọn họ thay thế đệ tử đời hai, đời ba ở các nơi. Khiến cho đệ tử đời hai, đời ba, đều đến Ô Tư Tàn Quốc, chọn một ngọn núi, nhanh chóng thu phục yêu, ma, quỷ, quái xung quanh. Hít. Thanh Y sáng mắt, hành động này có thể nói là lần đầu tiên đại động tác từ khi yêu sư môn được thành lập. Lần này, Ngụy Ương không đơn độc hành động, sợ rằng đệ tử đời một cũng muốn rời núi, trong lòng càng kích động. Thanh Y vội vàng lĩnh mệnh, hỏi thăm phương hướng cụ thể. Sau khi nghe Ngụy Ương kể kế hoạch, trong lòng càng thêm chắc chắn suy nghĩ. Hai. Thanh Y quay người rời đi, dáng vẻ vội vàng khiến Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Hắn biết, đệ tử dưới trướng yêu sư tông đều là sinh linh ngoại tộc. Trong huyết mạch của những ngoại tộc này có ghen hiếu chiến. Đến nay tuân thủ quy tắc tông môn, quả thật rất hiếm có. Ngụy Ương nhìn đệ tử tông môn bắt đầu bận rộn, khóe miệng hơi nhếch lên, liếc nhìn Tây Phương, chậm rãi nói, "Cho kiếp số lần này, bắt đầu từ con đường đi về hướng tây của ngươi đi. Kim Thiền tử, không biết sau này ngươi khôi phục thần trí, có oán trách ta ngăn cản ngươi tu hành, hay cảm tạ ta phá hoại Như Lai, vì ngươi mưu đồ tất cả." Trên Hắc Phong Sơn, từng con yêu quái hoành hành, từng con quỷ quái xen kẽ. Hắc Phong Sơn vốn tĩnh lặng, đến hôm nay đã chật ních yêu ma quỷ quái. Ngay cả con gấu đen Xưng Vương ở Hắc Phong động cũng nơm nớp lo sợ bị những yêu vương kia chém giết, cẩn thận đóng chặt miệng động, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, chỉ cầu yêu, ma, quỷ, quái trong núi đừng để ý đến hắn là được. Trong một tháng, đệ tử Yêu Sư Tông ở Tây Nhung dẫn đầu tụ lại trên Hắc Phong Sơn. Tại đông vực của Ô Tư Tàn Quốc có khoảng 13 ngọn Hắc Phong Sơn lớn nhỏ. Đệ tử Yêu Sư Tông chia thành 13 đội, tụ lại các ngọn núi đứng đầu, lắng nghe lệnh của tông môn, điên cuồng thu phục yêu, ma, quỷ, quái xung quanh, hoặc cưỡng ép trấn áp, hoặc lôi kéo dụ dỗ. Bất kể hành động nào, đều phải xem bản tính của đệ tử Yêu Sư Tông ra sao. Trong lúc nhất thời, lấy 13 ngọn Hắc Phong Sơn làm trung tâm, những yêu, ma, quỷ, quái không chịu khuất phục, nhao nhao lẫn trốn vào thế tục, tiến gần Ô Tư Tàn Quốc, khiến yêu ma quỷ quái ngày càng tiến về Ô Tư Tàn Quốc. Tứ bề báo hiệu bất ổn, quốc vương Ô Tư Tàn Quốc phải phái đại lượng linh sư đến các nơi để tiêu diệt yêu, ma, quỷ, quái gây loạn. Đại vương đã điều tra rõ, những yêu quái rời núi này đều do đệ tử Yêu Sư Tông chiếm lĩnh Hắc Phong Sơn. Vì vậy mới khiến chúng nhập thế, gây hại một phương. Người nói chuyện là đại thần của Ô Tư Tàn Quốc, không ai khác, chính là An Đông, người từng gặp Ngụy Ương. Năm xưa, An Đông suýt mất mạng, phát điên phát cuồng, khiến phụ thân An Đức rất đau buồn, suýt nữa không thanh toán cả Cao Lão Trang. Nhưng may mắn gặp một vị đạo sư này thật sự có bản lĩnh, một viên thuốc liền khiến An Đông phục hồi. Từ đó, An Đông không còn si mê Cao Thúy Lan, mà dốc lòng mưu quyền, khiến An gia trở thành gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc của Ô Tư Tàn Quốc, ngang hàng với hoàng thất. Ba nhà khác liên thủ, cũng không thể lay chuyển địa vị của An gia. May thay, An Đông không phải người vong ân bội nghĩa. Năm xưa, lão quốc vương đưa hắn đến học tập, hắn luôn mang ơn. Vì vậy, toàn tâm toàn ý phụ tá Tân Vương Mây Đen, lại thông qua quan hệ của mình, thiết lập ngoại giao với Lý Đường, hai bên càng thêm thân cận, khiến cho Thổ Dục Hồn hay Đảng Hạng đều cảm thấy bất đắc dĩ trước sự bành trướng của Ô Tư Tàn Quốc. Yêu Sư Tông. An Vương, ngươi có biết xuất xứ của tông phái này? Đại Vương, lai lịch của Yêu Sư Tông không hề đơn giản, là người trung gian xử lý giới linh sư của Đại Đường. Nếu không có Yêu Sư Tông, e rằng linh sư trung thổ tuyệt đối không yên ổn như vậy. Bây giờ, không biết vì sao lại xâm nhập chiếm giữ Ô Tư Tàn Quốc, không biết là phúc hay họa. Nhưng Đại Vương yên tâm, ta đã liên lạc với đặc sứ đã đích thân đến hỏi thăm. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng yêu ma quỷ quái đang gây loạn khắp nơi, chúng ta nên xử lý thế nào? Việc này phải xem bản lĩnh của quốc sư. An Đông mỉm cười, không độc quyền việc này, chuyện như vậy nên giao cho quốc sư, không thể chuyện gì hắn cũng nhúng tay được. Vị đạo sư mang áo choàng, dường như không nghe thấy lời An Đông, chỉ lộ ra hai mắt, toát vẻ mờ mịt, dường như đang nhớ lại chuyện gì. Hay đang suy nghĩ điều gì? Quy 1A chương 447 AH Phong Sơn bên trên 1. Thấy đối phương mãi không hoàn hồn, An Đông đành phải gọi vài tiếng, về quốc sư. Quốc sư. Ách, ngươi nói Yêu Sư Tông, chủ môn nhân là ai? Tên là Thanh Y, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chuyện cụ thể, chỉ sợ còn phải hỏi Đại Đường đặc sứ. Chẳng lẽ quốc sư quen biết Yêu Sư Tông? Câu nói kia khiến quốc sư khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, cuối cùng khẽ lắc đầu trầm mặc. Mây Đen và An Đông liếc nhau, vị quốc sư này hôm nay rất kỳ lạ, sao khác với vẻ cơ trí ngày thường, tựa hồ tâm đã loạn. Chưa từng, bất quá đại vương yên tâm, không quá nửa tháng, ta nhất định trả lại Ô Tư Tàn Quốc sự thanh minh. Còn việc tế tổ, đại vương cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, vài ngày nữa sẽ phải tế bái. Vâng, quốc sư yên tâm, vật phẩm cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ. Được. Quốc sư đứng dậy, bước chân vội vã rời đại điện, khiến hai người nhìn nhau, đều tỏ vẻ nghi hoặc. Cái này quốc sư không phải có thù với Yêu Sư Tông chứ? Một lúc sau, quốc vương Ô Tư Tàn Quốc Mây Đen lên tiếng, nhưng câu nói kia khiến An Đông căng thẳng, thầm nghĩ, nếu là như vậy, chỉ sợ Ô Tư Tàn Quốc có đại họa giáng lâm, hy vọng không phải vậy. Lúc này, Ngụy Ương ngồi trên lưng Tử Đồng Ngân Long, sau lưng là Triệu Công Minh khôi phục thân thể, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, cùng Mộng Giao cầm bên cạnh, và trưởng môn nhân Yêu Sư Tông Thanh Y. Bảy người ngồi trên lưng Tử Đồng Ngân Long, như bắt đầu thất tinh trên không, ẩn ẩn tản mát uy áp, khiến các loài chim dữ trên bầu trời đêm hóa thành lưu quang, không dám đến gần trong vòng 10 thước, sợ bị chém giết. Sư đệ, chuyến này đi đâu? Hắc Phong Sơn, Quan Âm Thiền Viện. Ngụy Ương mỉm cười không nói nữa, trực tiếp hướng Tây Phiên A. Bím. Mà đi. Tây Phiên A. Bím. Ở hạ giới này, vốn không có nước này, nhưng mọi người đến đông vực Ô Tư Tàn Quốc đã thấy tung tích. Lúc này, trên không quốc gia này, trận trận pháp quang chợt hiện, từng đợt Phật quang hóa thành lồng ánh sáng, che khuất quốc gia này. Phật quang khổng lồ như vậy, khiến mọi người kinh ngạc, nghĩ rằng chính là bố trí này, mới khiến một phương quốc gia không thể xuất hiện trong mắt phàm nhân. Phật quốc? Không, hẳn là một vị Bồ Tát hóa thân thế giới. Thế nào? Giỏi đấy chứ. Quan Âm thật sự là hảo thủ đoạn. Triệu Công Minh thấy Ngụy Ương cười đùa, khẽ lắc đầu, thầm khen một câu, Quan Âm thật sự là bản lĩnh, lại biến phân thân của nàng thành một phương thế giới, ném vào thế tục này. Như vậy, thần, ma muốn phá hoại cuộc hành trình về phía Tây, càng thêm khó khăn, chỉ có thể bị ép ở đây, cùng Quan Âm một trận chiến. Tại thế giới hóa thân của Quan Âm này, dù mạnh hơn Quan Âm, e rằng cũng khó chém giết Quan Âm. Mà không thể chém giết Quan Âm, thế giới hóa thân này không thể bị phá hoại, từ đó bảo hộ Kim Thiền Tử hoàn thành kiếp nạn. Sư đệ, hóa thân này có thể phát giác chúng ta đến không? Ha ha, sư huynh nói đùa, nếu bị đối phương phát giác, sư đệ không phải hổ thẹn với chư thánh, ban thưởng ta chí bảo. Nói rồi, Ngụy Ương nhẹ nhàng vỗ bên hông, thấy thanh quang chợt hiện, thanh liên bảo sắc kỳ hóa thành một đạo thanh liên, ngăn cách Phật quang xung quanh. Không ngờ trước đó, Ngụy Ương đã thi triển thanh liên bảo sắc kỳ, để mọi người tiến vào thế giới hóa thân của Quan Âm mà không bị phát giác, chính là nhờ bảo vật này của Tiếp Dẫn đạo nhân. Thu hồi Tử Đồng Ngân Long, mọi người ngự không hạ xuống, đến Hắc Phong Sơn. Yêu, ma, quỷ, quái trong núi, phát giác khí thế cố ý tiết lộ của Ngụy Ương, nhao nhao chen chúc đến, thấy Thanh Y vội vã thăm hỏi hành lễ, còn đệ tử đời 2, đời 3, vội vã quỳ xuống dập đầu. Khá lắm, sư đệ tông môn ngươi bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tốt khí vận, bất quá. Không sao, đây đều là đạo tổ và sư tôn định ra, ta chỉ cần âm thầm mưu đồ là được. Thấy Ngụy Ương phất tay ra hiệu vô sự, mọi người lúc này mới yên lòng, cùng đệ tử yêu sư tông tiến vào đại điện vừa dựng không lâu. Ngụy Ương ngồi cao ở vị trí đầu, Triệu Công Minh cũng ngồi xuống bên cạnh, lặng lặng chờ Ngụy Ương bố trí. Không có các ngươi, thật không tìm ra Hắc Phong Sơn này. Các ngươi có công lớn, sau này đều có thể chứng đạo thành quả. Thấy đệ tử yêu sư tông khẩn trương như vậy, Ngụy Ương nở nụ cười ấm áp, nhìn quanh, an ủi các đệ tử. Không dám tranh công. Các đệ tử nhao nhao hành lễ, trong lòng kinh hỉ vạn phần, nhưng không dám lộ ra vẻ vui mừng, khiến Triệu Công Minh âm thầm gật đầu tán thưởng, "Ê sư đệ, dạy dỗ tốt." "Đều là bản lĩnh của bọn họ, ai chưởng vị ở đây?" "Sư phụ, là ta." Người nói chuyện chính là Tiêu Mạch, người theo Ngụy Ương đến địa tiên giới, có thể hiện ra ở thế giới tiên phủ. Tiêu Mạch vốn là một đầu ma giao hóa hình, giờ đã hóa thành tiên giao, dùng thân thể ma giao đã lột xác, chế tạo một thân khô giáp, tay nắm ma long thích, quả nhiên uy nghiêm, càng lộ ra chiến lực phi phàm. Ngay cả Triệu Công Minh cũng sáng mắt, nhìn về phía Ngụy Ương, lên tiếng, "Người kẻ này căn cốt thiên phú không tồi, có thể." "Tiêu Mạch, ngươi đã thành tựu tiên thân, không thể nhập kiếp nạn này, đến lúc đó không phải phúc, mà là họa lớn. Còn ai có tiên thân cùng ngươi không?" Ngụy Ương không để ý đến Triệu Công Minh, nhếch miệng nói với Tiêu Mạch. "Không có, sư phụ. Hắc Phong Sơn này khó tìm, nếu không vì một con gấu đen, vụng trộm ra không gian này, đi đến thế gian đánh nha tế, ta thực sự không thể tìm được." "Sư phụ, đệ tử có được tất cả là do sư phụ ban cho, sư phụ làm chủ." Tiêu Mạch có thể trở thành tiên thân là do Ngụy Ương ban tặng, vì vậy thân cận với Ngụy Ương như tình phụ tử, người ngoài không thể hiểu được. Hai người truyền âm, mọi người cảm thấy khó hiểu. Ngụy Ương cười liếc nhìn Triệu Công Minh đang xoa tay, không ngờ tên này là kẻ cướp đường. Ngụy Ương có chút tiếc nuối, nhưng vì Tiêu Mạch có kỳ ngộ như vậy lại cảm thấy vui mừng. "Tiêu Mạch, vi sư muốn nói với ngươi một đoạn cơ duyên, toàn bằng ngươi tự quyết. Sư huynh Triệu Công Minh của ta không có truyền thừa y bát, căn cốt thiên phú của ngươi vừa vặn hợp với đạo pháp của hắn, ngươi có nguyện bái hắn làm thầy?" "Sư phụ, đệ tử nguyện ý vĩnh viễn đi theo bên cạnh sư phụ." "Đừng vội, nghe ta nói hết lời. Tiệt giáo đã là quá khứ, e rằng sau khi ta chủ trì kiếp số này, truyền thừa của tiệt giáo sẽ rơi vào sư phụ trên thân, mà các vị sư huynh, sư tỷ chắc chắn truyền thụ đạo pháp trong giáo." Nói đến đây, Ngụy Ương chậm giọng, nói tiếp, "Ở ngươi và vi sư vẫn là sư thừa, không phải đuổi ra khỏi tông môn. Sư huynh danh nghĩa là sư phụ của ngươi, cũng là thay ta truyền ngươi đạo pháp truyền thừa mà thôi. Sư phụ chỉ là cái xưng hô, ngươi nếu có lòng, ta sẽ an lòng." "Cái này, sư phụ, muốn ta bái sư bá làm thầy?" "Chính là, đạo pháp khác biệt, ngươi có thể truyền thừa đạo pháp của sư huynh, đây là vạn phần cầu một, đừng sai lầm tiền đồ, nếu thật sự khăng khăng như vậy, ngày sau sư phụ nhất định áy náy." "Sư phụ, một ngày là thầy, cả đời là cha, đệ tử vĩnh viễn là đệ tử của sư phụ, dù bái đại sư bá làm thầy, đệ tử vẫn nguyện ý đi theo bên cạnh sư phụ, làm đồ đệ của sư phụ." Nói rồi, Tiêu Mạch dập đầu với Ngụy Ương, trong mắt nước mắt cuồn cuộn. Dù không biết hai người nói gì, tình thầy trò này khiến Triệu Công Minh cũng có chút không đành lòng. "Vậy thì bái sư đi." Lần này Ngụy Ương nhếch miệng, vung tay lên, một đạo tiên lực tung ra, đỡ Tiêu Mạch đang quỳ trên mặt đất. "Vâng, sư phụ, đệ tử Tiêu Mạch, bái kiến nhị sư phụ." "Nhị sư phụ?" "Ách, vậy cũng được, cũng đúng." Triệu Công Minh xấu hổ, nhưng vội vàng tiến lên đỡ Tiêu Mạch, có được đệ tử cảm ơn như vậy, dù xếp sau Ngụy Ương, Triệu Công Minh cũng cam tâm tình nguyện. Phẩm tính như vậy, dù là ma thân, cũng có thể thành đại khí, điều này Triệu Công Minh càng coi trọng hơn. Quy 1A chương 448A Hắc Phong Sơn bên trên 2. Hắc Phong Sơn yêu quái hoành hành, thực chất là Ngụy Ương ngấm ngầm ủng hộ. Bên kia, Quan Âm cũng âm thầm bày mưu, để kiếp nạn trên đường đi Tây Trúc của Huyền Trang được viên mãn. Hai bên đều có tính toán riêng, không biết kết quả sẽ ra sao. Vài ngày sau, thầy trò Huyền Trang cũng đến thế giới hóa thân của Quan Âm. Lúc này, Huyền Trang vừa thu phục Bạch Long Mã, có Tiểu Long thay đi bộ, giúp giảm bớt sức lực, rút ngắn thời gian, tăng thêm trợ lực cho con đường Tây Du. Tô Ngộ Không bay tới bay lui, trên trời vô cùng vui vẻ. Dù mất đi ký ức ban đầu, thực lực chỉ ở giai đoạn tiên nhân, nhưng bản lĩnh vẫn không ít, nên không hề e ngại yêu quái trong núi. Yêu vương dù sao cũng là yêu vương, xuất thân từ thượng giới, thật sự là gan lớn, mong có chút yêu quái để hắn đánh giết, giải tỏa cơn ngứa tay. Nhưng hắn có nghĩ đến thực lực lúc này, liệu có thể đánh giết được đám yêu quái kia? Lúc này, Huyền Trang thúc ngựa đến, nhìn kỹ sơn môn, quả nhiên là chùa chiền, thầm nghĩ, cái con khỉ này tuy ngang bướng, nhưng chưa từng nói lời cùng ngôn vọng ngữ, cũng không lừa gạt ta, điểm này thật khó có được. Chỉ thấy điện các tầng tầng lớp lớp, hành lang phòng ốc uyển chuyển, ngoài sơn môn, mây lành muôn dặm bao phủ. Trước ngũ phúc đường, sương đỏ rực rỡ ngàn đầu quấn quanh. Lại thấy lầu chung trống cao vút, tháp phù đồ nguy nga. Thiền tăng an định, chim hót líu lo trên cành cây. Quả nhiên tịnh thổ ít nơi nhân gian, danh sơn thiên hạ tăng chiếm nhiều. Huyền Trang xuống ngựa, Tôn Ngộ không nghĩ gánh, hai người định vào cửa, thì thấy một đám tăng nhân đi ra. Từ đâu đến? Đệ tử này một thân lộng lẫy, da dẻ miệng màng, khiến Huyền Trang sáng mắt, bởi vì người ta nói ơi người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng. Lúc này Huyền Trang mặc cà sa bình thường, khiến chúng tăng biểu môi, tỏ vẻ ghét bỏ. Ta là Khâm Sai Đông Thổ, đi Tây Thiên Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh. Đến đây trời sắp tối, muốn xin tá túc một đêm, sáng mai sẽ đi. Ách, Trung Thổ đến. Mời vào, mời vào. Nghe nói là người Trung Thổ, hòa thượng kia đổi sắc mặt, liếc nhìn con khỉ và đòn gánh bên cạnh, suy đoán có bảo bối gì chăng? Kẻ dắt ngựa là cái gì? Nhỏ tiếng thôi. Nhỏ tiếng thôi. Hắn nóng tính, mà nghe thấy ngươi nói hắn là cái gì, hắn sẽ buồn bực. Hắn là đồ đệ của ta. Hai người đi vào trong điện, Ngụy Ương đứng trên không trung, cười nói, kỳ hay rồi, chỉ sợ sắp sinh tai họa. Con khỉ này ngang bướng, cặp mắt hỏa nhãn kim tinh, nhìn rõ ràng như thế, không những không nhắc nhở Huyền Trang, còn sinh lòng ngang bướng, có lẽ đã nhìn ra manh mối. Khá lắm con khỉ. Đứng giữa không trung, thấy rõ mọi chuyện, mọi người có Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ che giấu, nên không bị con khỉ phát hiện. Thái độ này của Ngụy Ương, lọt vào mắt mọi người, ngay cả Vân Tiêu cũng bật cười, nói, thì khá lắm gây tai họa. Tâm tư của Tô Ngộ Không, mọi người đều biết, còn vui vẻ giúp hắn, để mọi việc diễn ra theo kế hoạch. Hắc Phong Sơn đã ổn định, chỉ cần đêm nay là có thể định cục diện. Nửa tháng qua, mọi người chờ đợi thật vất vả. Sư huynh, sự việc thành công, huynh hãy dẫn đệ tử Hắc Phong Sơn đến địa tiên giới thành tiên, huynh có kế hoạch gì không? Chưa từng, sư đệ đã nghĩ ra. Triệu Công Minh đầu óc không linh hoạt, bảo hắn kêu đánh giết thì được, tiện tay đưa đệ tử lên trời cũng được, nhưng đừng bảo hắn động não nghĩ sự việc, đó không phải là sở trường của hắn. Vì vậy, Triệu Công Minh chỉ biết nghe lệnh Ngụy Ương, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Ngụy Ương lắc đầu, trong lòng đâu có ý nghĩ gì, còn tưởng rằng Thông Thiên giáo chủ đã định việc dẫn bọn họ đến Thiên Ngoại Thiên gặp đạo tổ, nào biết được mọi người chưa từng nghĩ đến, còn chỉ vào hắn định đoạt. Hắc hắc, sư đệ không cần đau đầu, sao không ở Vu sư tỷ một thời gian? Không được, nơi đó là nơi thần Phật giao hội, nếu sau đại kiếp, thần Phật may mắn còn sống sót, chẳng phải sẽ trút giận lên bọn họ. Ngụy Ương lườm Vân Tiêu, khiến Vân Tiêu mỉm cười, che miệng cười ra tiếng. Mộng Giao Cầm cũng khẽ cười nói, "Ê sư tỷ, trong lòng đã có chủ ý, không muốn lừa chúng ta, làm Lang Quân nhà ta đau đầu." Chuyện này không đơn giản, vì sao không chọn Khởi Nguyên Hoàng Hiếu Mang Thiên? Nơi đó Thương Đế vừa mới cúi đầu, đạo âm hồn kia vẫn còn trong sát thần bản của ngươi, mà Tân Đế là ai? Vẫn còn trong quá trình trao đổi giữa Ngọc Đế và các bên. Nếu sư huynh đến đó, nhất định có thể cho đệ tử giáng xuống Khởi Nguyên Hoàng Hiếu Mang Thiên, dù Tân Đế có định ra sao, cũng không thể chèn ép chúng ta, còn cần ta giúp sức, Yêu Sư Tông có thể thành công ở thượng giới. Vân Tiêu biết rõ tâm tư của Ngụy Ương, chậm rãi nói, khiến mọi người gật đầu liên tục. Ngay cả Ngụy Ương cũng bội phục vị sư tỷ này. Không phải nói Mộng Giao Cầm và hắn không khôn ngoan, Ngụy Ương còn hiểu biết một chút về thiên thần, cũng có nghe qua về các cuộc đấu đá ở địa tiên giới. Nhưng khi nói đến một góc cụ thể, Ngụy Ương không hiểu nhiều. Mộng Giao Cầm càng không biết gì về địa tiên giới, nên không đưa ra được đề nghị gì. Lúc này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.